Tối cường thần y hỗn đô thị 69 chương 1367 não chất keo lựu sáng sớm. Làm một tia nắng xuất hiện tại đông phương chân trời. Xuyên thấu qua bóng rừng. Vẩy vào cung điện Bắc Kinh ham trong sân rồng Victoria nữ vương mạ vàng pho tượng bia kỷ niệm phía trên. Bia kỷ niệm đỉnh đầu. Cái kia dương cánh muốn bay thắng lợi nữ thần. Dưới ánh mặt trời. Lóe ra xinh đẹp lóa mắt hào quang. Cùng lúc đó, em Lan Hoàng cung trước đó hoàng gia vệ quân tấu lấy to rõ ca khúc tiến hành giao tiếp buổi lễ. Dẫn tới các nơi du khách ngừng chân xem chừng, chụp ảnh lưu niệm. Đây hết thảy, nhìn tựa như là một cách bình thường sáng sớm. Nhưng mà, theo thời gian chuyển rời, mọi người phát hiện, càng ngày càng nhiều ký giả, truyền thông, bắt đầu tập trung đến cung điện Buckingham trước đó. Trừ em Lan bản địa truyền thông, còn có thật nhiều nước ngoài truyền thông, tỉ như Canada, Phật Quốc, nước Mỹ, Úc Châu các loại này một ít Anh cách Lan đế quốc đã từng thuộc địa quốc gia mặt khác, còn có nước Nga, Pháp, Germany, Phi Lạp, Đan Mạch chờ một chút, cùng em Lan hoàng thất có quan hệ mật thiết châu Âu quốc gia truyền thông. Lúc này, những thứ này ký giả truyền thông đều là một bên mang theo camera, một bên tại London thanh lãnh sáng sớm bên trong, trắng đêm chưa ngủ thông báo lấy tình huống, đều vì khán giả bằng hữu. Mọi người tốt, chúng ta là bơ bơ đài truyền hình, hiện tại đang cung điện Buckingham phía trước bản đài đặc biệt đưa tin. Đêm qua Philip thân vương điện hạ, thân thể xuất hiện dị thường, đầu đau muốn nứt, dẫn đến trực tiếp hôn mê trước mắt. Nữ vương điện hạ đã triệu tập hoàng thất chuyên dụng mấy vị thần y tiến về cung điện Buckingham bên trong. Tình huống cụ thể bản đại hội ngay đầu tiên tuyên bố, mời mọi người không muốn xa cách trước máy truyền hình. Philip thân vương niên kỷ đã rất lớn, em Lan nhân dân đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Thế nhưng là bỗng nhiên biết được tin tức này, vẫn là hết sức khẩn trương. Philip thân vương đối với em Lan nhân dân mà nói, hắn tựa như là một cách từ ái phụ thân. Đai Ly Mai đã từng bình luận Philip thân vương, cho là hắn là một vị danh phó thực nhân vật lãnh tụ, tương đương có kiến thức. Em Lan đã từng thủ tướng Gordon mở sao tiên sinh, cũng từng đánh giá qua Philip thân vương, cho là hắn có nhìn xa hiểu rộng. Philip thân vương còn đảm nhiệm lấy rất nhiều chức hàm, tỉ như hắn vẫn là em Lan trường học ưu tú Edinburgh Đại học hiệu trưởng. Nghe nói, hắn mười phần yêu quý khoa học, đồng thời rất lợi hại hay nói. Ra thích dùng một loại quyền uy giọng điệu chậm rãi mà nói. Sau đó tại nói chuyện nhanh phải kết thúc lúc, nhún nhún vai nói. Nhìn, ta lại nói nhảm nhiều như vậy. Có thể thấy được thân vương điện hạ là một cách mười phần hiền hòa. Lại có yêu mến đậu đen rau muống tính cách. Tính tình như vậy đối với người bình thường mà nói, mười phần lực tương tác tựa như là trong nhà trưởng bối một dạng. Đối với em Lan người mà nói, Philip thân vương là bọn họ quốc phụ, bọn họ từ nhỏ đến lớn đều biết. Em Lan có dạng này một vị quốc phụ, mà lại rất lợi hại. Ra thích thỉnh thoảng nhìn thấy thân vương điện hạ lại đậu đen rau muống cái dạng gì tiết mục ngắn. Mặt khác, Philip thân vương cùng nữ vương điện hạ dài đến 700 năm ái tình, cũng đủ làm cho toàn thế giới mọi người hâm mộ. Bọn họ hôn nhân cùng ái tình thuyết minh cái gì gọi là nắm trong tay đến chết, cùng chết khi về già. Nếu là sáng sớm hôm sau tỉnh lại, biết được Philip thân vương chết đi, vậy đối với em Lan mà nói, tương đương với trong nhà thiếu một vị phụ thân, thiếu một vị tổ phụ loại kia bi thương chi tình. Không cách nào ngôn ngữ. Thiên hữu nữ vương, thiên hữu em Lan lúc này, sở hữu em Lan nhân dân đều chú ý tới giấy báo, chú ý tin tức, cầu nguyện xuất hiện kỳ tích. Em Lan internet truyền thông mười phần phát đạt, cũng mười phần tự do. Tuy nhiên trên báo chí không có nói thẳng, nhưng lúc này, theo sự kiện lên men, liên quan tới Philip thân vương lớn nhất gần một chút tình huống thân thể, bắt đầu chậm rãi bị lưu truyền tới. Nghe nói thân vương điện hạ gần nhất nửa tháng đến, một mực đau đầu đặc biệt lợi hại. Tuần trước, từng tại quốc vương học viện bệnh viện làm qua một lần kiểm tra. Chỉ là kết quả kiểm tra là bí mật. Đến thân vương điện hạ tình huống thế nào, còn không biết có vị nào đại thần có thể hỗ trợ tìm tới tư liệu trên internet liên quan tới Philip thân vương đề tài. Đã bắt đầu soát bình phong. Mọi người bắt đầu lo lắng. Philip thân vương phải là bệnh bất trị. Em Lan nhân dân là thần thông quảng đại. Bọn họ có trên thế giới tối ngưu bơ đặc công 007 hoàn cảnh lớn lên. Sau đó, rất nhanh liền có người đào được chân thực tin tức vạch trần ta có một người bạn. Hắn là quốc vương học viện bệnh viện công tác nhân viên. Nhìn thấy Philip thân vương kiểm tra báo cáo rất không may. Ta tại trong báo cáo nghe được thật không tốt tin tức. Thân vương điện hạ. Hắn đến một loại gọi là não chất keo lửa u ác tính theo bằng hữu của ta nói. Thân vương điện hạ lên biểu hiện. Nó trong đại não mọc ra một số kỳ quái ngôi sao hình kết cấu khối u. Chúng nó tựa như là dây leo mạch một dạng. Theo bình thường não tổ chức liên hợp lại cùng nhau. Theo ta nói biết rõ. Chúng ta em Lan ngoại khoa thần y nhóm. Tựa hồ rất khó xử lý dạng này phẫu thuật. Nguyên cớ. Gần đây. Thân vương điện hạ vẫn đang làm một số bảo thủ trị liệu đáng tiếc. Trước mắt xem ra. Bảo thủ hiệu quả trị liệu cũng không tính quá tốt, người này vạch trần gây nên một mảnh xôn xao. Bất quá. Phía dưới cũng có người không đồng ý. Đưa ra nghi ngờ nói. Thân vương điện hạ thân thể một mực rất tốt. Mà lại hàng năm đều định kỳ làm kiểm tra. Nếu như lớn lên u ác tính. Cần phải sớm liền phát hiện. Đồng thời cắt bỏ. Làm sao lại chuyển biến xấu đến bây giờ trình độ này, hắn lời nói gây nên rất nhiều người cộng minh. Nếu là người bình thường, không có trước tiên phát hiện khối u, ngược lại là tình có thể hiểu. Thế nhưng là Philip thân vương có tư nhân bác sĩ, định kỳ vì hắn làm kiểm tra, mà hắn tư nhân bác sĩ tuyệt đối là em Lan ưu tú nhất một nhóm kia thần y, làm sao lại phát hiện không? Chẳng lẽ cái này tư nhân bác sĩ là quốc gia thù địch phái tới gián điệp sao? Rất nhiều người đều không nghĩ ra điểm này. Bất quá, vị kia vạch trần người hiển nhiên minh bạch quần chúng nghi vấn. Hắn rất lời hại kiên nhẫn giải thích nói. Các vị, nghe ta nói một câu. Trên thực tế, thân vương điện hạ đến cái này một loại não chất keo lửa. Cái này một loại khối u thuộc về tính nguy hại rất lớn, thấm vào tính sinh trưởng vật. Cái gì gọi là thấm vào tính sinh trưởng vật đâu? Đơn giản tới nói, nó cùng bình thường não tổ chức là không có rõ ràng giới hạn. Muốn hoàn toàn cắt bỏ là không thể nào. Bởi vì thầy thuốc không cách nào phân biệt khối u cùng bình thường đại não tổ chức. Khai đao lời nói, cần đại diện tích cắt bỏ. Nhưng mà nếu là khai đao mở sâu, khẳng định ảnh hưởng thân vương điện hạ khỏe mạnh. Nói không chừng hậu quả còn càng thêm nghiêm trọng. Mặt khác, cái này chất keo lửa đối với xạ trị, trị bệnh bằng hóa chất các loại thường quy trị liệu khối u thủ đoạn, bởi vì màng máu não các loại nhân tố ảnh hưởng, hiệu quả trị liệu cũng không lý tưởng. Ta nghĩ có lẽ chính là nguyên nhân này dẫn đến thân vương điện hạ có lẽ rất sớm trước đó thì biết mình trong đại não dài một cái tiểu khối u, mà không cách nào kịp thời bỏ đi, cho nên mới dẫn đến hôm nay cái này nguy cấp cuộc diện. Trên thực tế, vị này vạch trần người còn có một câu không có nói. Làm y học người làm việc, hắn hết sức rõ ràng. Philip thân vương đến cái này một loại não chất keo lửa, có thể nói là toàn thân khối u bên trong dự đoán bệnh tình kém cỏi nhất khối u một trong. 10 phần khó mà chữa trị, mà thân vương điện hạ đến loại này mao bệnh, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Trừ phi xuất hiện kỳ tích tối cường thần y. Hỗn đô thị 69 chương 1368 nỗi oan ức này ta không gánh. Tráng lệ cung điện Bắc Kinh ham bên trong. Nữ vương bệ hạ ngồi tại một chương sofa phía trên, sắc mặt có một ít tái nhợt. Nàng hai mắt có một ít sưng đỏ. Có thể là đã mới vừa khóc. Cái này khiến nguyên bản đã già nua nàng nhìn qua càng thêm dung nhan tiểu tụy. Cự trong gian phòng lớn, trừ nữ vương bên ngoài còn có em Lan rất nhiều vương tử cùng đám công chúa bọn họ. tại hôm qua Philip thân vương té xỉu thời điểm, nữ vương thì thông báo tất cả mọi người gấp trở về. Cho dù là bọn họ không tại Enlan cũng phải ngồi nhanh nhất một tốp phi cơ gấp trở về. Lúc này, những vương tử này đám công chúa bọn họ đều cảm giác được trong phòng bầu không khí mười phần kiềm chế. Bất quá, bọn họ cũng không dám mở miệng. Tất cả đều yên tĩnh nhìn lấy nữ vương bệ hạ. Mẫu thân, phụ thân hắn tình huống thế nào? Sạc Lơ vương tử trà trà trên mặt mồ hôi, lo lắng nói. Hắn nguyên bản đang sờ cốt len săn bắn. Rạng sáng thời điểm nghe được tin tức về sau, vội vàng đi máy bay trở về. Vừa mới từ phi trường ngồi xe đến nơi đây, hắn là một đường chạy vào cung điện, lúc này trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Có điều giờ khắc này, hắn không có có thân là thái tử uy nghiêm cùng tôn quý, chỉ có thân là nhi tử khẩn trương. Sạc Lơ, ngươi có thể gấp trở về, ta thật cao hứng, đi xem một chút phụ thân ngươi đi. Nữ vương bệ hạ nhìn thấy chính mình sủng ái nhất nhi tử, cũng là Enlan tương lai hoàng đế. Nàng miễn cưỡng treo lên một tia tinh thần, phất phất tay, ra hiệu Sạc Lơ vương tử tiến đến. Mẫu thân, ta cáo lui trước. Sạc Lơ vương tử hơi hơi khom người mà lùi về sau ra khỏi cửa phòng. Hắn rất nhuần nhuyễn đi vào cung điện cuối cùng. Nơi đó có một gian phòng điều trị, bên trong trưng bày bây giờ trên thế giới tiên tiến nhất các loại chữa bệnh máy móc. Đây là hắn từ toàn các nơi trên thế giới mua sắm đến. Bởi vì hắn phụ mẫu rất lớn tuổi, hắn sợ có một ngày bọn họ hội buông tay nhân gian. Nguyên cớ làm rất lợi hại chuẩn bị thêm. Những năm này, hắn mua sắm không ít tiên tiến máy móc. Thậm chí tại cung điện Bắc Kinh Ham bên trong thành lập một cái tiểu hình chữa bệnh đoàn đội. Nơi này chữa bệnh điều kiện có thể so với Enlan tốt nhất cấp cứu trung tâm. Vương tử điện hạ nhìn người tới về sau, cửa thủ vệ hầu hạ bận biểu khom mình hành lễ nói. Sạc Lơ vương tử phất phất tay, ra hiệu bọn họ không cần đa lễ. Hắn đi lên trước, thông qua cửa sổ thủy tinh, nhìn xem phòng cấp cứu bên trong tình huống. Philip thân vương nằm ở trên giường, hắn trên miệng đã mang lên bình oxy, trên thân cũng cắm rất nhiều máy móc, đang theo dõi lấy Philip thân vương sinh mệnh thể trinh. Tuy nhiên lúc này Philip thân vương đã vượt qua kỳ nguy hiểm, bất quá nhìn ra được khác sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng. Trong phòng bệnh tràn ngập một loại băng lãnh khí tức, cực giống tử vong vị đạo. Phụ thân giờ khắc này, thân là con của người Sạc Lơ vương tử, trong lòng có một số nói không nên lời bi thương. Nước mắt, nhìn không được từ hắn trong hốc mắt trượt xuống. Quay đầu, hắn lau sạch nước mắt, hắn còn cần duy trì vương tử ưu nhã cùng tôn dung. Thầy thuốc đâu, bọn họ ở đâu? Vương tử điện hạ lau sạch nước mắt về sau, trong lòng bỗng nhiên có một ít tức giận, cha mình đều như vậy. Bên cạnh hắn vậy mà không có thầy thuốc thủ vệ, nếu là xảy ra chuyện, ai có thể nhận gánh trách nhiệm? Thủ vệ không dám nhìn thẳng Sạc Lơ vương tử phẫn nộ hai mắt, cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, thân vương điện hạ tật bệnh, một mực từ Phở Lê Minh thầy thuốc tại chủ trị. Phở Lê Minh thầy thuốc giờ khắc này ở trên lầu tiểu trong phòng họp, giống như đang cùng một số chuyên gia thương lượng phương án trị liệu. Thương lượng phương án trị liệu, Sạc Lơ vương tử trầm ngâm một chút. Sau đó, hắn gật đầu nói, các ngươi tiếp tục thủ vệ, ta qua trên lầu nhìn một chút. Cẩn tuân vương tử mệnh lệnh, hai cái thủ vệ khom người xuống. Thẳng đến vương tử điện hạ rời đi, mới ngẩng đầu lên, nhìn lấy trong phòng bệnh Philip thân vương, hơi hơi thở dài một hơi. Bọn họ biết thân vương điện hạ còn lại thời gian không nhiều. Enlan người có lẽ muốn chuẩn bị kỹ càng mất đi quốc phủ bi thương. Cung điện Bắc Kinh Ham, một cách nào đó tiểu trong phòng họp, lúc này đang tiến hành cải vả kịch liệt. Nhất định phải phẫu thuật, nếu là không lập tức bên trên tiến hành phẫu thuật, tế bào ung thư rất có thể hội khuyết tán đến toàn thân, đến lúc đó thì thật không có thuốc chữa. Một người có mái tóc có một ít hoa dâm, thế nhưng là ngữ khí lại là mười phần đắt đỏ thầy thuốc, không ngừng vỗ bàn, lớn tiếng kêu gọi. Đây là một cái xuất sắc thần kinh ngoại khoa chuyên gia, biết loại bệnh tật này tính nguy hại. Trừ phẫu thuật, cơ hồ không có cách nào. Bất quá, tại hắn đối diện, Một cái mái tóc màu nâu, mặt lấy âu phục, thoạt nhìn như là học viện phái thầy thuốc. Nghe nói như thế, lại là phẫn nộ vỗ bàn một cái. Quát, phẫu thuật chẳng lẽ ngươi không có nhìn qua sao? Khối theo bình thường não tổ chức, căn bản là không có cách khác nhau. Nếu như muốn đem khối u cắt bỏ sạch sẽ, nhất định phải mở rộng cắt bỏ phạm vi. Nhưng là cái này rất có thể để thân vương điện hạ trở thành người thực vật trách nhiệm này. Ngươi đến đảm đương sao cha man? Ngươi gánh nổi sao? Nghe nói như thế, cái kia tóc hoa dâm thầy thuốc trong lúc nhất thời cũng không phản bác được. Hắn nghĩ một lát, chỉ có thể thở phì phì ngồi xuống nói, trách nhiệm này ta không đảm đương nổi, nhưng là không làm phẫu thuật lời nói, ta có thể khẳng định thân vương điện hạ sống không quá 3 tháng. Hắn câu nói này, cái kia mái tóc màu nâu học viện phái thầy thuốc cũng không phản bác được. Bởi vì cái này gọi cha man thầy thuốc nói chuyện theo trong lòng của hắn đoán trước kết quả không sai biệt lắm. Bất quá phòng này bên trong chỗ có người nói chuyện đều là đề nghị, mà tránh thức quyền quyết định tại Phở Lê Minh thầy thuốc trong tay. Lúc này ánh mắt của hắn sắc bén nhìn về phía ngồi tại trung ương nhất một cái có một ít đầu hói, đồng thời mọc ra một cái mũi ưng, sắc mặt 10 phần âm trầm trung niên nhân, mở miệng nói: Phở Lê Minh thầy thuốc, ngươi là thân vương điện hạ chủ trì bác sĩ, ngươi đến quyết định đi. Nghe nói như thế, Phở Lê Minh thầy thuốc sắc mặt càng phát ra âm trầm. Ánh mắt của hắn liếc nhìn bốn phía một vòng, sở hữu thầy thuốc đều nhìn hắn. Hắn giống như nghe gặp trong lòng bọn họ thanh âm, để cái này không may ra hỏa qua mang tiếng oan đi. Thấy cảnh này, Phở Lê Minh thầy thuốc làm sao dám mở miệng. Trong lòng của hắn lúc này cũng là nhìn không được phát điên. Nỗi oan ức này, ta tuyệt đối không gánh hại chết Philip thân vương lang băm. Không, ta tuyệt đối không gánh nỗi oan ức này. Các vị, có thể hay không để cho ta nói một câu? Có lẽ ta có biện pháp. Đúng lúc này, chính làm tất cả mọi người trầm mặc thời điểm, trong góc một cái tóc đen da vàng người trẻ tuổi đứng lên. Hắn dáng người 10 phần cao lớn, trên người có một loại bức người nhuệ khí. Hắn diện mạo dài đến 10 phần tuấn lãng, nụ cười 10 phần ánh sáng mặt trời. Cho tới nay hắn đều an tĩnh ngồi ở kia góc tối bên trong, để mọi người không chú ý hắn tồn tại. Nhưng mà lúc này hắn vừa nói, trong lời nói toát ra cường đại lòng tự tin, cùng người trẻ tuổi trên thân loại kia độc có tinh thần phấn chấn, dù ý tiến thủ khí chất, lại làm cho người không thể không ré mắt. Lúc này tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn, tâm lý hết sức kỳ quái. Cái này cái trẻ tuổi là ai? Tóc đen, da vàng, chẳng lẽ là người Hoa tối cường thần Y Hỗn Đô thị 69 chương 1369 không tới phiên người Hoa người trẻ tuổi. Ngươi muốn nói cái gì? Phở Lê Minh giáo sư đầu tiên mở miệng nói. Hắn muốn nghe một chút người trẻ tuổi này ý nghĩ. Có lẽ người trẻ tuổi đầu óc tốt làm, có thể sẽ có một ít thiên tài ý nghĩ. Trong lịch sử rất nhiều thiên tài đều là tại bọn họ 30 tuổi trở ra thời điểm sáng tạo ra vĩ đại kỳ tích. Tỉ như Newton tiên sinh sau khi tốt nghiệp đại học mấy năm, liền bắt đầu nghiên cứu vi phân và tích phân cùng vạn vật hấp dẫn chi lực định luật. Tỉ như Einstein tiên sinh tại 26 tuổi đưa ra thuyết tương đối tuổi trẻ, mang ý nghĩa có vô hạn tiềm lực. Ta muốn nói, phẫu thuật hoặc là trị bệnh bằng hóa chất, đối với thân vương điện hạ não chất keo lửu, hiệu quả đều không được. Vì cái gì? Các ngươi không suy tính một chút chung ý trị liệu? Ánh mắt liếc nhìn tất cả mọi người liếc một chút. Dương Vân Phàm tại cách này một đoàn em lan hoàng gia y học chuyên gia trước mặt, đưa ra phải dùng chung ý trị liệu. Đêm qua, Dương Vân Phàm bỗng nhiên tiếp vào cung điện Bắc Kinh Ham bên này điện thoại, hy vọng hắn đến giúp đỡ trị liệu một bệnh nhân. Tôn bí thư mấy người cũng đồng dạng tiếp vào thông báo bên ngoài giao thân phận đi vào cung điện Bắc Kinh Ham. Bất quá, đến từ về sau, hắn thì được an bài tại trong phòng này. Nghe những thứ này em lan thầy thuốc một mực đang cãi nhau. Cái này đều theo trời hắc nhau nhau đến hừng đông, cũng không có một cách nào chủ ý. Đến bây giờ, Dương Vân Phàm còn không có nhìn qua bệnh nhân là ai. Có điều mơ hồ biết, hẳn là nữ vương bệ hạ trưởng phu, Philip thân vương. Giống như, hắn đến một loại não chất keo lựu, tình huống hết sức phức tạp. Đối với ung thư não, Dương Vân Phàm đã từng chữa trị qua một lần, hắn cảm thấy mình cần phải có nắm chắc. Nguyên cớ, lúc này nhìn không được đứng lên, nói một câu. Trung ý chỉ liệu ngươi là người Hoa, nghe được Dương Vân Phàm đề nghị. Phờ Lê Minh thầy thuốc thần sắc biến đổi, trở nên mười phần cổ quái. Mà hắn thầy thuốc trên mặt cũng không khỏi lộ ra khinh miệt thần sắc. Vâng, ta là người Hoa. Dương Vân Phàm đối mặt trên mặt mọi người cái kia gần như chế xếu thần sắc, thản nhiên thừa nhận nói. Thừa nhận chính mình là người Hoa. Không có cái gì mất mặt. Phờ Lê Minh thầy thuốc phất phất tay, nói, vị này Hoa hạ thầy thuốc, hiện tại chúng ta thời gian rất quý giá, không có cái gì thời gian tới nghe ngươi rủ kéo Hoa hạ trung y loại kia cổ lão quá hạn y thuật, cũng liền có thể lừa gạt một chút ngu muội Hoa hạ xa xôi khu vực nông dân. Mà trong phòng này các vị đang ngồi ở đây đều là ta Đại Anh đế quốc ưu tú nhất hoàng gia y học chuyên gia, là toàn thế giới ưu tú nhất y học chuyên gia, chúng ta là quyết không cho phép ngươi dùng cái gì cẩu thí trung y đến trị liệu Philip thân vương hiện tại. Mấy ngươi ra ngoài. Dương Vân Phàm nghe nói như thế, nhất thời xứng sờ, hắn không nghĩ tới đám người này bản sự không lớn, tính khí cũng không nhỏ. Tốt, không cho ta trị, đúng hay không cũng được, dù sao đó là các ngươi em Lan thân vương, cũng không phải chúng ta Hoa hạ lãnh tụ. Chết sống theo bản thiếu gia có quan hệ gì? Dương Vân Phàm ào ào cười một tiếng, nói, thật không có ý tứ. Các vị, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. Xem ra, ta là đi sai chỗ. Nói xong, Dương Vân Phàm trực tiếp từ phòng họp đi tới. Hắn em Lan hoàng gia các bác sĩ, gặp Dương Vân Phàm đi, đều là ồn ào mà cười. Một vị học viện phái thầy thuốc, nhìn lấy Dương Vân Phàm bóng lưng, không khỏi lạnh hừ một tiếng. Một cách nho nhỏ Hoa hạ thầy thuốc, đừng tưởng rằng có một chút tên tuổi liền có thể tại cung điện Bắc Kinh ham lời nói có trọng lượng. Đây là Đại Anh đế quốc trung tâm, bệnh nhân là Đại Anh đế quốc quốc phụ, còn chưa tới phiên một người Hoa hạ đến chủ đạo cát lốt thầy thuốc. Ngươi nói đúng, chúng ta không thể để cho người Hoa phách lối, đúng, nhất định phải chỉ tốt Philip thân vương. Đi qua Dương Vân Phàm cách này việc nhỏ xen giữa, vừa mới thù địch mấy vị thầy thuốc, quan hệ cũng có một tia làm dịu. Vô luận như thế nào, nội bộ bọn họ có lẽ có mâu thuẫn, có thể bọn họ đều là Đại Anh đế quốc ưu tú nhất thầy thuốc, nắm giữ vẫn như cũ là trên thế giới tiên tiến nhất y thuật. Tuyệt không cho phép để người Hoa tại cung điện Bắc Kinh ham phách lối. Ngươi tốt, các bác sĩ vẫn còn đang họp sao? Dương Vân Phàm vừa ra môn thì đụng phải từng bước tóc hoa dâm lão nhân, lo lắng tiểu chạy tới. Tuy nhiên hắn nhìn đã 6-70 tuổi, nhưng thân thể xem ra vẫn như cũ mười phần khỏe mạnh. Chủ yếu nhất là Dương Vân Phàm phát hiện người này mười phần quen mặt, giống như thường xuyên tại trên tivi nhìn thấy. Đây là Sạc Lơ Vương tử. Dương Vân Phàm lập tức nghĩ đến người thân phận. Vâng, bọn họ còn ở bên trong thảo luận phương pháp trị liệu. Dương Vân Phàm biết đến người thân phận về sau, ngược lại là không có giấu riêng cái gì, nói thẳng. Vẫn còn đang họp đám này phế vật, bọn họ muốn khai hội tới khi nào? Sạc Lơ Vương tử không biết Dương Vân Phàm thân phận, còn tưởng rằng là cung điện Bắc Kinh ham bên trong công tác nhân viên. Lúc này hắn nhìn không được nổi giận, quát tháo vài câu. Quát tháo về sau, Sạc Lơ Vương tử ý thức được chính mình thất thố, không nên theo một cái công tác nhân viên nổi giận. Sau đó hắn đối Dương Vân Phàm lộ ra một tia áy náy, nói, thật có lỗi, ta không phải tại sông ngươi nổi giận. Ngươi công tác làm rất tốt, lẽ ra nhận khen ngợi. Ác Dương Vân Phàm xứng sờ một chút, sau đó đoán được. Đoán chừng Vương Tử Điện Hạ đem chính mình nhận lầm thành một cách nào đó người đi. Tại Dương Vân Phàm xứng sờ thời điểm, Sạc Lơ Vương Tử vỗ vỗ bả vai hắn, hòa ái nói. ngươi từ tối hôm qua bắt đầu ngay ở chỗ này thủ vệ đi. Vất vả ngươi đi nghỉ trước một cách đi. Ta đi vào. Tìm những bác sĩ kia hỏi một chút tình huống nói xong. Vương tử điện hạ. Liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Dương Vân Phàm lắc đầu, hắn còn là lần đầu tiên gặp được bị người nhận lầm thành bồi bàn thủ vệ loại hình thân phận. Có lẽ bởi vì hắn một mực thẳng tắp lưng. Thoạt nhìn như là quân nhân có điều vương tử điện hạ đều bị hắn đi nghỉ ngơi. Hắn cũng lười dày vò. Đi nghỉ trước một đoạn thời gian lại nói. Nói thật, hắn hiện tại thể nội linh khí còn không có hoàn toàn khôi phục, cả người cũng mười phần mỏi mệt. Dù là muốn trị liệu Philip thân vương, cũng không có niềm tin chắc chắn gì hắn biết. Những em lan đó thầy thuốc khẳng định trị không hết Philip thân vương mau bệnh. Nếu không, Philip thân vương mau bệnh, không đến mức kéo đến bây giờ. Tại hắn mới xuất hiện choáng đầu thời điểm, liền sẽ bị chữa trị, đây là hắn cơ hội. Một cách để toàn thế giới người nhìn thấy. Trung y vĩ đại cơ hội hắn nhất định phải thật tốt nắm chắc bất quá. Trước đó, hắn cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút cung điện Bắc Kinh Ham. Một cách nào đó trong phòng nghỉ. Thủ tướng văn phòng sao, trung ương bí thư văn phòng sao, đúng. Nơi này có tình huống khẩn cấp. Liên quan tới em Lan Tôn bí thư. Bộ ngoại giao Lý phó bộ trưởng. Còn có một số hắn nhân viên ngoại giao. Đều là đang bận bịu gọi điện thoại. Bọn họ cần đem tình huống bây giờ nói cho trong nước. Để trong nước những lãnh đạo kia cùng những người lãnh đạo phụ tá nhóm phân tích tình huống về sau. Chỉ đạo bọn họ nên như thế nào hành động. Philip thân vương là nữ vương bệ hạ chí ái. Nếu như hắn xảy ra chuyện gì, trong nước tại em Lan rất nhiều bố cục đều có thể sẽ phát sinh biến số. Còn có một số chính sách phương diện ảnh hưởng. Cái này liên quan đến quốc gia chí cao lợi ích. Cần các lãnh tụ làm ra quyết đoán tối cường. Thần y hỗn đô thị 69 chương 1370 sống lưng không thể cong báo cáo lãnh đạo. Trước mắt Philip thân vương sinh mệnh thở hơi cuối cùng bất quá. Dương Vân Phàm đồng chí đã đến em Lan Hoàng thất y liệu tổ bên trong. Ta tin tưởng. Lấy Dương Vân Phàm đồng chí nhất quán biểu hiện ra ngoài y thuật thần kỳ. Hắn hẳn là có thể tại lần này chữa bệnh sự kiện bên trong phát huy ra tác dụng cực lớn. Lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích cũng cho chúng ta thắng được em Lan Hoàng thất hữu nhị tôn bí thư lúc này đang cùng phía trên lãnh đạo trò chuyện. Lãnh đạo nghe lời này, khẽ vuốt cằm nói chuyện này, hiện tại toàn thế giới đều đại quốc gia đều rất lợi hại chú ý. Ngô, chúng ta ở trong nước, tin tức truyền lại khẳng định không bằng ngươi tại em Lan tới cũng nhanh. Ngươi làm lính đội, nhất định muốn xử lý tốt chuyện này, riêng là theo em Lan Hoàng thất quan hệ. Ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ, lãnh đạo làm ơn tất yên tâm. Tôn bí thư xoa lau mồ hôi. Tâm lý lại là hết sức kích động, lãnh đạo nói như vậy. Cũng là khẳng định hắn năng lực làm việc. Cũng đối với hắn chuyến này tại em Lan công tác thành quả hết sức hài lòng. Lần này em Lan chuyến đi, gia tăng hắn rất nhiều chính trị tư bản. Tương Nam bí thư tỉnh ủy vị trí này có lẽ hắn sẽ không ngồi thật lâu. Rất nhanh. Hắn liền có thể tiến vào cao hơn trên cương vị mặt. Vì quốc gia giải bày tâm sự. Phát huy càng mãnh liệt hơn dùng bất quá. Mấu chốt nhất là. Nhất định muốn xử lý tốt Philip thân vương, chuyện này không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Dương Vân Phàm. Ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Giờ khắc này. Tôn bí thư cắt điện thoại. Tâm trong lặng lẽ cầu nguyện. Hắn tham gia chính trị 30 năm. Cho tới nay. Cấp trên cho hắn đánh giá. Đều là có thể làm chức trách lớn. Trầm mùn có nghỉ. Lúc này. Hắn lại cảm thấy mình hai tay có một ít khẩn trương dù sao. Hiện tại thế nhưng là có một thanh đăng thiên thê đặt ở trước mặt. Xử lý tốt chuyện này. Hắn liền có thể lại hướng lên bò một bước. Đi đến thông thiên chi lộ. Một bước này. Thế nhưng là trời cùng đất hắn có thể không khẩn trương sao được thùng thùng nhưng mà. Đúng lúc này. Dương Vân Phàm gõ một chút môn. Lại từ bên ngoài trở về. Nhìn đến mọi người đều đang bận rộn. Hắn không hề nói gì. Đi đến gần nhất một cái trên mặt ghế. Ngồi xuống. Sau đó. hắn từ trong túi trữ vật xuất ra mấy cái bổ khí đan, trực tiếp ném vào trong mồm, sau đó liền bắt đầu khôi phục. Hôm qua ngủ không ngon, hôm nay lợi hại hơn, trực tiếp thì không có ngủ. Mà lại buổi tối hôm qua sau khi trở về, liền cơm đều không có ăn, cái này nhưng làm Dương Vân Phàm mệt chết. Thật là thoải mái, mấy cái bổ khí đan vào bụng, rất nhanh thì có một chút dòng nước ấm tiến vào Dương Vân Phàm trong đan điền. Sau đó theo hắn hô hấp, những năng lượng này lưu chuyển đến thân thể của hắn toàn thân bên trong. Qua không một lát, hắn hơi hơi phun ra một ngụm trọc khí, cảm giác tinh thần tốt nhiều. Dương Thượng Tá, ngươi làm sao lúc này trở về thế? Nhưng là trong phòng tất cả mọi người nhìn thấy Dương Vân Phàm trở về, lại là sững sờ một chút, cảm thấy đại não có một ít chuyện không đến. Nhìn thấy Dương Vân Phàm trở về, còn nằm trên ghế salon cảm giác buồn ngủ, Tôn Bí Thư càng là ba bước cũng đi hai bước chạy đến Dương Vân Phàm trước mặt, lớn tiếng kêu gọi. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: Vân Phàm a, ngươi làm sao lúc này trở về, hiện tại đến lúc nào rồi? Philip thân vương nguy cơ sớm tối, em Lan cuộc thế có thể sẽ đại biến, đây chính là trọng yếu lịch sử thời khắc, ngươi sao có thể như thế lười biếng? Ngươi không phải vẫn muốn phát dương trung y, để toàn thế giới đều biết trung y vĩ đại sao? Chỉ cần ngươi tại lần này cứu chữa Philip thân vương thời điểm phát huy tác dụng cực lớn, lịch sử hội ghi khắc giờ khắc này trung y cũng sẽ bởi vì ngươi mà vĩ đại. Có thể ngươi thì sao, chuyện gì xảy ra? Trở về ngủ gật, ngươi có kỷ luật hay không? Tính Tôn Bí Thư thật sự là khí xấu. Dương Vân Phàm ở trong mắt hắn một mực là cái rất lợi hại đáng tin người, giao cho hắn nhiệm vụ vẫn luôn là vượt mức hoàn thành. Bất quá hắn cũng phát hiện Dương Vân Phàm người này có một ít uể oải, bình thường nhìn lấy còn cảm thấy rất thuận mắt, cảm giác là gặp chuyện không hoảng hốt, tâm lý có nắm chắc. Thế nhưng là hôm nay đều lúc này, hắn trả này tấm uể oải, cả lơ phất phơ bộ dáng, cái này tính toán bộ dáng gì? Cái này khiến tâm hắn đau nhức vạn phần. A, đây chính là tuyệt hảo cơ hội tốt, sao có thể bỏ lỡ Philip thân vương chuyện này? Là thế kỷ 21 đến nay, em Lan cho tới bây giờ xuất hiện trọng yếu nhất lịch sử sự kiện lúc này. Toàn thế giới mấy trăm quốc gia truyền thông đều chú ý tới cung điện Bắc Kinh ham tin tức Dương Vân Phàm muốn dương danh lập vạn. Còn có cái gì cơ hội so hiện tại tốt hơn? Tôn Bí Thư, ngươi nghe ta nói, không phải ta muốn về tới, thật sự là sự tình ra có nguyên nhân. Dương Vân Phàm thở dài một hơi, đem vừa rồi tại trong phòng họp hắn theo em Lan hoàng gia y học chuyên gia cãi nhau sự tình nói một lần. Nguyên lai là dạng này, ngược lại là trách không được ngươi. Chỉ là quá đáng tiếc. Tôn Bí Thư nghe xong sững sờ một chút, cảm thấy chuyện này cũng xác thực trách không được Dương Vân Phàm. Hắn khẽ thở dài một cách một hơi, chuyện này chính mình vẫn là muốn đơn giản. Hắn cảm thấy Dương Vân Phàm dạng này y thuật, nếu như có thể giúp bận biểu, tất nhiên sẽ cho em Lan Hoàng thất lưu lại rất lợi hại ấn tượng tốt. Nhưng hắn lại là không nghĩ tới, đám kia em Lan Hoàng gia y học chuyên gia lại ở thời điểm này cản trở, cố ý dèm pha Dương Vân Phàm cùng trung y. Nếu đổi lại là sành sỏi chính khách, hoặc là có thể nhịn thụ loại khuất nhục này, sau đó ớn nghiêm mặt qua nịnh nọt em Lan người, sau đó hoàn thành cấp trên mệnh lệnh. Thế nhưng là Dương Vân Phàm là ai? Hắn là Tương Nam quân khu anh hùng điển hình quân nhân, trừ là lần này phái đoàn thành viên, hắn đầu tiên là một người lính quân nhân không có huyết khí, gặp được khuất nhục nén giận, như vậy sao được? Thân thể vì một người lính bị người vũ nhục, nếu là gắng chịu nhục, đây không phải là vĩ đại, mà chính là nhu nhược. Thân thể vì một người lính có thể đổ máu, có thể chảy mồ hôi, nhưng là có một việc tuyệt đối làm không được, cái kia chính là cúi xuống sống lưng đi làm khúc ý nịnh nọt sự tình. Hoa hạ sống lưng thà bị gãy chứ không chịu cong. Tôn Bí Thư tuy nhiên trong lòng vô cùng tiếc hận, thế nhưng là hắn cũng lý giải biết chuyện này sai không ở Dương Vân Phàm. Lúc này, hắn trong phòng đi qua đi lại. Vừa đi, một bên ai thanh thở dài nói. Đáng tiếc a, cơ hội tốt như vậy. Cứ như vậy trắng trắng bỏ lỡ lần tiếp theo muốn có loại cơ hội này. Không biết phải tới lúc nào hắn đã tại cảm khái. Dương Vân Phàm bỏ lỡ một lần phát Dương Trung Y. Dương danh thế giới cơ hội thật tốt. Cũng tại cảm khái. Chính mình lần này đi vào En Lan thành quả. Không có sử dụng tốt nhất. Đồng thời, hắn chả đáng tiếc chính mình bỏ lỡ một lần kiến công lập nghiệp đại cơ hội. Nếu không có lần này đầy trời công lao, hắn Tôn Bí Thư có thể càng tiến một bước. Đáng tiếc Tôn Bí Thư. Ngài không dùng đáng tiếc cái gì. Dương Vân Phàm bao nhiêu có thể hiểu được một điểm Tôn Bí Thư trong lòng thất lạc. Bất quá, hắn so Tôn Bí Thư càng tìm hiểu tình hình. Biết lúc này bọn họ cần có nhất. Không phải chỉ vì cái trước mắt tiếp cận qua. Xin em lan người cho bọn hắn cơ hội. Mà chính là ngồi ở chỗ này các loại. Đợi đến những em lan đó người hết biện pháp nghe được câu này, Tôn Bí Thư mãnh liệt quay đầu. Chẳng lẽ còn có cơ hội tối cường thần ý hỗn đô thị 69 chương 1371 chờ đợi lúc này. Tôn Bí Thư nhìn thấy Dương Vân Phàm tuy nhiên có một ít giã rời. Thế nhưng là con mắt vẫn như cũ sáng ngời có thần. Mười phần tự tin. Cái này một. Bộ tư thái. Hắn thường xuyên tại Dương Vân Phàm trên thân nhìn thấy, cũng không hiếm lạ. Nhưng không biết là sao, giờ khắc này, hắn nhìn thấy Dương Vân Phàm trên thân tự tin, lại đặc biệt thuận mắt. Hắn cảm thấy người trẻ tuổi này, có vượt quá tưởng tượng trầm mùn. Là đại tướng chi tài Dương Vân Phàm tự tin. Liên đới lấy Tôn Bí Thư chính mình cách kia nôn nóng tâm tính. Cũng chầm chầm bình tĩnh trở lại. Vân Phàm. Ngươi có biện pháp gì tốt mau nói đi lúc này. Tôn Bí Thư hít sâu một hơi. Hơi hơi đè xuống chính mình sao động tâm tình. Ngồi tại Dương Vân Phàm bên cạnh. Chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nói thật. Vừa rồi. Tôn Bí Thư biết Dương Vân Phàm bị En Lan chuyên gia đội ngũ đuổi ra thời điểm. Đã hoang mang lo sợ. Dù sao, hắn cũng không am hiểu y thuật. Chỗ có thành công cơ hội. Hắn đều trông cậy vào Dương Vân Phàm cái kia y thuật thần kỳ. Bỗng nhiên nghe được mất đi cơ hội, hắn xác thực có một ít mê mang. Đối mặt Tôn Bí Thư hỏi thăm. Lúc này, Dương Vân Phàm lại là khẽ lắc đầu. Sau đó trịnh trọng nói. Tôn Bí Thư, rất xin lỗi. Ta không có biện pháp gì tốt. Ta biện pháp là các loại chờ. Tôn Bí Thư cau mày một cái có một ít không hiểu. Chờ ở chỗ này. Ngồi chờ chết. Vẫn là ôm cây đợi thỏ. Cái này đều không phải là cá nhân hắn tôn sùng lý niệm. Hắn ra thích nắm giữ quyền chủ động vâng. Các loại bởi vì. Ta muốn đánh cược một lần. Cược đám kia em lan người. Căn bản chỉ không hết Philip thân vương đến lúc đó. Không dùng chúng ta mở miệng. Em lan hoàng thất. Sẽ đến cầu chúng ta nói đến đây. Dương Vân Phàm mỉm cười. Hắn nụ cười như cũ ôn nhuận như ngọc. Nhưng cẩn thận nhìn. Lại có thể phát hiện nụ cười kia bên trong. Nhiều một tia phong mang. Nhụ khí Tôn Bí Thư nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn 3 giây. Tốt a 3 giây đồng hồ về sau. Trên mặt hắn cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Vỗ vỗ Dương Vân Phàm bả vai nói. Trước mắt xem ra. Chúng ta cũng không có hắn càng lựa chọn tốt. Bất quá. Vân Phàm, ngươi tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a, ta thật thua không nổi. Tôn Bí Thư yên tâm đi. Việc khác tình ta khả năng không cách nào xác định. Bất quá chữa bệnh phương diện này ta vẫn có một ít nắm chắc. Dương Vân Phàm nghiêm túc nói. Ngươi ngược lại là tuyệt không khiêm tốn. Tôn Bí Thư nghe vậy cũng là cười rộ lên. Dương Vân Phàm người này ngược lại là tuyệt không khiêm tốn. Bất quá lúc này loại này tự tin, ngược lại để hắn an tâm. Hắn phải thừa nhận, Dương Vân Phàm nói rất đúng. Chỉ có em Lan ý liệu tổ không có cách. Mới có Dương Vân Phàm cơ hội ra tay. Cũng có thể để em Lan hoàng thất thiếu một món nợ ăn tình của bọn họ. Có tình tự nhiên lại càng dễ tới lui. nhân tình này, nếu là lợi dụng được cái kia giá trị thì đại vậy, ta liền bồi ngươi cùng nhau chờ các loại đi. Nghĩ tới đây, Tôn Bí Thư cũng không thúc giục Dương Vân Phàm, mà chính là chậm rãi bình tĩnh trở lại, ngồi ở một bên. Thuận tiện, hắn phái một cách bộ ngoại giao quan viên tiến đến nghe ngóng tình huống. Nơi hẻo lánh phòng họp, Sạc Lơ Vương Tử đẩy cửa tiến đến. Phát hiện bên trong mấy cái nguyên bản áo mũ chỉnh tề giáo sư các chuyên gia đang mặt đỏ tới mang tai cãi lộn lấy cái gì. Khủ khủ, hắn hơi hơi ho khan một chút, sau đó thùng thùng gõ vừa gõ cái bàn, nói: các vị giáo sư cùng các chuyên gia, các ngươi đã thảo luận sắp 3 giờ, có kết quả gì sao? Phở Lê Minh thầy thuốc nhìn thấy Sạc Lơ Vương Tử đến, nhất thời áp lực một trận to lớn, mặt toát mồ hôi nói: Vương Tử Điện Hạ, thân Vương Điện Hạ não chất keo lựu đã 10 phần nghiêm trọng, lúc này chúng ta chính đang thảo luận tiếp tục bảo thủ trị liệu vẫn là lựa chọn khai đao, còn muốn bảo thủ trị liệu. Sạc Lơ Vương Tử nghe nói như thế, mi đầu hơi hơi chọn một dưới. Philip, thân Vương Điện Hạ cách này não chất keo lựu đã không sai biệt lắm có nửa năm, cách này nửa năm qua Phở Lê Minh thầy thuốc một mực dùng một loại kiểu mới dược vật khống chế não chất keo lựu phát triển tốc độ. Bất quá, thân Vương Điện Hạ đã té xỉu, sinh mệnh thở hơi cuối cùng, vậy liền biểu thị bảo thủ trị liệu đã thất bại. Nói thật, Sạc Lơ Vương Tử nghe nói như thế, hết sức tức giận. Bất quá hắn cân nhắc đến chính mình không phải một cái y học chuyên gia, có lẽ có chỗ hiểu lầm. Hít sâu một hơi, Sạc Lơ Vương Tử ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía ở đây các vị chuyên gia, trầm giọng nói: các ngươi có thể xác định bảo thủ trị liệu hội có hiệu quả sao? Cái này ở đây sở hữu chuyên gia đều là hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám làm ra cam đoan, bởi vì bọn họ ngay cả mình đều lừa gạt không, đương nhiên không dám nhận mặt lừa gạt Sạc Lơ Vương Tử. Trên thực tế, bảo thủ trị liệu sẽ chỉ làm thân Vương Điện Hạ tại trong phòng bệnh yên tĩnh nằm 3 tháng. Còn sau 3 tháng, hắn sắp đi đến cuối cùng của cuộc đời. Sạc Lơ Vương Tử một xem bọn hắn từng cái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm bộ dáng, trong lòng nhất thời minh bạch hết thảy. Hắn nhìn không được nộ kích mà cười, nói: tốt, rất tốt các ngươi, thật rất tốt, không hổ là ta Đại Anh đế quốc bồi dưỡng được đến nhân tài ưu tú, cả đám đều có siêu cao trí tuệ. Hiểu được vào lúc mấu chốt nhất, bảo toàn chính mình. Sạc Lơ Vương Tử ánh mắt như là lưới đao một dạng, tại những chuyên gia này trên mặt từng cách đảo qua. Bị hắn nhìn thấy chuyên gia đều là cúi đầu, không dám cùng chi đối mặt, bởi vì bọn hắn tâm lý hổ thẹn. Làm ánh mắt quét đến sau cùng một người trung niên trên thân thời điểm, Sạc Lơ Vương Tử ngừng dừng một cái, sau đó thanh âm cao vút: Phở Lê Minh thầy thuốc, ngươi là phụ thân ta chủ trị bác sĩ, cũng là ưu tú thần kinh ngoại khoa chuyên gia. Ý kiến ngươi đấy, hắn thầy thuốc đều là em Lan Hoàng thất hôm qua lâm thời chinh triệu đến giúp đỡ trị liệu. Duy chỉ có cái này Phở Lê Minh thầy thuốc một mực là Hoàng thất tư nhân bác sĩ. Philip thân Vương nếu như xảy ra chuyện như vậy, người khác có lẽ có thể miễn trách, thế nhưng là hắn lại nhất định phải tiếp nhận Hoàng thất lửa giận gần vua như gần cọp, có lẽ Hoàng thất không cách nào bên ngoài trừng phạt hắn. Thế nhưng là cùng Hoàng thất một thể quý tộc, đám chính khách bọn họ, nhưng từ này hội rời xa hắn. Phở Lê Minh thầy thuốc cuối cùng cả đời chỉ sợ sẽ không lại tại Đại Anh đế quốc có nơi sống yên ổn. Mà nước Mỹ, cách này Anglo-Saxon người thành lập Bắc Mỹ đế quốc, bọn họ theo em Lan người đồng tông đồng tục, một cách bị em Lan Hoàng thất phỉ nhổ thầy thuốc, dù là đến nước Mỹ cũng sẽ không có người bốc lên nếu không vĩ trọng dùng hắn. Nếu như chỉ không hết Philip thân Vương, như vậy tại châu Âu, Bắc Mỹ mấy cái quốc gia phát đạt, Phở Lê Minh thầy thuốc tiền đồ có thể nói là một mảnh ảm đạm, trừ phi hắn nguyện ý qua Trung Đông cách nào đó tiểu vương quốc, cho những thổ dân đó đám quốc vương làm một cách tư nhân bác sĩ. Như thế hắn đem có lẽ không thiếu tiền tài, thế nhưng là hắn cũng không còn cách nào đặt chân ở thế giới tối cao y học cung điện. Hắn từ thanh niên dậy thì làm phấn đấu vinh dự, đem hủy hoại chỉ trong chốc lát lúc này. Sở Lê Minh thầy thuốc minh bạch, người khác có thể qua loa sạc lơ vương tử, duy chỉ có hắn không thể. Nghĩ rõ ràng hết thảy, trong lòng của hắn mười phần khẩn trương. Lúc này, hắn dùng run rẩy ngón tay cầm ra khăn, chà chà trán mình mồ hôi. Sau đó nói, bảo thủ trị liệu đã thất bại, không có hắn lựa chọn. Ta muốn lập tức vì Philip thân vương tiến hành não chất keo lựu bỏ đi phẫu thuật. Cha man thầy thuốc có thể giúp ta tối cường thần y hỗn đô thị 69 chương 1372 không cách nào bỏ đi phẫu thuật sạc lơ vương tử mí mắt nhảy nhót. Sau đó gật đầu nói, phẫu thuật tuy nhiên cấp tiến một điểm, nhưng nếu là thành công, phụ thân ta tối thiểu còn có mấy năm bình thường sinh hoạt. Nếu không, ta có thể không dám tưởng tượng, luôn luôn ra thích toàn thế giới các nơi chạy hắn sẽ an tính tại trên giường bệnh chờ chết sạc lơ vương tử không hỏi phẫu thuật xác suất thành công. Bởi vì hắn biết, xác suất thành công tuyệt đối sẽ không quá cao, nếu không, tại nửa năm trước, Phở Lê Minh thầy thuốc liền sẽ đề nghị phẫu thuật lúc này. Hắn chỉ có thể chờ mong kỳ tích xuất hiện, gặp sạc lơ vương tử đồng ý. Phở Lê Minh thầy thuốc biết mình đã không có đường lui, hắn chỉ có thể kiên định đi làm hảo thủ thuật. Hắn suy nghĩ một chút nói, cung điện Bắc Kinh ham điều kiện, dùng để làm giải phẫu, vẫn là đơn sơ một chút. Ta đề nghị lập tức đem thân vương điện hạ chuyển rời đến que linh tôn bệnh viện. Que linh tôn bệnh viện là em lan tốt nhất bệnh viện tư nhân, cũng là hoàng thất đặc biệt trị liệu bệnh viện. Mà lại bệnh viện này mười phần an hiểu thần kinh ngoại khoa phẫu thuật. Ở đây giờ Lê Minh thầy thuốc, cha man thầy thuốc đều là que linh tôn bệnh viện thần kinh ngoại khoa chuyên gia. Ta đồng ý lập tức tìm người an bài. Trầm ngâm một hồi, sạc lơ vương tử gật gật đầu. Đã kết quả đã rất rõ ràng, còn lại cũng chỉ có thể xem thiên ý. Hết thầy thì xin nhờ các vị lúc này. Sạc lơ vương tử điện hạ hướng về phía những thứ này giáo sư các chuyên gia thấp hắn tôn quý đầu lâu, hơi hơi cúi đầu. Những chuyên gia kia các bác sĩ cũng biết, chính mình tiếp nhận vương tử điện hạ cúi đầu, đã không có đường lui, đều là đem nắm tay phải để trong lòng miệng, hơi hơi đánh một chút, làm ra kỵ sĩ xuất chinh trước đó cầm kiếm thủ thế. Trầm giọng nói, thiên hữu em lan, thiên hữu thân vương điện hạ, tất cả mọi người biết không đường lui, chỉ có thể đập nồi dìm thuyền. Sống mãi một trận chiến, bọn họ rất nhanh liền thành lập các loại chữa bệnh tiểu tổ, làm lên công tác chuẩn bị. Mà tránh thức mổ chính thầy thuốc đương nhiên là Sở Lê Minh thầy thuốc, mà hắn trợ thủ thì là cái kia một người có mái tóc có một ít hoa râm, ngay từ đầu thì kiên trì muốn làm giải phẫu cha man thầy thuốc. Một đoàn người từ phòng họp đi ra, trùng trùng điệp điệp rời đi cung điện Bắc Kinh Ham, tiến về que linh tôn bệnh viện. Cung điện Bắc Kinh Ham, Hoa Hạ phái đoàn phòng nghỉ. Tôn bí thư, bọn họ đi ra, đã có quyết định. Tiếp đó, bọn họ muốn đi que linh tôn bệnh viện, cho thân vương điện hạ tiến hành khối u bỏ đi phẫu thuật. Một cách bầu ngoại giao quan viên vội vàng chạy về đến, đối tôn bí thư báo cáo hắn vừa mới nhận được tin tức. Tôn bí thư không nói gì, mà chính là nhìn về phía Dương Vân Phàm. Phẫu thuật ngược lại là một cái túi mật đại quyết định. Dương Vân Phàm nghe vậy lại là hừ một tiếng, cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Bảo thủ trị liệu thất bại cũng chỉ có thể phẫu thuật bỏ đi. Bất quá, bởi vì não chất keo lựu là thấm vào hệ khối u, không cách nào theo bình thường não tổ chức phân chia ra đến, giải phẫu thất bại dẫn đầu quá cao. Hắn không tin em lan người thần kinh ngoại khoa có loại trình độ này. Lúc này, hắn mãnh liệt đứng lên, nói: Tôn bí thư, chúng ta cũng đi que linh tôn bệnh viện đi. Tốt, tôn bí thư cũng đi theo đến. Hắn phát hiện Dương Vân Phàm lúc này trên thân có một loại cùng loại chiến ý một vật. Tôn bí thư lúc tuổi còn trẻ là bộ nông nghiệp quan viên, có một lần hắn tại Trung Nguyên địa khu vì cây ngô lấy mẫu, vừa lúc năm đó hồng thủy vỡ đê, hắn theo địa phương lãnh đạo tham gia qua một lần chống lũ cứu tai hành động. Tại những cái kia khiêng đống cát hàng bức tường người, chặn hồng đê giải phóng quân chiến sĩ trên thân, hắn gặp qua đồng dạng đồ. Vật đó là một loại không chịu thua ý chí, là đấu với người, đấu với trời quyết tâm. Đã qua tuổi 40 hắn nhìn lấy Dương Vân Phàm, không biết là sao, lúc này cũng có lúc tuổi còn trẻ cái kia một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Que Linh Tôn bệnh viện, não ngoại khoa vô khuẩn tình hóa trong phòng giải phẫu. Phẫu thuật đèn cạch cạch đèn mở, chiếu sáng màu băng lam trong phòng giải phẫu, sáng rực khắp. Hơn 10 tên nhân viên y tế ai vào chỗ nấy đều đang nhìn Sở Lê Minh thầy thuốc. Phẫu thuật bắt đầu, cho ta khoan dò trước khoan. Sở Lê Minh thầy thuốc đối một bên phẫu thuật trợ thủ vươn tay. Muốn làm khối ao não cắt bỏ phẫu thuật, muốn trước khoan. Mổ sọ huyết áp bình thường, nhịp tim đập bình thường, trong đầu ép bình thường tốt. Mổ sọ một bên khiến người ta quan sát các hạng sinh mệnh chỉ tiêu. Sở Lê Minh thầy thuốc không ngừng xâm nhập khoan, mở ra Philip thân vương xương sọ. Cha man thầy thuốc thì là đứng tại Sở Lê Minh thầy thuốc bên cạnh, vì hắn cha để lọt bổ sung. Nếu là Sở Lê Minh thầy thuốc thể lực chống đỡ hết nổi, như vậy hắn thì phải tùy thời chống lên tại bên ngoài phòng giải phẫu mặt đầu hành lang, đứng đấy nguyên một hàng hoàng gia vệ đội. Bọn họ thủ vệ cả một đầu hành lang, phòng ngừa người không có phận sự tiến vào, riêng là các quốc gia một số ký giả. Lúc này, tiếp cận phòng phẫu thuật địa phương, trừ hoàng thất thành viên, cũng là En Lan các đại gia tộc thế tập quý tộc cùng nhân vật trọng yếu đại quan. Thượng đế ai nhất định muốn phù hộ thân vương điện hạ. Lúc này, En Lan hoàng thất tập thể chờ ở bên ngoài chờ lấy. Tất cả mọi người song tay nắm chặt trong lòng cầu nguyện. Mẫu thân, không cần lo lắng. Phụ thân nhất định sẽ không có việc gì. Sạc Lơ vương tử hầu ở nữ vương bệ hạ bên người, nắm chặt tay nàng, nhẹ giọng an ủi. Làm con trai trưởng, hắn biết rõ cha mẹ của hắn cảm tình tốt bao nhiêu. Nếu là phụ thân xảy ra chuyện gì, vậy đối với mẫu thân hắn tới nói, cái kia chính là thiên tháp. En Lan không thể tiếp nhận mất đi quốc phụ, đồng thời cũng mất đi nữ vương Sạc Lơ. Ngươi không phải bồi ta, ngươi đi nhìn lấy phụ thân ngươi có bất kỳ tình huống gì, lập tức quay lại nói cho ta biết, ta không dám nhìn tới. Ta rất lợi hại, sợ hãi. Nữ vương bệ hạ ngẩng đầu lên, hai tay đều có một ít run rẩy. Trong nội tâm nàng có một ít dự cảm không tốt. Được, mẫu thân, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Ta qua trong phòng giải phẫu nhìn chằm chằm những chuyên gia kia, đảm bảo bọn họ không dám không xuất lực. Sạc Lơ vương tử gật gật đầu, sau đó đứng dậy, hướng đi bên ngoài phòng giải phẫu mặt một gian phòng quan sát. Ở chỗ này, hắn có thể xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh thấy rõ vô khuẩn trong phòng giải phẫu tình huống cụ thể. Lúc này, Sở Lê Minh thầy thuốc chính đang vì hắn phụ thân khoan mổ sọ. Dù sao thành giống kỹ thuật mặc dù nhưng đã rất lợi hại phát đạt, như cũ so ra kém tận mắt thấy kết quả. Mổ sọ là vì xác nhận khối u vị trí cụ thể, cũng là vì tốt hơn đem khối u bỏ đi. Phụ thân, ngươi có thể nhất định muốn chịu đựng được a. Chỉ là nhìn lấy phụ thân đại não thỉnh thoảng máu tươi phun như suối, cái này khiến Sạc Lơ vương tử cảm giác mười phần lo lắng. Cảm giác kia tựa như là hắn tận mắt nhìn lấy chính mình phụ thân chính lái một chiếc thuyền con, tại mênh mông biển lớn sóng to gió lớn bên trong đi thuyền, lúc nào cũng có thể sẽ bị sóng biển thôn phệ. Thế nhưng là hắn lại bất lực, chỉ có thể yên tĩnh nhìn lấy. Răng rắc, cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, đột nhiên khoan thanh âm dừng lại. Sở Lê Minh thầy thuốc cẩn thận từng ly từng tí đem một khối xương sọ lấy xuống, sau đó dùng máy móc thăm dò vào đến thân vương điện hạ trong đại não, bắt đầu quan sát khối u tình huống. Thế nhưng là càng quan sát, trong lòng của hắn càng không có. Bởi vì tình huống này cùng hắn tại phía trên nhìn thấy gần như giống nhau. Thân vương điện hạ trong đầu lựu thể tựa như là vụn vặt một dạng, cùng bình thường não tổ chức kết dính khó phân. căn bản là không có cách bỏ đi tối cường thần ý hỗn đô thị 69 chương 1373 lịch sử tính một khắc nửa giờ phờ Lê Minh thầy thuốc trọn vẹn hoa nửa giờ. Tìm lượt sở hữu góc độ. Nếm thử nhiều lần. Nhưng cuối cùng không cách nào ra tay hắn cảm giác được con mắt đều có một ít hoa. Chà chà con mắt. Muốn phải tiếp tục tập trung tinh thần. Lại là cảm giác được đầu một trận choáng váng. Hắn biết loại tình huống này. Chính mình khẳng định làm không phẫu thuật. Cha man thầy thuốc. Nếu không. Ngươi đến thử một lần sờ Lê Minh thầy thuốc thua trận. Trên mặt lộ ra cầu xin thần sắc. Nhìn về phía bên cạnh cha man thầy thuốc. Tốt cha man thầy thuốc nhìn thấy sờ Lê Minh thầy thuốc sắc mặt có một ít tái nhợt. Mà lại ánh mắt rất lợi hại mờ mịt. Tựa hồ không cách nào tập trung. Hắn biết đây là bởi vì vừa rồi quan sát hao phí sở Lê Minh thầy thuốc cử đại tinh thần lực. Lúc này, hắn tiếp nhận máy móc, đi đến bàn giải phẫu, hít sâu một hơi cúi đầu quan sát một hồi. Thế nhưng là, càng là quan sát, hắn càng là kinh hồn bạt vía. Cái này cái bướu xưng sinh trưởng tình huống, quá phức tạp. Hắn đồng dạng không có nắm chắc. Hơi hơi lắc đầu, cha man thầy thuốc lựa chọn từ bỏ. Hắn thở dài nói, sở Lê Minh thầy thuốc, ta cũng không có nắm chắc. Cái này cái bướu xưng sinh trưởng tình huống, quá phức tạp. Cưỡng ép bỏ đi khối u lời nói, sẽ chỉ làm thân vương điện hạ lâm vào càng đại nguy hiểm. Thân là thầy thuốc, chúng ta không nên chỉ vì chính mình danh dự cân nhắc. Ai nghe nói như thế, sở Lê Minh thầy thuốc sắc mặt một trận hôi bại. Biết mình lần này thua sạch hết thầy danh dự. Địa vị, vinh diệu cái này nhất kỳ. Hắn đều thua sạch hắn nản lòng thoái chí nói. Ngươi đến khâu lại xương sọ đi. Cha man thầy thuốc gật gật đầu tiếp nhận phẫu thuật, chuẩn bị khâu lại xương sọ. Một cử động kia biểu thị. Giải phẫu thất bại từ đầu đến đuôi thất bại đem đầu lâu mở ra. Nhìn một lần. Lại khâu lại trở về. Này làm sao nhìn đều giống như một trận nháo kịch. Ở đây sở hữu nhân viên y tế đều là lắc đầu thở dài. Cảm giác được bầu không khí mười phần nặng nề phòng quan sát bên trong. Sạc lơ thân vương lúc đầu đang mong đợi sở Lê Minh thầy thuốc có thể mang đến cho mình kinh hỉ. Thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến chính mình vậy mà nhìn thấy không chịu được như thế một màn. Phụ thân hắn xương sọ tựa như là thùng rác một dạng. Bị người tùy ý lật ra. Sau đó quan sát một phen. Cái gì cũng không làm. Lại khép lại. Cái này một bộ tràng cảnh. Tựa như là luôn đôn đầu đường kẻ lang thang. Tìm tới một cái rác rưởi thùng. Sau đó lật ra đến tìm kiếm một lần. Sau cùng phát hiện tại trong thùng rác tìm không thấy đáng tiền đồ. Vật. Lắc đầu. Lại đem thùng rác khép lại sờ Lê Minh thầy thuốc cử động. Cái này khiến sạc lơ vương tử mười phần phẫn nộ phanh phanh sạc lơ vương tử kích động mãnh liệt gõ một chút pha lê. Giận dữ hét. Các ngươi đang làm cái gì còn không tiếp tục phẫu thuật không cho phép dừng lại tiếp tục. Tiếp tục vương tử điện hạ. Còn mời ngài tỉnh táo một điểm. Cưỡng ép tiếp tục phẫu thuật. Bỏ đi khối u lời nói. Một khi thất bại. Thân vương điện hạ có lẽ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cũng có thể trở thành người thực vật. Vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại phòng quan sát bên trong thầy thuốc. Không khỏi giải thích vài câu. Sạc lơ vương tử nắm chặt song quyền đem chính mình xương cốt bóp vang cót két. Hắn lý trí nói cho hắn biết. Sở Lê Minh thầy thuốc cách làm là đúng. Thế nhưng là. Hắn trên mặt cảm tình không thể tiếp nhận phụ thân hắn đem không có thuốc chữa. Không tiếp thủ phẫu thuật. Chỉ có thể chờ đợi chết 3 tháng. Vẫn là nửa năm chẳng lẽ muốn hắn nhìn lấy phụ thân tại trên giường bệnh chờ chết lúc này. Sạc lơ vương tử. Không khỏi giận dữ hết. Không ta không tiếp thủ các ngươi tiếp tục phẫu thuật ta mặc kệ quá trình. Tóm lại. Nhất định muốn thành công nếu không. Ta đem các ngươi tất cả đều đưa lên đài hành hình làm sao là sạc lơ vương tử đang gào thét yên tĩnh trong phòng giải phẫu. Chợt bộc phát ra sạc lơ vương tử nổ hống. Tại bên ngoài chờ hoàng thất thành viên nhóm đều hết sức rõ ràng nghe được. Có thể gây nên sạc lơ vương tử nổ hống, nhất định là liên quan tới thân vương điện hạ phẫu thuật. Chẳng lẽ tất cả mọi người trong lòng đều là hơi hồi hộp một chút. Cái này kém cỏi nhất cuộc diện. Rốt cuộc muốn tới sao Philip? Ta chí á nữ vương bệ hạ nghe được sạc lơ vương tử tê tâm liệt phế nổ hống. Nhất thời cảm giác được chính mình trong lòng chậm rãi chìm xuống. Giống như muốn chìm đến trong địa ngục qua. Nước mắt không tự chủ được từ nàng trong hốc mắt trượt xuống. Giờ khắc này trong nội tâm nàng bi thương tột đỉnh. Cách đó không xa, Dương Vân Phàm nghe được cái này động tĩnh. Xem ra bọn họ thất bại. Dương Vân Phàm con mắt hơi hơi nheo lại. Hắn biết chính mình một mực chờ cơ hội. Rốt cuộc đến lúc này, hắn hơi hơi chỉnh một chút y phục, sau đó đứng lên. Hắn đi đến hoàng gia vệ đội trước đó, thanh âm tăng lên nói: não chất keo nhọt người bệnh, hơn phân nửa sắc mặt trắng bệch, thống khổ không chịu nổi, nói chuyện đứt quãng, lại đi lại gian nan, không người đến đỡ làm theo hay, ba bước tất ngã, mất ngủ, muốn ăn hạ thấp, đại tiểu tiện đều là cần người khác giúp đỡ. Loại hiện tượng này tại chúng ta trung y bên trong được xưng là đàm ngưng thanh khiếu kết làm khối u, mê muội mà. Đau nhức muốn trị, phương pháp tốt nhất tự nhiên là bỏ đi khối u. Nhưng mà, nếu là khối u nếu vô pháp bỏ đi, thì cần kiện tỳ trừ ẩm ướt, tiêu tan nhọt giảm đau. Ta hoa hạ trung y tại 2500 năm trước Hoàng đế Nội Kinh Linh Xu 912 ban đầu bên trong thì đưa ra một cái vĩ đại quan điểm. Tật tuy lâu còn có thể xong. Nói không thể trị người, không được thuật. Câu nói này ý tứ rất rõ ràng, thân vương điện hạ mao bệnh tuy nhiên rất nghiêm trọng, cũng rất lợi hại. Nhưng là, thiên hạ không có cái gì bệnh bất trị, phàm là nói trị không hết người. Chỉ bất quá là bởi vì chính mình y thuật chưa đủ rất lợi hại hiển nhiên. Phở Lê Minh thầy thuốc y thuật, còn chưa tới cảnh giới kia hoàng gia vệ đội sau lưng. Nữ vương bệ hạ nghe nói như thế, nguyên bản bi thương sắc mặt hơi hơi biến hóa một chút. Nàng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ, hỏi thăm bên cạnh người, nói: người nói chuyện này là ai? Một cái thân cận hầu hạ liền vội vàng tiến lên, khom người nói: hồi nữ vương bệ hạ, là hoa hạ thần y Dương Vân Phàm. Người hoa nữ vương bệ hạ khẽ nhíu mày, không có coi là chuyện đáng kể. Nữ vương bệ hạ, xin không nên xem thường người này. Trầm ngâm một chút, cái kia hầu hạ tiếp tục nói: năm ngoái tại Hoa Hạ Tương Nam, vị này Dương Vân Phàm thần chữa trị qua ung thư não người bệnh thời kỳ cuối, bệnh tình tính nghiêm trọng, theo thân vương điện hạ tương xứng. Lúc ấy chuyện này gây nên qua toàn thế giới oanh động. Tháng 3 năm nay, hắn tại Hoa Hạ Đông Hải thành phố chữa trị qua một vị bệnh bạch huyết người bệnh. Bất quá, không biết là sao, chuyện này bị địa phương chính phủ đè xuống. Ta cũng là tại mật quyển trong tư liệu biết được. Khả năng bệnh nhân này thân phận so sánh đặc thù. Mặt khác, hai tháng trước, hắn tại nước Mỹ chữa trị qua một vị hải báo đột kích đội quân quan. Vị quan quân kia diên tủy trúng độc, tứ chi tê liệt, là vô cùng nghiêm trọng thần kinh ngoại khoa giường bị thương. Bất quá, vị quan quân kia bây giờ đã chữa trị. Trước mấy ngày còn tới qua ta em Lan, cùng ta hoàng gia không vụ đặc chiến đội làm một số giao lưu. Mà một tháng trước, hắn tại Nhật Bản Tokyo chữa trị tốt phu sơ gia gia tộc một vị phu nhân nghiêm trọng trúng gió cắt tiếng tê liệt triệu chứng. Đây cũng là một lần thần kinh ngoại khoa lên kỳ tích. Ta nhớ được, vị phu nhân kia trước mấy ngày tại Tokyo tổ chức triển lãm tranh, khôi phục theo thường nhân không có khác nhau. Mà tại một tuần lễ trước đó, hắn tại Hoa Hạ Đông Hải thành phố đánh hạ nhiễm trùng tiểu đường, giải quyết cái thế giới này y học trong lịch sử liên quan tới quả thận bệnh lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Mà lại luận văn đã phát biểu, gây nên toàn bộ y học giới chấn kinh. Nếu là hắn lại sớm mấy tháng đánh hạ hạng mục này, có lẽ năm nay Nobel sinh lý học phần thưởng được chủ liền xét là Dương Vân Phàm hắn. Đã vậy còn quá lợi hại. Nữ vương bệ hạ nghe Dương Vân Phàm lý lịch, vậy liền nghĩ là đang nghe truyền kỳ cố sự một dạng. Nàng nghe được sau cùng, lại phát hiện cái gì không đúng. sắc mặt cũng dần dần âm hàn xuống tới. Nàng nhìn không được đứng lên, thanh âm rét run nói, đã hắn lợi hại như vậy, vì cái gì hắn không có ở trong phòng giải phẫu? Cái này quan hầu đương nhiên không biết nguyên nhân, bất quá hắn đại khái có thể minh bạch, thân là đại anh đế quốc lợi hại nhất thần y các chuyên gia, đối với một cái đến từ hoa hạ thầy thuốc khinh miệt. Huống chi cái kia hoa hạ thầy thuốc thoạt nhìn là trẻ tuổi như vậy, mà lại hắn an hiểu vẫn là hoa hạ cổ lão trung y. Cổ lão mang ý nghĩa lý niệm đằng sau, chỉ là cổ lão đồ vật một mực tồn tại mà không có bị lịch sử đào thải, luôn luôn có nó lý do. Mục đích trước thoạt nhìn, vị này tuổi trẻ hoa hạ thần y nắm giữ đặc biệt y học kỹ xảo, nữ vương bệ hạ có thể không cần quan tâm nhiều. Nàng mặc dù không có tận mắt đi xem, có thể là thông qua sạc lơ vương tử nổ hống, nàng đã có thể đoán được trượng phu nàng tại trong phòng giải phẫu chính đang chịu đựng như thế nào thống khổ. Mà những em lan đó lang băm nhóm, vô luận trước đó cam đoan lại nói cỡ nào xinh đẹp, lúc này lại chỉ có thể càng phát ra phụ trợ bọn họ vô năng. Dương Vân Phàm, có lẽ là nàng hy vọng cuối cùng vừa nghĩ đến đây, nữ vương bệ hạ bỗng nhiên kéo lấy nàng xóa tung rộng thùng thình bách diệp nếp uốn váy, bước nhỏ chạy mau đến Dương Vân Phàm trước mặt. Nữ vương bệ hạ hoàng gia vệ đội nhìn thấy nữ vương bệ hạ đến đây, đều là thần sắc nghiêm túc, lui lại một bước, sau đó tránh ra một cái lối nhỏ, để Dương Vân Phàm thông qua, đồng thời khom người biểu thị kính ý. Ngươi là hoa hạ đến Dương thầy thuốc? Nữ vương bệ hạ niên kỷ đã rất lớn, nàng dưới sự kích động chạy chậm một đoạn, cũng cảm giác được một tia mỏi mệt. Nàng dò xét trước mắt cái này cái trẻ tuổi có chút quá phần thầy thuốc. Hắn dung mạo mười phần tuấn lãng, có đen nhánh phát mắt sáng, đao kiếm đồng dạng khí khái hào hùng lông mày, còn có cái kia cao thẳng sống mũi. Dù là hắn là một cái người da vàng, nữ vương điện hạ cũng có thể cảm thụ ra hắn anh tuấn. Riêng là cái kia một trương thủy chung mang theo ý cười khuôn mặt, khiến người ta nhìn càng là cảm thấy thân thiết mấy phần. Liên đới xè chừng mở đầu tâm tình cũng hơi bình phục một chút. Vâng, nữ vương bệ hạ, Dương Vân Phàm khẽ gật đầu nói. Bất quá hắn không có khom người, mà chính là ngạo nghễ thẳng đứng ở đó, giống một cái chính thức chiến sĩ. Nếu đổi lại là thường ngày thời điểm, nữ vương bệ hạ tuy nhiên ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng nhất định sẽ đối Dương Vân Phàm thô bỉ cảm giác được một tia khó chịu. Vậy mà lúc này nàng lại cảm thấy Dương Vân Phàm là một cái dũng sĩ, là một cái chính thức kỵ sĩ, làm tất cả mọi người tại lùi bước, không nguyện ý gánh chịu trị liệu thất bại trách nhiệm. Chỉ có Dương Vân Phàm đứng ra. Dương thầy thuốc, ta làm một cái thây tử, hiện tại thỉnh cầu ngươi, hy vọng ngươi hỗ trợ trị liệu trưởng phu ta Philip. Có thể sao? Nữ vương bệ hạ ngữ khí mười phần thành khẩn, không có bất kỳ cái gì cao cao tại thượng tư thái, có chỉ là một cái thây tử đối trưởng phu yêu. Vì thế, nàng nguyện ý tạm thời quên mất trên đầu nàng hoàng quan, đối một cái bình dân nói ra thỉnh cầu hai chữ. Cảm tạ nữ vương bệ hạ tín nhiệm, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Dương Vân Phàm ngữ khí âm vang hữu lực. Hắn không có quá nhiều cam đoan, hắn dĩ vãng chữa trị những cái kia án lệ cũng là mạnh mẽ nhất cam đoan. Nữ vương bệ hạ nghe vậy, giá rời trên mặt, lần thứ nhất lộ ra nụ cười. Nàng có một loại cảm giác, cái này cái trẻ tuổi hoa hạ thầy thuốc là thượng đế phái tới cứu vãn nàng kỵ sĩ, sẽ sáng tạo kỳ tích. Nàng đi lên trước, song tay nắm lấy Dương Vân Phàm hai tay, trùng điệp nắm một chút, nói: hết thảy đều nhờ ngươi. Dương thầy thuốc không có quá nhiều hứa hẹn. Dương Vân Phàm khẽ vuốt cằm, mà sau đó xoay người tiến vào phòng phẫu thuật. Nơi đó là hắn chiến trường răng rắc. Dương Vân Phàm cách này xoay người một cái bóng lưng tiêu sái mà dứt khoát, bị hoàng thất đặc biệt ghi chép quan viên nhạy cảm dùng máy chụp hình ghi chép lại. Đây là lịch sử tính một khắc lịch sử, tuy nhiên không cần ngôn ngữ, Nhưng lại cần cũng bị người nhóm ghi khắc tối cường thần y hỗn đô thị 69 chương 1374 tiếp xuống phẫu thuật. Ta đến trong phòng giải phẫu. Sáng ngời đèn mổ dưới cha man thầy thuốc đang cẩn thận khâu lại lấy Philip thân vương xương sọ. Tay hắn tuy nhiên 10 phần vững vàng, nhưng trong lòng lại đang run rẩy. Thất bại cuối cùng. Vẫn là thất bại, hắn là lấy tay thuật nổi danh thần kinh ngoại khoa chuyên gia. Đến hắn nơi này xem bệnh khối ao não bệnh nhân, hắn chắc chắn sẽ đề nghị đối phương khai đao. Bởi vì hắn đối với mình cái này một đôi tay có cực độ tự tin. Tại hắn ngoại khoa phẫu thuật kiếp sống bên trong, hắn rất ít gặp được không cách nào hoàn thành phẫu thuật. Nguyên cớ làm thân vương điện hạ bị phát hiện não chất keo nhọt thời điểm, hắn coi là chính mình dương danh lập vạn cơ hội rốt cuộc đến có thể hiện thực. Lại vô tình đả kích hắn một lần, hắn vạn lần không ngờ Philip thân vương não chất keo nhọt là phức tạp như vậy. Tại hắn 10 năm ngoại khoa phẫu thuật kinh lịch bên trong, đại khái chỉ gặp được 5 lần cùng loại bệnh nhân. Mà cái kia 5 vị bệnh nhân đều không ngoại lệ, phẫu thuật đều thất bại. Nguyên cớ luôn luôn tự tin hắn, lúc này đối mặt Philip thân vương loại tình huống này cũng không dám động thủ, bởi vì hắn không có nắm chắc. Đông đúng lúc này, vô khuẩn phòng phẫu thuật môn bỗng nhiên bị người mở ra. Lập tức cha man thầy thuốc nhìn thấy một người mặc y phục giải phẫu người đi tới. Người kia mang theo cái mũ, khẩu trang, bao tay, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Bất quá, người kia tại khẩu trang phía trên lộ ra một đôi màu đen rõ ràng mắt sáng, cùng trần ở thủ thuật phục bên ngoài làn da màu vàng. Da vàng, mắt đen, người kia dáng người 10 phần cao lớn, ước chừng có hơn 1 thước 8. Đi trên đường long hành hổ bộ, 10 phần tùy ý. Cha man thầy thuốc không khỏi ngừng tay thuật động tác, con mắt hơi hơi nheo lại, bởi vì hắn nhận ra người này Dương Vân Phàm. Người này cũng là vừa rồi tại phòng họp bị bọn họ đuổi đi ra cái kia hoa hạ thần y. Trước mấy ngày một phần dùng trung y đánh hạ nhiễm trùng tiểu đường luận văn, danh chấn thế giới truyền kỳ thần y. Bất quá đối phương chỉ là một cái tuổi trẻ hậu bối, mà lại an hiểu là trung y nội khoa. Tại thần kinh ngoại khoa phương diện, căn bản không quyền lên tiếng. Nguyên cớ hắn lúc ấy chẳng hề để ý, theo đại chúng cùng một chỗ ồn ào đem Dương Vân Phàm đuổi đi ra. Dương Vân Phàm, hắn một cách trung y nội khoa y sinh, tiến phòng phẫu thuật làm cái gì? Chẳng lẽ hắn trả hội làm giải phẫu? Giờ này khắc này, cha man thầy thuốc bỗng nhiên ý thức được chính mình có phải hay không bỏ sót cái gì tin tức trọng yếu. Hắn thầy thuốc cũng không biết Dương Vân Phàm bỗng nhiên đi vào phòng phẫu thuật làm cái gì. Bất quá bọn hắn đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Bên ngoài phòng giải phẫu mặt thế nhưng là em Lan Hoàng gia vệ đội tại thủ vệ. Ai có thể vô duyên vô cớ xông tới? Dương Vân Phàm đã tiến đến, khẳng định là đạt được nữ vương bệ hạ đồng ý. Lúc này, Dương Vân Phàm đến được giải phẫu đài bên cạnh, nhìn một chút Philip thân vương các hạng chỉ tiêu coi như ổn định. Ánh mắt của hắn hơi hơi ngưng tụ, nhìn về phía cha man thầy thuốc, trên mặt lộ ra một tia trào phúng vì đạo. Cha man thầy thuốc như là đã mổ sọ, vì cái gì không làm bỏ đi phẫu thuật ta? Cha man thầy thuốc chỉ cảm thấy một hơi giấu ở ngực, cảm giác có một ít lòng buồn bực. Lúc này hắn rõ ràng nhìn thấy Dương Vân Phàm ánh mắt bên trong khinh miệt. Tựa như vừa rồi bọn họ tại phòng họp nhìn Dương Vân Phàm thời điểm như thế, loại ánh mắt này 10 phần đâm người. Cha man thầy thuốc trên mặt theo hỏa thiêu một dạng khó chịu, hắn hừ một tiếng nói: thân vương điện hạ não chất keo nhọt, tình huống hết sức phức tạp, phẫu thuật chỉ sẽ nhanh hơn hại chết hắn, chúng ta còn cần lại nghiên cứu một chút, lại nghiên cứu một chút. Dương Vân Phàm khóe miệng nhếch lên một vòng cười trào phúng ý, sau đó lắc lắc đầu nói: chỉ sợ nữ vương bệ hạ, Sạc Lơ vương tử, bọn họ sẽ không lần lượt cho các ngươi dạng này nhục nhã hoàng thất cơ hội. Đã ngươi không có nắm chắc, liền tránh ra đi. Cái này phẫu thuật để ta làm ngươi, bất quá là hoa hạ một cái bác sĩ nội khoa cũng sẽ làm giải phẫu. Cha man nhìn về phía Dương Vân Phàm, không khỏi lạnh hừ một tiếng. Hắn tuyệt không tin cái này Dương Vân Phàm phẫu thuật kỹ thuật ở trên hắn. Có lẽ đối phương ở chính giữa y nội khoa phương diện có chỗ độc đáo. Có thể đây là ngoại khoa phẫu thuật. Không có 10 năm công lực ma luyện. Bình thường người cầm lấy đao, ngón tay đều sẽ phát run mà não ngoại khoa. Là ngoại khoa phẫu thuật bên trong khó khăn nhất, bởi vì ngươi cầm đao tay cần trầm mùn vô cùng thần kinh não bộ nguyên, thế nhưng là 10 phần nhạy cảm, mà lại khó mà chữa trị. Hơi dốc hết ra động một cái có lẽ liền sẽ để bệnh nhân trực tiếp chết đi, hoặc là biến thành người thực vật. Có lẽ ngươi không rõ ràng, ta am hiểu nhất không phải trung y nội khoa, mà chính là thần kinh ngoại khoa. Dương Vân Phàm nhìn cha man thầy thuốc liếc một chút, lắc lắc đầu nói. Dương Vân Phàm biết cha man thầy thuốc còn không cam tâm dạng này rời đi bàn giải phẫu, lại bổ sung một câu nói, ta đã từng chữa trị qua ung thư não người bệnh thời kỳ cuối, không phải trung y, mà chính là dùng tây y phẫu thuật chữa trị qua ung thư não thời kỳ cuối bệnh nhân. Nghe nói như thế, cha man thầy thuốc tâm lý run lên. Hắn biết mình kiên trì đã không có chút ý nghĩa nào. Đối phương vậy mà chủ trì qua ung thư não phẫu thuật, hơn nữa còn thành công, điều này đại biểu lấy cái gì? Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Tốt a, chỉ mong ngươi có thể thành công. Hắn than khổ một tiếng, sau đó yên lặng tránh ra bàn giải phẫu. Dương Vân Phàm gặp này, gật gật đầu đi đến bàn giải phẫu thay thế cha man thầy thuốc vị trí. Sau đó, hắn hướng về phía phòng quan sát bên kia sạc lơ Vương Tử, dựng thẳng lên một chút ngón tay cái, nói cho hắn biết, không có vấn đề. Hắn đi đến bàn giải phẫu, yên lặng nhìn Philip thân vương liếc một chút. Lúc này thân vương điện hạ nhắm mắt lại, sắc mặt tiêu tụy. Hắn đúng là một cái gần đất xa trời lão nhân. Cho dù là chữa cho tốt cái này não bộ khối u, cũng sống không quá 10 năm. Chỉ là Dương Vân Phàm cần hắn sống sót tại hắn trị liệu xong. Sống sót. Dương Vân Phàm cúi đầu thật sâu nhìn một chút. Sau đó ánh mắt của hắn sắc bén liếc nhìn chung quanh một vòng, mở miệng nói ra, tiếp xuống phẫu thuật để ta tới làm. Tại ta trong từ điển không có có thất bại hai chữ nguyên cớ. Các vị xin thu thập xong tâm tình, sau đó ai vào chỗ nấy. Chúng ta phẫu thuật còn dài mà khối u não phẫu thuật, một khi bệnh nhân tiến vào phòng phẫu thuật, không có 2 giờ là làm không tốt. Lúc này mới qua nửa giờ, xác thực chỉ là vừa mới bắt đầu. Chỉ bất quá vừa rồi giờ Lê Minh thầy thuốc, cha man thầy thuốc liên tiếp tuyên bố không cách nào bỏ đi, nguyên cớ dẫn đến ở đây nhân viên y tế đều là không có cái gì tâm tư. Nguyên cớ lúc này Dương Vân Phàm vừa đến, đầu tiên là muốn ổn định quân tâm. Nghe được Dương Vân Phàm nói như vậy, những nhân viên y tế kia đều là hít sâu một hơi, giữ vững tinh thần nói, Dương thầy thuốc, chúng ta chuẩn bị kỹ càng, xin bắt đầu đi. Lạch cạch. Dương Vân Phàm gật gật đầu, sau đó đánh một cái búng tay, xoát xoát xoát, bên hông hắn trong túi trữ vật bỗng dưng bay ra mấy cái ngân châm, sau đó chuẩn xác rơi vào trên ngón tay của hắn. Hắn hít sâu một hơi, con mắt hơi hơi nheo lại, vận chuyển linh khí rót vào ngân châm bên trong. Tối cường thần y hỗn đô thị 69 chương 1375 phục chế thành công, lại sáng tạo kỳ tích. Dùng ngân châm thứ này có thể có làm được cái gì? Ở một bên cha man thầy thuốc trong lòng lạnh hừ một tiếng, thở ơ lạnh nhạt. Hắn ngược lại là muốn xem thử xem Dương Vân Phàm đến làm thế nào phẫu thuật tư tư. Nhưng mà rất nhanh, cha man thầy thuốc con mắt thì là trợn to, sắc mặt xuất hiện một số thật không thể tin thần sắc. Theo linh khí rót vào, Dương Vân Phàm đầu ngón tay trên ngân châm vậy mà chậm rãi lói lên lộng lấy sắc thái. Quang mang này tuy nhiên rất lợi hại ảm đảm, có thể lại hết sức lóa mắt, nhìn vô cùng thần kỳ. Người khác là ngừng thở, yên tĩnh nhìn lấy Dương Vân Phàm, mà đang quan sát bên ngoài mặt Sạc Lơ Vương Tử đã sớm nhìn ngốc bất quá. Thân là thái tử, hắn là gặp qua thị trường, biết trên thế giới có rất nhiều kỳ nhân dị sự. Em Lan Hoàng thất cũng thờ phụng nhân vật như vậy. Bất quá, vị kia truyền kỳ nhân vật am hiểu là hắc ma pháp, chủ yếu là dùng để nguyền rủa cùng chiến đấu, cũng không am hiểu trị liệu. Theo vị kia truyền kỳ nhân vật nói, trên thế giới rất lợi hại, đa quốc gia đều có một ít thần bí tu luyện giả. Nhưng mà đại bộ phận tu luyện giả năng lực đều là phá hư, rất ít xuất hiện nắm giữ trị liệu năng lực tồn tại phá hư. So với chữa trị, trị liệu tới nói, thế nhưng là đơn giản thô bạo nhiều một kiện tác phẩm nghệ thuật. Có lẽ cần một cách đại sư hao phí thời gian 10 năm tinh điêu tế trác, vắt ấp tìm mưu kế mới có thể đem nó sáng tạo ra tới. Nhưng mà hủy đi nó, chỉ cần một đứa bé con nhẹ nhàng đưa nó vứt xuống đất, nắm giữ trị liệu tu phục năng lực người, dù là tại tu luyện người trong thế giới cũng là vạn người không được một, mà lại mỗi một cách đều là thiên tài trong thiên tài. Dù sao phần lớn người chỉ hiểu được phá hư. Sạc Lơ Vương Tử thấy cảnh này về sau, trong lòng đặt quyết tâm, nhất định muốn theo Dương Vân Phàm tạo mối quan hệ. Rất lợi hại, hiển nhiên Dương Vân Phàm bày ra năng lực cùng hắn đã từng sáng tạo kỳ tích đều tại cho thấy hắn cũng là vị kia truyền kỳ hắc ma pháp sư thuyết vạn người không được một, nắm giữ chữa trị năng lực nhân vật thiên tài Ngô. Không sai biệt lắm, Dương Vân Phàm nhìn lấy linh khí tại trên ngân châm lói lên lộng lấy sắc thái, thẳng đến linh khí đã che kín ngân châm. Sau đó hắn dùng ngón tay chậm rãi xoa nắn Philip thân vương ra đầu, sau đó đem những ngân châm này chậm rãi đâm vào Philip thân vương đầu huyệt bách hội, huyệt thiên sung, phong phủ huyệt mấy cái quan trọng huyệt vị, lấy củng cố Philip thân vương thể nội chính khí, phòng ngừa hắn ở thủ thuật chúng xuất hiện huyết áp giảm xuống, sinh mệnh thở hơi cuối cùng các loại tình huống. Đồng thời cái này mấy cái ngân châm khóa lại trọng yếu huyệt vị, cũng có thể phòng ngừa tế bào ung thư khắp nơi khuyết tán. Ông làm những ngân châm này rót vào thân vương điện hạ mấy huyệt vị kia về sau, thân vương điện hạ trong ý nghĩ tốc độ máu chảy lập tức thì chậm lại. Mà bởi vì huyết dịch lưu thông chậm lại, khối u nhan sắc vậy mà ít đi mấy phần. Mà não bộ bình thường tổ chức, bởi vì linh khí cung ứng, vẫn là như là thường ngày. Cái này khiến hai cái này trở nên dễ dàng phân chia lên. Cha man thầy thuốc, người cách đó không xa, nguyên bản choáng đầu chính đang nghỉ ngơi giờ Lê Minh thầy thuốc, hắn cảm giác được trong phòng giải phẫu bầu không khí phát sinh cử đại biến hóa. Xoa bóp chính mình giữa lông mày, cưỡng ép giữ vững tinh thần, muốn xem xét đến tột cùng. Thế nhưng là hắn ngẩng đầu lên, lại phát hiện cha man thầy thuốc đang đứng tại bên cạnh hắn, ánh mắt mang theo một tia kính sợ nhìn lấy trên bàn giải phẫu cái kia cao lớn thân ảnh. Giờ Lê Minh thầy thuốc, Hoa Hạ Dương Vân Phàm thầy thuốc tiếp nhận phẫu thuật lúc này, hắn đang dùng đặc biệt thủ pháp trị liệu Philip thân vương. Xin nhìn kỹ đi, chúng ta có lẽ sẽ chứng kiến một trận kỳ tích. Cha man thầy thuốc lúc này thái độ không còn có bất luận cái gì khinh miệt, mà chính là tràn ngập kính ý. Hắn tuy nhiên có một ít cố chấp cùng tự ngạo, nhưng đồng dạng cũng là một cái khiêm tốn hiếu học người. Nếu không, hắn y thuật cũng không đạt được bây giờ trình độ. Thật sao, đối với Dương Vân Phàm có thể hay không sáng tạo kỳ tích, Phở Lê Minh thầy thuốc không rõ ràng. Lúc này hắn đã khôi phục không ít tinh thần, nhìn thấy Dương Vân Phàm đứng tại trên bàn giải phẫu, hắn tuy nhiên có một ít hoảng hốt, có điều ngược lại là không có bất kỳ cái gì tức giận, ngược lại tâm lý có một ít buông lỏng một hơi. Tối thiểu Dương Vân Phàm đang hấp dẫn vạn chúng chú mục thời điểm cũng gánh chịu đi trách nhiệm, một khi giải phẫu thất bại, thủ đương sông không còn là hắn Phở Lê Minh thầy thuốc, mà chính là Dương Vân Phàm. Lúc này hắn thậm chí có một ít đồng tình Dương Vân Phàm. Còn trẻ như vậy liền đã có lớn như vậy danh vọng, thực hắn không cần mạo hiểm như vậy. Bất quá hắn cảm thấy Dương Vân Phàm khả năng hay là bởi vì tuổi trẻ, Nguyên cớ không sợ trời không sợ đất. Chờ hắn có một ngày hưởng qua thất bại tư vị, liền biết một số thời khắc không thể xính anh hùng dương thầy thuốc. Philip thân vương khối u là tại lúc này. Giờ Lê Minh thầy thuốc miễn cưỡng lên tinh thần, đứng lên muốn nhắc nhở Dương Vân Phàm một câu. Philip thân vương khối u vị trí cụ thể cùng tình huống cụ thể, dù sao hắn vừa rồi đã hoa nửa giờ đến quan sát, có thể nói là đem cái này khối u tiền tiền hậu hậu nhìn nhiều lần. Nhưng mà ngay tại hắn vừa đi tới Dương Vân Phàm bên cạnh, lời này mới nói một nửa thời điểm, Dương Vân Phàm đã bắt đầu động thủ xùi. Dương Vân Phàm quan sát một trận về sau, không chần chờ chút nào mở ra cứng rắn màng não. Rất nhanh, hắn ngay tại màng não phía dưới tìm tới Philip thân vương trong đầu não chất keo nhọt. Trách không được bọn họ không dám làm phẫu thuật, cái này chất keo nhọt sinh trưởng thật đúng là phức tạp. Dương Vân Phàm nhô ra thần thức tại Philip thân vương trong đầu quan sát được não chất keo nhọt. Cái này chất keo nhọt không phải loại kia phổ thông giống như là một đoàn khối u, mà chính là giống dàn cây nho một dạng, líp nha líp nhíp bò đầy toàn bộ não tổ chức. Mà lại theo bình thường não tổ chức dính liền cùng một chỗ. Dương Vân Phàm thăm dò tính dùng phẫu thuật đao cắt xuống một bộ phận. Tại cái kia khối u phía dưới, khối u tế bào cùng bình thường não tổ chức xác thực dùng mắt thường không cách nào phân chia. Mà lại làm như vậy phẫu thuật cũng thực sự quá chậm, một chút toàn bộ cắt bỏ xem ra là không thể nào. Đến ngẫm lại hắn biện pháp, Dương Vân Phàm dừng lại động tác, trầm ngâm một hồi. Đại khái 10 giây đồng hồ thời gian, cứ như vậy 10 giây đồng hồ thời gian khiên động tất cả mọi người tâm. Cha Man thầy thuốc cùng Sở Lê Minh thầy thuốc liếc nhau, hơi hơi thở dài một hơi. Xem ra cái này hoa hạ thần y cũng là chỉ là hư danh, không có biện pháp gì phòng quan sát bên ngoài. Sạc Lơ vương tử nắm chặt quyền đầu, chậm rãi buông ra đến. Hắn ánh mắt có một ít mờ mịt, thở dài nói: phụ thân, thật sự là thật có lỗi, chúng ta đã hết sức. Nhưng mà đúng lúc này, Dương Vân Phàm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn lại một lần nữa giơ tay lên thuật đao, chậm rãi cắt xuống đại bộ phận lơ lửng ở bình thường não tổ chức mặt ngoài chất keo nhọt. Hắn đem những thứ này chất keo nhọt từng cái lấy ra đặt ở khay bên ngoài. Sau đó Dương Vân Phàm bỗng nhiên dừng lại động tác, chính khi mọi người cho là hắn muốn thả vứt bỏ thời điểm, Dương Vân Phàm lại là từ bên hông mình xuất ra một cái nho nhỏ màu đen đầu gỗ chế tác một cái đỉnh nhỏ. Hắn dùng bàn tay phất ở cái kia hắc sắc tiểu đỉnh phía trên, thầm thì trong miệng vài câu mọi người nghe không hiểu lời nói. Rất nhanh, một đạo âm trầm năng lượng chậm rãi từ bên trong chiếc đỉnh nhỏ nổi lên, tại Dương Vân Phàm đầu ngón tay lượn lờ lấy. Đây là tử mẫu âm hồn cổ lần trước Dương Vân Phàm dùng đồng dạng thủ đoạn chữa trị qua ung thư não thời kỳ cuối, mà lại là tế bào ung thư đã khuyết tán bệnh nhân. Lần này hắn đem phục chế lên một lần thành công, lại sáng tạo kỳ tích tối cường thần y. Hỗn đô thị 69 chương 1376 dù gì một màn tử mẫu âm hồn cổ. Cảm thụ một chút những thứ này khối u tế bào khí tức. Lúc này Dương Vân Phàm dùng chính mình thần thức cẩn thận thao túng cái này một đoàn nhỏ bé âm khí âm u tử mẫu âm hồn cổ. Đây là một loại 10 phần đặc biệt âm thuộc tính, linh thể loại. Nó bồi dưỡng phương thức chính là ngàn năm tông môn, mang sơn âm hồn tông bất truyền chi bí. Dương Vân Phàm đến nay cũng không có nghiên cứu triệt để loại này tử mẫu âm hồn cổ là thế nào hình thành. Cũng may, cái này một loại tử mẫu âm hồn cổ thao túng không là rất khó. Chỉ cần thần thức đủ cường đại, liền có thể khống chế lại mẹ hồn, khiến cho tử hồn trợ giúp tự mình làm sự tình. Lúc này Dương Vân Phàm khống chế cái này một đoàn tử mẫu âm hồn cổ, để bám vào tại mới vừa từ Philip thân vương trên thân bỏ đi xuống tới chất keo nhọt phía trên. Cảm thụ được loại này chất keo nhọt đặc biệt khí tức. Chất keo nhọt là nhân loại trong đại não thần kinh lớp phôi ngoài bên trong một loại từ ở giữa chất tế bào hình thành u ác tính. Nó sinh mệnh lực là 10 phần ương ngạnh, mà lại hội theo thời gian chuyển rời, khối u cũng sẽ dần dần tăng lớn. Biến lớn khối u sẽ từ từ tại trong đầu dành chỗ bệnh biến. Cùng lúc đó, tại khối u chung quanh sẽ xuất hiện não bệnh phù. Mà làm loại này bệnh phù vượt qua một cách nào đó hạn độ lúc thì sẽ khiến cho trong đầu ép tăng cao. Mà khi áp lực tăng cao về sau, khối u sẽ bắt đầu tắc bình thường não sống lưng dịch tuần hoàn, cùng áp bách tính mạch, dẫn đến tính mạch chảy trở về, làm đại não vận chuyển xuất hiện chứng ngại. Lúc này, tỉ như đau đầu, choáng đầu, tứ chi tê liệt, bước đi bất ổn, chờ một chút một hệ liệt triệu chứng, liền sẽ ra mà làm loại áp lực này tiếp tục tăng cao. Đạt tới mố một cái cực hạn điểm tới hạn lúc, trong đầu sẽ xuất hiện một loại đặc thù cao nguyên sóng. Một khi loại này cao nguyên sóng tiếp tục thời gian đầy đủ lớn lên, thì sẽ khiến cho người bệnh đã hôn mê, không cách nào tỉnh lại. Philip thân vương trước mắt thì là ở vào loại trạng thái này. Nếu như lúc này hắn lựa chọn không làm phẫu thuật, mà là tiếp tục bảo thủ trị liệu lời nói như vậy, vô luận ăn bao nhiêu thuốc, hắn trong đầu áp lực gia tăng đều là không thể tránh né. Những dược vật kia chỉ là để loại này trong đầu áp lực tăng tốc độ trở nên hơi chậm chậm một chút. Nhưng mà một ngày nào đó, loại áp lực này cường độ sẽ đạt tới theo trong cơ thể hắn động mạch sức chịu nén giống nhau. Bởi vì động mạch huyết áp mạnh luôn luôn cao hơn tính mạch máu, nhân thể huyết dịch tuần hoàn mới có thể tồn tại. Mà khi sọ bên trong áp lực cùng động mạch máu một dạng thời điểm, mang ý nghĩa Philip thân vương đại não lại cũng không chiếm được động mạch huyết chi trung doanh dưỡng cung cấp. Hắn xuất huyết não chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện tê liệt tình huống, trong đầu máu chảy hội đình chỉ. Muốn không bao lâu, đầu hắn thì lại bởi vì thiếu oxy mà tử vong. Cho nên phẫu thuật là nhất định phải, mà những cái kia chất keo nhọt cũng nhất định phải toàn bộ bỏ đi. Nếu không, nó còn tiếp tục để Philip thân vương trong đầu áp lực tăng cường. Muốn không bao lâu, yêu nguyên hội đòi mạng hắn băng lãnh đao giải phẫu. Khuyết thiếu đầy đủ dẻo dai, cũng không hiểu đến biến hình, không thích hợp Dương Vân Phàm dùng thần thức đến khống chế. Hắn lựa chọn dùng tử mẫu âm hồn cổ. Cái này không có cụ thể hình dáng, có thể biến hóa vạn thiên âm thuộc tính linh thể. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là tử mẫu âm hồn cổ có cực mạnh thôn phệ sinh mệnh lực năng lực. Loại năng lực này tựa như là hay nhất đao giải phẫu một dạng, có thể hoàn toàn xử lý sạch một số không cần khối u tế bào bình thường, cùng chất keo nhọt tế bào sinh mệnh khí tức là không giống nhau. Coi ta thần thức tiến vào tử mẫu âm hồn cổ về sau, loại cảm giác này quả nhiên càng thêm rõ ràng. Lúc này, theo thần thức dò vào Philip thân vương trong đại não, cái kia chất keo nhọt cùng bình thường não tổ chức ở giữa khác nhau vô hạn lượng thả lớn. Dương Vân Phàm trong lòng giống như là như gương sáng một dạng. Bình thường não tổ chức tại thông qua tử mẫu âm hồn cổ đến quan sát về sau, biến thành một loại tràn ngập sức sống màu đỏ tươi. Mà những cái kia chất keo nhọt tế bào thì là đỏ bừng sắc bên ngoài, hiện ra một tia màu đen khí tức. Loại khí tức này theo tử mẫu âm hồn cổ bản thể khí tức giống nhau y hệt, đều là thông qua cướp bóc sinh mệnh người khác lực lớn mạnh chính mình. Hai cách này rất dễ dàng bị phân chia ra đến có thể phân chia cả hai biên giới dây. Bỏ đi chất keo nhọt thì trở nên dễ dàng nhiều. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm khóe miệng hơi hơi nhấc lên một vòng vui mừng nụ cười. Vừa rồi hắn lựa chọn đánh cược cái này một thanh, cũng là bởi vì đối tử mẫu âm hồn cổ năng lực có rõ ràng nhận biết. Lúc này tử mẫu âm hồn cổ quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Không thể trì hoãn, là thời điểm bắt đầu bỏ đi khối u. Lúc này Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, đem chính mình thần thức chậm rãi buông ra đến, khống chế tử mẫu âm hồn cổ, vé qua tiến vào não tổ chức trong tế bào. Sau đó đem tử mẫu âm hồn cổ che kín tại chất keo nhọt theo bình thường não tổ chức giới hạn phía trên. Sau một khắc, Dương Vân Phàm thần thức đột nhiên tuôn ra động Tây Tử Mẫu âm hồn cẩu nguyên bản âm khí âm u linh trên hạ thể. Đột nhiên tuôn ra một tia linh quang. Sau đó, chúng nó bắt đầu điên cuồng thôn phệ lên. Chất keo nhọt tế bào trong phòng giải phẫu. Trừ Dương Vân Phàm bên ngoài hắn nhân viên y tế. Khi nhìn đến Dương Vân Phàm dùng phẫu thuật đao bỏ đi một số khối lớn chất keo nhọt về sau. Lại là bỗng nhiên không nhúc nhích bọn họ nhao nhao bối rối. Dương Vân Phàm thầy thuốc. Hắn đang làm cái gì phẫu thuật mới tiến hành một nửa a vì cái gì hắn đứng ở nơi đó bất động tiến nhanh được phẫu thuật a thân vương điện hạ huyết áp đang giảm xuống. Không thể chậm trễ quá lâu a chẳng lẽ. Dương Vân Phàm thầy thuốc thân thể có vấn đề. Không cách nào tiếp tục phẫu thuật từng cái vấn đề. Tại những nhân viên y tế kia trong ấp xuất hiện. Bọn họ cảm thấy Dương Vân Phàm thân thể nhất định là xảy ra vấn đề nếu không. Hắn vừa rồi mây bay nước chảy phẫu thuật động tác. Không nên dừng lại mới đúng tuy nhiên cơ hội xa vời. Thế nhưng là hắn chậm như vậy chậm hướng xuống cắt bỏ khối u. Tuy nhiên tốc độ chậm một chút. Nhưng cũng là có thể đem thân vương điện hạ đầu bên trong chất keo nhọt dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ là thời gian có thể sẽ kéo rất lớn lên bất quá. Tất cả mọi người không thiếu thời gian nếu không. Hôm nay cái này phẫu thuật. Làm 24 giờ dù sao. Cả một tầng lầu. Đều bị em Lan Hoàng thất bao xuống đến mà chỉ cần lần này phẫu thuật thành công. Bọn hắn cũng đều nổi danh chấn thế giới. Trở thành vương bài nhân viên y tế bất quá. Lúc này. Những thứ này nhân viên y tế cũng không dám mở miệng. Bởi vì bọn hắn không biết Dương Vân Phàm trên thân đến phát sinh cái gì. Lúc này, Dương Vân Phàm cái trán đang từ từ hướng ra ngoài chảy ra mồ hôi lạnh. Dương thầy thuốc, ta lau cho ngươi lau mồ hôi. Có một trợ lý y tá. Muốn giúp đỡ qua cho Dương Vân Phàm lau mồ hôi. Chỉ là một bên cha man thầy thuốc. Nhìn ra một điểm không thích hợp. Lại là ngăn cản cái kia người y tá. Không nên động hắn cha man thầy thuốc không để cho y tá đụng vào Dương Vân Phàm. Trong cõi u minh, hắn cảm giác được thần kỳ lực lượng đang bảo vệ Dương Vân Phàm. Nếu là lúc này đụng vào Dương Vân Phàm thân thể, có lẽ sẽ phát sinh ý không ngờ được chuyện xấu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 69 chương 1377 kinh thiên đảo ngược tí tách bất quá. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm cái trán mồ hôi theo hắn gương mặt một đường trượt xuống đến. Tụ tập đến hắn trên cằm. Sau đó rớt xuống. Cha man thầy thuốc tay mắt lanh lẹ. Vội vàng từ y tá kia cầm trong tay qua khăn mặt. Đặt ở Dương Vân Phàm ở ngực treo lơ lửng giữa trời chỗ. Không còn sớm không muộn cái kia một mồ hôi vừa lúc rơi vào khăn mặt bên trên bị hấp thu sạch sẽ. Gặp này cha man thầy thuốc tâm lý buông lỏng một hơi. Sau đó, hắn yên lặng lui sang một bên, nhìn lấy Dương Vân Phàm, trong lòng cầu khẩn: "Dương thầy thuốc, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định muốn thành công." Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Màu băng lam vô khuẩn trong phòng giải phẫu, không có người phát ra âm thanh, hết thảy đều an tĩnh khiến người ta đáng sợ. Duy chỉ có Philip thân vương bàn giải phẫu bên cạnh một số sinh mệnh máy móc phát ra tiếng vang. Về phần Dương Vân Phàm, đã qua hồi lâu, nhưng vẫn là như là pho tượng một dạng, đứng sừng sững ở đó, không nhúc nhích. Hắn loại này bộ dáng, để trong phòng giải phẫu mọi người đều là cảm thấy vô cùng lo lắng. Tít tít tít đột nhiên, đúng lúc này, giam khống Philip thân vương thân thể máy móc phát ra một trận gấp rút còi báo động âm. Thanh âm này là như thế chói tai, lập tức khiên động tất cả mọi người, để mọi người tất cả đều khẩn trương lên. Chuyện gì xảy ra? Cha man thầy thuốc trong lòng mạnh mẽ nhảy, liền vội vàng tiến lên nhìn một chút. Giờ khắc này, hắn phát hiện Philip thân vương thân thể. Không biết nguyên nhân gì. Vậy mà không có chút nào nguyên do khanh khách run rẩy lên. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Philip thân vương rung động biên độ còn không tính lớn, đồng thời giới hạn tại tứ chi. Nhưng là, ngay tại ngắn ngủi 2-3 giây đồng hồ về sau, thân thể của hắn rung động thì càng ngày càng kịch liệt. Trừ hai tay hai chân bên ngoài, xương bánh chè, thân thể bụng chờ một chút, cơ hồ toàn thân tất cả vị trí đều đang rung động, hắn run rẩy quá lợi hại. Ngay cả cố định đầu hắn xương chống đỡ đều đi theo phát ra ken két tiếng vang. Không tốt, đây là phẫu thuật dẫn phát chứng động kinh triệu chứng. Thấy cảnh này, cha man thầy thuốc sắc mặt đột nhiên đại biến, trở nên trắng bệt như tờ giấy. Loại này run rẩy hắn quá quen thuộc, tuyệt đối là thần kinh đại não nguyên xuất hiện chứng động kinh dạng phóng điện mới gây nên run rẩy. Bất quá đồng dạng chất keo nhọt là sẽ không dẫn phát chứng động kinh run rẩy. Có lẽ là những cái kia cùng chất keo nhọt mật thiết tương quan não tổ chức tại Dương Vân Phàm phẫu thuật thời điểm nhận ngoài định mức kích thích. Sau đó, những thứ này não tổ chức xuất hiện biến tính, thay thế dị thường, màng tế bào điện vị cải biến, chờ một chút nhân tố ảnh hưởng phía dưới, gây nên kịch liệt chứng động kinh run rẩy. Đây là một loại rất lợi hại tình huống khẩn cấp. Riêng là hiện tại Dương Vân Phàm còn ở thủ thuật, hắn nhất định phải đình chỉ Dương Vân Phàm, khống chế lại chứng động kinh. Nếu không, chỉ cần Philip thân vương thoáng rời động một cái thân thể của mình, lấy trước mắt hắn bị mổ sọ, đại não không có xương sọ bảo hộ tình huống dưới, rất có thể đụng phải một ít không nên đụng địa phương, dẫn phát nghiêm trọng hơn tình huống. Chỉ là hắn nhìn về phía Dương Vân Phàm, phát hiện Dương Vân Phàm lúc này còn duy trì loại kia thần bí trạng thái, tựa hồ không có có ý thức đến điểm này. Dương thầy thuốc, mấy ngươi tỉnh lại một điểm, thân vương điện hạ tình huống rất lợi hại nguy cấp. Lúc này cha man thầy thuốc đã quản chẳng phải nhiều, hắn ba chân bốn cẳng chạy lên bàn giải phẫu, muốn đẩy ra Dương Vân Phàm để hắn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Các ngươi chả xứng sờ ở trong đó làm cái gì, tranh thủ thời gian cố định thân vương điện hạ thân thể, đừng cho hắn loạn động. Cùng lúc đó, cha man thầy thuốc quay đầu nhìn một chút, bắt chuyện hắn nhân viên y tế, để bọn họ chạy tới ấm xuống thân vương điện hạ. Những nhân viên y tế kia như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng chạy tới giúp ấm ở thân vương điện hạ. Bất quá dù cho là bị cưỡng ép nhẫn lấy, Philip thân vương rung động biên độ lại là không chút nào thấy chậm lại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, cũng không biết đến là nên làm thế nào mới tốt. Bọn họ không hẹn mà cùng đều đưa ánh mắt về phía Dương Vân Phàm. Thế nhưng là lúc này Dương Vân Phàm vẫn là như là điêu khắc một dạng, không nhúc nhích, thì theo bị người thi định thân chú một dạng. Ai, ta thật sự là mắt mù, ta vậy mà lại tránh ra bàn giải phẫu vị trí cho một cái miệng còn hôi sữa người hoa. Lần này ta muốn trở thành toàn bộ em lan tội nhân, chỉ mong nữ vương bệ hạ chỉ đổ thừa tội tự mình một người, không muốn liên lụy người nhà của ta. Giờ khắc này, cha man thầy thuốc lòng như cho nguội, hắn nhìn qua Dương Vân Phàm trong ánh mắt tràn ngập cửu oán. Hắn cũng không bao giờ tin tưởng Dương Vân Phàm là cái gì thần y, đây chính là một cái từ đầu đến đuôi tên lừa đảo, uổng phí chính mình đối với hắn chờ mong cao như vậy. Thế nhưng là kết quả đây, nhìn lấy thân vương điện hạ không ngừng run rẩy, sinh mệnh dấu hiệu dần dần đi thấp, nhịp tim đập thậm chí không đủ 30, huyết áp cũng tiếp cận cực hạn, cha man thầy thuốc cảm thấy chính mình khoảng cách địa ngục cũng càng ngày càng gần. Hô bất quá, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Vân Phàm lại là bỗng nhiên mở to mắt. Hắn cũng mặc kệ cái khác người đang làm cái gì, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, xoát một đoàn khô héo, giống như là hư thối cây bông cải xanh một vật, bị tối đen như mực sắc năng lượng thể bao vây lấy, từ Philip thân vương trong đầu bay ra ngoài. Lạch cạch, cái này một đoàn tối như mực đồ vật trực tiếp rơi lúc trước Dương Vân Phàm cắt ra đến khối u bên cạnh. Tuy nhiên nhan sắc không lớn giống nhau, thế nhưng là cẩn thận phân rõ vẫn có thể nhìn ra được đây chính là một vật, đều là chất keo nhọt tổ chức. Gặp này, Dương Vân Phàm trà trà mồ hôi, tại thần không biết ruột không hay tình huống dưới, lại đem tử mẫu âm hồn cổ thu hồi đến cái kia màu đen thần một vương đỉnh bên trong, sau đó thả lại chính mình túi trữ vật. Chứng động kinh cho đến lúc này hắn mới phát hiện thân vương điện hạ toàn thân đều tại điên cuồng run rẩy. Dương Vân Phàm hơi khẽ cau mày, sau đó lấy ra một cây ngân châm. Sau đó, hắn nắm lên thân vương điện hạ một cái tay, trực tiếp đem đâm vào thân vương điện hạ tay khía cạnh sau suối huyệt bên trong. Thông huyền chỉ muốn vốn có ca huyết, giản nổi điên cuồng này, bằng sau suối mà liệu để ý quả nhiên. Châm này đâm xuống, thân vương điện hạ lập tức liền bất động đánh. An an tính tính, nằm ở nơi đó. Bất động vừa rồi, Dương Vân Phàm làm cái gì lần này? Tất cả nhân viên y tế đều là 10 phần ngạc nhiên, lâm sàng phẫu thuật bên trong xuất hiện chứng động kinh. Là một kiện đại phiền toái sự tình. Là cần tiêm vào cường hiệu thuốc an thần bất quá. Thân vương điện hạ tình huống đã sinh mệnh thở hơi cuối cùng, tự nhiên không thích hợp tiêm vào liều lượng cao thuốc an thần. Chỉ có thể cưỡng ép đè ép thẳng đến hắn màng tế bào điện vị biến mất. Thế nhưng là ai biết, Dương Vân Phàm nhẹ nhàng châm một châm, thân vương điện hạ liền bất động lần này. Có thể nói là kinh thiên đảo ngược, bọn họ đều hiếu kỳ nhìn lấy Dương Vân Phàm, hy vọng hắn có thể giảng giải vài câu, để bọn hắn cũng học một tay. Có điều Dương Vân Phàm lại là một câu cũng không nói, bắt đầu giúp Philip thân vương nạp lại lên xương sọ, khâu lại vết thương. Tối cường thần y hỗn đô thị 69 chương 1378, cái này xong Dương thầy thuốc làm sao bắt đầu khâu lại xương sọ phẫu thuật không tiếp tục làm sao? Người khác nhìn thấy Dương Vân Phàm động tác đều là 10 phần không hiểu. Cái này não chất keo nhọt bỏ đi phẫu thuật, 10 phần rườm rà. Phẫu thuật làm lại rất cần kiên nhẫn. Thế nhưng là Dương Vân Phàm tiếp nhận đến bây giờ mới không đến nửa giờ. Hắn chỉ là đem một vài khối lớn khối u thể lấy ra, khối nhỏ còn không có xử lý đây. Hắn nhanh như vậy liền từ bỏ ra hỏa này, nên không phải chỉ là hư danh a? Trong lòng mọi người không khỏi có một ít xem thường. Vừa rồi Dương Vân Phàm đi tới thời điểm như thế không ai bị nổi, để cha man thầy thuốc tránh ra, cho hắn đưa ra bàn giải phẫu không gian. Thế nhưng là hiện tại ngược lại là tốt, chính hắn bỏ dở nửa chừng, thật là khiến người ta xem thường. Dương Vân Phàm đối với cái này hoàn toàn không để ý tới. Hắn rất nhanh liền đem Philip thân vương xương sọ vá kín lại. Tiếp theo, hắn lại vì thân vương điện hạ kiện hàng tốt băng gạc. Sau đó, thả tay xuống thuật công cụ, hơi khẽ thở phào một cái. Tốt, phẫu thuật kết thúc. Lần này phẫu thuật tuy nhiên ra một điểm chút xíu ngoài ý muốn, có điều coi như thành công. Dương Vân Phàm lui về sau một bước, nhìn qua Philip thân vương yên tĩnh nằm ở nơi đó, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, sau đó giãn gân cốt một cái, đối mọi người vừa cười vừa nói: Dương thầy thuốc, phẫu thuật kết thúc thế nhưng là ngươi chỉ là bỏ đi khối lớn khối u thể a, còn có rất nhiều vụn vặt khối u thể lưu giữ lưu tại thân vương điện hạ trong đầu. Ai, những thứ này khối u thể ngươi chẳng lẽ cứ như vậy lưu lại? Dạng này phẫu thuật có ý nghĩa gì? Khối u cắt bỏ, cắt đến một nửa, những cái kia còn thừa khối u khẳng định sẽ lại một lần nữa tái phát, mà lại còn sẽ khiến não bộ chứng viêm. Khối u cắt một nửa thế nhưng là so không cắt còn phiền phức. Lúc này tất cả nhân viên y tế đều là trừng mắt Dương Vân Phàm, hy vọng hắn cho một hợp lý giải thích. Nếu không, bọn họ quyết không để Dương Vân Phàm đi ra phòng phẫu thuật. Không phải vậy lời nói, Dương Vân Phàm phủi mông một cách về Hoa Hạ, thân vương điện hạ nếu là vẫn chưa tỉnh lại, bọn họ những thứ này tham gia lần này phẫu thuật nhân viên y tế, chỉ sợ tập thể đều muốn bị hoàng thất vấn trách vụ. Vinh, quy, quy, mơ, các ngươi là có ý gì? Dương Vân Phàm nhíu nhíu mày. Sau đó, chỉ bên cạnh phẫu thuật trên khay, một đống đen nhánh, giống như mục nát cây bông cải xanh một vật, đối ở đây tất cả mọi người nhẹ nhõm nói ra: tất cả chất keo nhọt, ta không phải đều lấy ra sao? Toàn đều để ở đó bên trong, các ngươi nếu là muốn, thì lấy đi lưu làm gốc đến ngọn đi. Nghe lời này, ở đây người khác lập tức đều hoàn toàn sửng sốt. Cái gì cái này xong phẫu thuật kết thúc tất cả chất keo nhọt. Ngươi cũng bỏ đi Phờ Lê Minh thầy thuốc. Cha Man thầy thuốc. Kinh lịch vừa mới kinh tâm động phách một màn. Mới thoáng ổn định tâm thần lại. Bỗng nhiên nghe được Dương Vân Phàm nói hắn đã đem phẫu thuật làm xong. Tâm lý đều là một cách lột bột. Không hẹn mà cùng nghĩ đến. Cái này Dương Vân Phàm là muốn hố bọn hắn A Dương thầy thuốc. Ngươi chỉ liệu thế nhưng là thân vương điện hạ. Không cái gì người. Bình thường. Lừa gạt hoàng thất hậu quả. Có thể không đơn thuần là danh dự mất hết dù là ngươi là người Hoa. Không phải ta em Lan con dân. Thế nhưng là. Ngươi nếu là ở nơi này nói dối. Chỉ xấu thân vương điện hạ. Coi như ngươi về nước. Chỉ sợ ngươi thời gian cũng không dễ chịu lúc này. Bọn họ nhất định muốn đem chuyện này hậu quả cho Dương Vân Phàm nói rõ ràng. Miễn cho ra hỏa này coi là chạy về Hoa Hạ, hắn liền có thể không có việc gì. Đó là nằm mơ nơi nào có loại chuyện tốt này. Cùng lúc đó, bọn họ cũng đều không hẹn mà cùng nhìn một chút. Dương Vân Phàm ném lấy bên cạnh phẫu thuật trên khay một đống mục tổ chức. Vật kia là chất keo nhọt khác vô nghĩa. Cái này đều hư thối bao lâu. Nếu là thân vương điện hạ trong đầu có loại vật này, hắn đã sớm chết kiều kiều mà lại. Cái này Dương Vân Phàm vừa rồi rõ ràng cái gì cũng không làm. Hắn chỉ là đứng ngẩn người ở chỗ đó mà thôi. À, hắn nhân viên y tế không có tư cách hỏi thăm. Nhưng là con mắt đều nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Trên mặt đều lộ ra không tin biểu lộ. Trong lúc nhất thời tràng diện yên tĩnh đáng sợ. Gặp này, Dương Vân Phàm ánh mắt tại hai vị kia thầy thuốc trên mặt đảo qua. Sau đó, hắn hơi hơi lắc đầu. Trong ánh mắt mang theo một tia khinh thường cùng khinh bỉ nói. Cha Man thầy thuốc, Phờ Lê Minh thầy thuốc, uổng các ngươi trả tự xưng là thần kinh ngoại khoa chuyên gia. Liền chất keo nhọt tử vong về sau bộ dáng đều không phân biệt được bất quá. Dương Vân Phàm cảm thấy mình cũng không phải bọn họ lão sư, cũng không phải bọn họ bằng hữu, không cần thiết đem rất nhiều chuyện nói cho bọn hắn. Làm xong phẫu thuật, hắn cũng có một chút giã rời, cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Lúc này, Dương Vân Phàm hỏi lại Cha Man thầy thuốc cùng Phở Lê Minh thầy thuốc một câu về sau, liền bắt đầu hướng phía bên ngoài phòng giải phẫu mặt đi đến. Chờ một chút, ngươi đừng đi bất quá. Hắn chân trước vừa đi, đằng sau Phở Lê Minh thầy thuốc cùng Cha Man thầy thuốc cùng nhau đuổi theo, ngăn lại hắn. Ánh mắt lấm nhiên nói, Dương thầy thuốc, thân vương điện hạ sự tình, ngươi còn chưa nói rõ ràng. Ngươi không thể cứ như vậy rời đi phòng phẫu thuật gặp này. Dương Vân Phàm càng phát ra im lặng. Trong lòng của hắn càng là có một ít khó chịu. Hắn lạnh hừ một tiếng nói, vừa rồi ta đã nói đến rất rõ ràng. Bất quá, đã các ngươi không nghe rõ ràng, vậy ta liền tốt tâm. Lại rõ ràng nói một lần. Phở Lê Minh thầy thuốc cùng Cha Man thầy thuốc liếc nhau, đều là lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Lúc này, Dương Vân Phàm đi đến tay kia thuật trên khay mặt, chỉ cái kia một đoàn máu me đầm đìa khối u khối lớn, cùng giống như mục nát cây bông cải xanh một dạng khối u khối nhỏ. Đối hai có người nói, Philip thân vương đầu não bên trong chất keo nhọt đã hoàn toàn cắt bỏ. Cái này một khối là khối u đại thể, còn cái này một số nhìn tuy nhiên không giống khối u, thế nhưng là quả thật cũng là khối u khối nhỏ. Mặt khác, ta quan sát một chút Philip thân vương trong đầu tình huống, may mắn là cái này não chất keo nhọt không có chuyển biến xấu, cũng chính là cái này tế bào ung thư không có khuyết tán. Phẫu thuật về sau, Philip thân vương chỉ phải thật tốt tu dưỡng một đoạn thời gian, sẽ không có cái gì hậu di chứng, có thể khôi phục lại nguyên lai khỏe mạnh bộ dáng. Bất quá, Phở Lê Minh thầy thuốc cùng Cha Man y sinh hay là nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, không nói gì. Hiển nhiên, bọn họ không tin Dương Vân Phàm nói. Gặp này, Dương Vân Phàm cũng không còn cách nào khác, im lặng nói, nếu như các ngươi còn không tin lời nói, qua cho thân vương điện hạ làm không là được tốt. Cha Man thầy thuốc cùng Sở Lê Minh thầy thuốc gặp này, liếc nhau, đều gật gật đầu. Bọn họ cũng không lo lắng Dương Vân Phàm có thể chạy. Bên ngoài En Lan hoàng gia vệ đội cũng không phải ăn chay. Dương Vân Phàm làm bác sĩ phụ trách, tại thân vương điện hạ được xác nhận an toàn trước đó, khẳng định là không thể nào tùy ý rời đi. Đã muốn cho thân vương điện hạ làm, các ngươi chả không vui đi, không muốn lãng phí ta thời gian nghỉ ngơi. Ta đã rất lâu không có ngủ. Dương Vân Phàm có ngủ không ngon, ăn không ngon thời điểm liền sẽ huyết áp thấp, cái này khiến hắn mười phần khó chịu, tính khí cũng sẽ táo bạo lên. Nếu đổi lại là bình thường sinh hoạt, hắn đối với Sở Lê Minh thầy thuốc cùng Cha Man thầy thuốc thái độ có thể sẽ lười nhắc so đo. Bất quá hôm nay hắn nhìn hai cái này người nước ngoài, không biết là sao tâm lý cũng là đặc biệt khó chịu. Dương Vân Phàm đoán chừng hơn phân nửa là bởi vì ngủ không ngon duyên cớ. Tối cường thần y hỗn đô thị 69 chương 1379 có thể xưng hoàn mỹ. Mấy người các ngươi giúp ta nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Sở Lê Minh thầy thuốc bản thân liền là que linh tôn bệnh viện thầy thuốc, tiện tay thuật bên trong nhân viên y tế hết sức quen thuộc. Lúc này hắn muốn đẩy Philip thân vương giường bệnh tiến đến làm, nhưng là trong lòng của hắn thực không tin tưởng lắm Dương Vân Phàm lời nói. Hắn vừa rồi chỉ là nhìn thấy Dương Vân Phàm ở nơi đó đứng một lúc, sau đó thì có một đoàn tối như mực đồ vật từ Philip thân vương trong đầu bay ra ngoài, rơi tại cái kia phẫu thuật trên khay mặt. Hắn một lần hoài nghi mình là hoa mắt, thế nhưng là về sau nhìn kỹ cái kia cái khay phía trên, vậy mà thật xuất hiện loại kia tối như mực đồ vật. Đây cũng quá cổ quái. Hắn hoài nghi Dương Vân Phàm là một cách làm ma thuật tên lừa đảo, căn bản không phải cái gì thần y. Nói không chừng hắn tại Hoa Hạ cũng là dùng loại này chứng nhãn pháp một vật lừa gạt rất nhiều vô tri người, cho nên mọi người mới đem hắn nâng thượng thần đàn. Hắn nhất định phải để Dương Vân Phàm biết, tại En Lan một bộ này lại nhảy đồ chơi là tuyệt đối không làm được. En Lan chỉ tin tưởng khoa học sự thật. Trong phòng giải phẫu, Dương Vân Phàm cảm giác được có một ít rã rời. Hắn lắc lắc đầu, cảm giác mí mắt mười phần nặng nề, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngủ. Hắn không biết gần nhất thân thể của mình làm sao. Trước kia cường tráng theo một con trâu một dạng thân thể, gần nhất luôn cảm giác được rã rời. Trừ rã rời, hắn chả đặc biệt dễ dàng nghèo đói. Loại tình huống này rất lợi hại, không thích hợp. Thế nhưng là hắn cẩn thận đã kiểm tra thân thể của mình, lại không có phát hiện vấn đề gì. Cái này thật mười phần cổ quái, lại để cho hắn không nghĩ ra. Hắn hoài nghi là không phải mình tu luyện xảy ra vấn đề. Hắn bây giờ cảnh giới đại khái là trúc cơ cảnh giới hậu kỳ, mà trúc cơ cảnh giới đi lên là kim đan cảnh giới. Dương Vân Phàm nhận biết trong đám người không có một cái nào là kim đan cảnh giới, duy nhất có thể là kim đan cảnh giới chỉ có sư phụ hắn cùng Hoa Hạ thủ hộ thần Lệ Cấm Nguyên Quân. Bất quá sư phụ hắn Ma Vân Đạo Quân ra thích du hí cuộc đời, nếu như người khác nhà không chủ động xuất hiện, người khác coi như đem địa cầu lật một lần chỉ sợ cũng tìm không thấy hắn. Về phần Lệ Cấm Nguyên Quân, vị kia thật sự là quá mức đức cao vọng trọng. Dương Vân Phàm ở trước mặt hắn cảm giác áp lực mười phần to lớn, liền một câu lời cũng không dám nói lung tung, tự nhiên cũng không dễ hỏi thăm hắn có phải hay không kim đan cảnh giới. Trên thực tế Dương Vân Phàm cũng biết muốn tu luyện tới kim đan cảnh giới mười phần khó khăn, chỉ cần nguyên nhân là trúc cơ cảnh giới hậu kỳ đến đại viên mãn cảnh giới có một cái cự đại khoảng cách. Như thế nào trúc cơ, trúc tu đạo chi cơ, viễn cổ thời kỳ đại năng tu luyện lấy tự thân đan điền vì móng, tại trên đan điền lấy đại nhị lực đại thần thông đúc tầng 12 chí tôn linh đài, tại tầng 12 trên linh đài sẽ xuất hiện thần kỳ thái cổ mặt trời, thần long hỏa phượng, bích thủy kỳ lân chờ một chút linh thú đồ văn. Chờ đến những linh thú này đồ văn có một ngày bỗng nhiên sống tới, chính là trúc cơ đại viên mãn cảnh giới, tầng 12 chí tôn linh đài hoàn mỹ trạng thái, chờ đến lúc đó, thiên đạo liền sẽ tự động hạ xuống thiên kiếp, trợ giúp tu luyện giả lấy lôi đình chi lực thối luyện thân thể, làm thoát thai hoán cốt, hình thành càng thêm thích hợp tu luyện đạo thể. Sau đó, tu luyện giả lấy đạo thể thổ nạp linh khí, rất nhanh liền có thể kết thành kim đan đến kim đan cảnh giới. Chính là lục địa thần tiên có thể hô phong hoán vũ, thân thể vượt qua đại hải, không sợ biển động, động đất, núi lửa bạo phát các loại tự nhiên tai nạn. Mà lại có 500 tuổi thọ nguyên hoa hạ cổ lão truyền thuyết bên trong, Trần Đoàn lão tổ, kiếm tiên Lữ Đồng Tân, chính là bực này lục địa thần tiên nhất lưu cao cường tu tiên giả. Chỉ là tại bọn họ về sau, này 1000 năm qua, hoa hạ tựa hồ rốt cuộc không có đi ra kim đan tu sĩ đến hiện đại. Đừng nói kim đan khó gặp, cho dù là trúc cơ cảnh giới 4 tầng linh đài trở lên tu luyện giả đều 10 phần hiếm thấy. Bình thường tu luyện giả trúc cơ, trúc đến tầng thứ 3 linh đài, cũng đã là cực hạn may mắn. Dương Vân Phàm tu luyện hồng mông tử khí huyết công pháp bên trong, có một loại kim thân công đức bia thần kỳ pháp môn, có thể hấp thu công đức chi lực, trợ giúp hắn vượt qua ngưỡng cửa này, tiếp tục đi lên leo trúc tạo cao hơn linh đài. Riêng là bây giờ, hắn dùng hồng mông tử khí trong đan điền ngưng tụ một khỏa hồng mông linh chủng. Cái này hồng mông linh chủng hấp thu công đức chi lực, đã sớm mọc rễ nảy mầm, xâm nhập hắn trong đan điền, kiên cố dị thường. Cái này hồng mông linh chủng, Dương Vân Phàm trước mắt còn không biết có cái gì chỗ đặc biệt, chỉ là nó sợi rễ từ trong đan điền quất lấy ra linh khí về sau, lại là có thể sinh ra một tia biến hóa, làm cho này linh khí bị rát lên một tầng hơi mỏng kim sắc khí tức, cùng trong cơ thể hắn trúc cơ linh đài hô ứng lẫn nhau. Cái này một kim sắc khí tức có đặc biệt công hiệu, đối với Dương Vân Phàm trúc cơ có chỗ tốt cực lớn. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, liền để hắn tu luyện tới tầng thứ 3 linh đài. Chỉ cần hắn tiếp tục cố gắng, đợi một thời gian, đột phá đến tầng thứ 4 linh đài, cũng không tính rất khó khăn. Nhưng mà hắn thực lực đã mạnh mẽ đến tình trạng như thế, thân thể lại càng phát ra dễ dàng rã rời. Cái này khiến Dương Vân Phàm 10 phần lo lắng. Ta cái này tu luyện nên không phải phạm sai lầm a. Lúc này Dương Vân Phàm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng bỗng nhiên khẩn trương lên bình thường. Tu luyện, tu vi càng cao thâm, cần thực vật cùng giấc ngủ tự nhiên càng ít. Dương Vân Phàm vừa xuống núi thời điểm, cơ hồ đều không cần ngủ. Mỗi ngày tính toán cách vài phút, một ngày đều có thể không ngủ không nghỉ. Khi đó hắn mưu cầu danh lợi mỹ thực chỉ là bởi vì muốn thỏa mãn ăn uống chi dục. Chỉ là không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn đối với thực vật yêu cầu thì càng lúc càng lớn. Hắn tu luyện là đạo gia công pháp, nhất là dưỡng sinh, theo lý tới nói không nên xuất hiện tình huống này. Chỉ có loại kia luyện thể pháp quyết mới có thể yêu cầu tu luyện giả thông qua thực vật đến luyện tinh hóa khí. Hồng mông tử khí quyết khẳng định là chính tông nhất đạo gia công pháp, sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Chẳng lẽ là kim thân công đức bia duyên cớ môn công pháp này cũng không giống đạo gia công pháp, càng tiếp cận Phật môn công đức thành Phật cách thức. Phật môn công pháp 10 phần cổ quái, có một ít công phương pháp cùng đạo gia công pháp rất lợi hại cùng loại, coi trọng ngừng lại ngộ thiên đạo. Thế nhưng là mặt khác một số công pháp lại hết sức cương mãnh, cùng thái cổ thời đại hoành hành vô địch, lấy thân thể vì lò luyện, một thân cường hãn tu vi toàn bộ hóa vào huyết nhục bên trong tổ vu nhất tộc tu luyện phương thức, giống nhau y hệt. Dương Vân Phàm đối với những thứ này hiểu được không phải rất nhiều. Sư phụ hắn lão đầu tử kia giống như cũng không có hệ thống dạy qua hắn, cho nên dẫn đến hắn có một ít không hiểu rõ. Mình bây giờ là tình huống như thế nào tính toán, không hiểu rõ thì để yên chính mình. Có thời gian, ta qua Côn Lôn phái hỏi một chút liền tốt. Lúc này Dương Vân Phàm trong đầu không khỏi liền nhớ lại cái kia cô gái đáng yêu Khương Tiểu Nha. Lúc trước phân biệt về sau, hắn chả rất không nỡ cái này tiểu muội. Mặt khác, hắn đối tại thiên hạ đệ nhất tông môn Côn Lôn Thánh Tông cũng là hết sức tò mò. U, V, Quy, Quy, Mơ các loại sau khi trở về tìm người, liền lên Côn Lôn phái bái phỏng một chút. Chắc hẳn, xem ở Khương Tiểu Nha phân thượng Côn Lôn phái người cũng sẽ không vì khó ta mới đúng. Dương Vân Phàm trong lòng có quyết định, lúc này liền an tâm lại, chậm rãi chờ đợi kết quả. Không biết, Philip thân vương tình huống như thế nào phát Dương Trung Y? Là Dương Vân Phàm hồi báo chính mình một thân sở học. Bất quá, lúc này hắn đã hết sức, không thẹn với lương tâm. Về phần kết quả đến như thế nào, hắn cũng chỉ có thể nghe theo thiên mệnh kiểm tra thất. Đang lúc Dương Vân Phàm đang tự hỏi chính mình tu luyện vấn đề thời điểm, giờ Lê Minh thầy thuốc thì là an bài nhân thủ. Cẩn thận từng ly từng tí nhanh nhanh Philip thân vương làm một cách toàn diện kiểm tra. Đang kiểm tra bên ngoài, Sạc Lơ vương tử cũng là yên lặng chú ý kết quả cuối cùng. Mau nhìn, kết quả kiểm tra đi ra không biết qua bao lâu. Bộ phận kiểm tra một cách thầy thuốc, bỗng nhiên chỉ màn hình bên trên mặt. Kinh hô lên. Sở Lê Minh thầy thuốc, Cha Man thầy thuốc, các ngươi nhìn. Khối u thật biến mất, thật không thể tin thân vương điện hạ trong đầu. Vị trí này nguyên bản tràn ngập bóng mờ, nhưng bây giờ đã hoàn toàn biến mất. Cái này phẫu thuật có thể xưng hoàn mỹ. Vị này bộ phận kiểm tra thầy thuốc vừa dứt lời, nhất thời gây nên một mảnh xôn xao. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 69 chương 1380 vinh diệu thuộc về Dương Vân Phàm. Giết thầy thuốc, ngươi thật không có nhìn lầm sao? Giết thầy thuốc, làm phiền ngươi cẩn thận lại nhìn một lần kết quả. Thật là thế này phải không? Ta có chút hoài nghi Cha Man thầy thuốc cùng Sở Lê Minh thầy thuốc, hoàn toàn không thể tin được, vậy mà lại là một kết quả như vậy. Bởi vì bọn hắn vừa rồi theo Dương Vân Phàm cùng một chỗ tại trong phòng giải phẫu, nhìn tận mắt hắn. Lúc đó, hắn thì đứng ở nơi đó, cái gì cũng không làm, cho nên kết quả không phải là dạng này. Kết quả hẳn là thân vương điện hạ trong đầu còn lưu lại rất nhiều lít nha lít nhít tiểu bóng mờ. Đó là bởi vì Dương Vân Phàm vừa rồi phẫu thuật không có đem chất keo nhọt bỏ đi sạch sẽ. Bọn họ đang chuẩn bị cầm chuyện này qua vạch trần Dương Vân Phàm cách này cách lừa gạt hành động. Nhưng mà lúc này lại nghe được giết thầy thuốc kinh hô, cách này để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Cách kia mơ. Cơ. Bộ phận kiểm tra giết thầy thuốc cũng không biết vừa rồi tại trong phòng giải phẫu phát sinh hết thầy. Lúc này, hắn hết sức kinh ngạc nhìn trên màn ảnh mơ. Cơ. Hình vẽ. Nói. Cha Man thầy thuốc. Sở Lê Minh thầy thuốc, nếu như các ngươi không tin, đại khái có thể chính mình tới xem một chút. Nguyên bản, thân vương điện hạ dưới khâu não, cái này một khối khu vực, che kín màu xám bóng mờ, mà lại mặt tích 10 điểm lớn, chừng to bằng bàn tay. Nhưng là bây giờ, các ngươi nhìn lại cái kia mơ, cơ, bộ phận kiểm tra thầy thuốc, kích động chỉ màn hình. Hưng phấn nói, nhìn thấy a, có phải hay không cảm thấy rất thật không thể tin? Nguyên bản cái này một mảnh màu xám bóng mờ địa phương, hiện tại lại là bóng loáng như là giống như tấm gương. Hình vẽ biểu hiện nơi này não tổ chức 10 phần bình thường. Cái này thậm chí để cho ta hoài nghi, một tuần lễ trước đó ta bang thân vương điện hạ làm một lần kia mơ cơ kiểm tra, có phải hay không phạm sai lầm? Cái kia mơ cơ kiểm tra đương nhiên không có phạm sai lầm. Đây hết thầy đương nhiên là bởi vì phẫu thuật thành công. Lúc này nhìn thấy cái kia mơ cơ màn hình bên trên mặt hình vẽ, Cha Man thầy thuốc cùng Sở Lê Minh thầy thuốc nhìn không được xoa xoa con mắt. Thật hoàn toàn biến mất. Bọn họ nhìn 3 lần vững tin chính mình không có nhìn lầm. Sau đó bọn họ lại lặp đi lặp lại dò hỏi. Giết thầy thuốc, ngươi lại nhìn một chút, phẫu thuật có hay không gây nên não chảy máu? Giết thầy thuốc lắc đầu, cười nói, không, phẫu thuật không có một tia sai lầm, càng không có gây nên não chảy máu. Thật, thủ thuật này làm quá tuyệt, ta rất ít gặp đến loại này cấp bậc phẫu thuật. Vậy liền giống như là một trận biểu diễn nghệ thuật một dạng. thật sự là hoàn mỹ tuyệt luôn. Nói đến đây, cái này giết thầy thuốc liếm liếm bờ môi, nhắm mắt lại, tựa như là tại bỗng dưng tưởng tượng một vị cầm đao giải phẫu, ưu nhã giống như nắm dàn nhạc gậy chỉ huy một dạng nhạc trưởng, tiêu sái tùy ý làm lấy trận này phẫu thuật. Khi đó trong phòng giải phẫu cần phải còn phát hình Chô Bin vũ khúc, chỉ có Chô Bin như thế thiên tài mới xứng với dạng này thần ý. Giết thầy thuốc quay đầu đi nhìn Sở Lê Minh thầy thuốc cùng Cha Man thầy thuốc, cười nói: hai vị, tuy nhiên các ngươi phẫu thuật mức độ cũng mười phần cao, bất quá so với cái này một vị, xem ra các ngươi chả là kém một chút. Nhanh cùng ta nói một chút đi, đây là chúng ta que linh tôn bệnh viện mới tới vị nào chuyên gia làm, là Phất Lan Thiết thầy thuốc vẫn là Khẳng Tư Thản thầy thuốc, Cha Man thầy thuốc cùng Sở Lê Minh thầy thuốc? Nghe vậy nhất thời mặt mũi tràn đầy cười khổ, xem ra không phải hai vị này. Ai nhìn thấy hai người biểu lộ, giết thầy thuốc trong lòng nhất thời có một ít kinh ngạc, sau đó trên mặt hắn lộ ra kỳ quái thần sắc, thầm nói: khó nói chúng ta que linh tôn bệnh viện lại mời đến một vị thiên tài ngoại khoa thầy thuốc sao? Thế nhưng là toàn châu Âu còn có bệnh viện nào thầy thuốc so với chúng ta que linh tôn bệnh viện xuất sắc hơn? Thật sự là kỳ quái. Cha Man thầy thuốc cùng Sở Lê Minh thầy thuốc tuy nhiên không biết Dương Vân Phàm đến làm cái gì, đem Philip thân vương não chất keo nhọt cho bỏ đi, thế nhưng là lúc này bọn họ cũng không thể không cảm tạ Dương Vân Phàm, bởi vì hắn xác thực giải quyết bọn họ khó mà giải quyết phức tạp phẫu thuật. Bất kể như thế nào, bọn họ đều thiếu nợ Dương Vân Phàm một cách nhân tình. Lúc này Cha Man thầy thuốc đối Sở Lê Minh thầy thuốc làm một cái ánh mắt nói: Sở Lê Minh thầy thuốc, Sạc Lơ Vương tử điện hạ còn đang chờ ngươi kết quả báo cáo đây. Tốt, ta lập tức qua. Cảm ơn ngươi, Cha Man. Bằng hữu của ta. Sở Lê Minh thầy thuốc sững sờ một chút, lập tức lấy lại tinh thần. Hắn biết lần này Cha Man thầy thuốc là để hắn qua báo công, cái này có thể thoáng vãn hồi một số lúc trước hắn bởi vì trị liệu bất lợi tại hoàng thất trước mặt danh dự. Tối thiểu hiện tại Philip thân vương tình huống đã chuyển biến tốt đẹp, lúc trước bảo thủ trị liệu cách làm liền để nó tùy phong mà đi đi. Mơ cơ kiểm tra bên ngoài mặt, Sạc Lơ Vương tử chính đang nóng nảy chờ đợi. Hắn nhìn thấy cha mình vừa dưới bàn giải phẫu, lập tức liền bị tiến lên mơ cơ kiểm tra thất. Nếu không phải tình huống khẩn cấp, hắn thật muốn trở mặt. Phụ thân hắn thế nhưng là tôn quý em Lan quốc phụ, cũng không phải đồ chơi, sao có thể mặc cho những bác sĩ kia loay hoay đến loay hoay qua đâu? Thế nào phụ thân ta tình huống như thế nào? Lúc này nhìn thấy Sở Lê Minh thầy thuốc tử mơ cơ kiểm tra trong phòng đi tới, Sạc Lơ Vương tử vội vàng đi lên trước bắt lấy Sở Lê Minh thầy thuốc thủ đoạn, lo lắng hỏi. Sở Lê Minh thầy thuốc bị vương tử điện hạ bắt tay cổ tay đau xót, đồng thời hắn cũng minh bạch Sạc Lơ Vương tử nội tâm nghẹn hỏa khí lại bao lớn. Hắn không khỏi có một ít may mắn, nhờ có Dương Vân Phàm đứng ra, bằng không lời nói hậu quả này sợ là mình đảm đương không nổi. Hít sâu một hơi, Sở Lê Minh thầy thuốc trên mặt miễn cứng lộ ra vẻ tươi cười nói: Sạc Lơ Vương tử điện hạ, vừa rồi đi qua kiểm tra, thân vương điện hạ trong đầu khối u đã bị Dương Vân Phàm thầy thuốc hoàn toàn bỏ đi, phẫu thuật mười phần thành công, không có gì bất ngờ xảy ra, thuốc tê thuốc hiệu quả qua về sau thân vương điện hạ liền sẽ tỉnh lại, rất nhanh hắn thì có thể khôi phục bình thường. Thật, Sạc Lơ Vương tử nguyên bản một mực mặt âm trầm sắc nhất thời trở nên vui sướng, tuyệt không có giả dối, ta theo mấy vị thầy thuốc đã lặp đi lặp lại xác nhận qua tình huống, không thể không nói đây đúng là một lần kỳ tích. Sở Lê Minh thầy thuốc cung kính nói ra. Thực nội tâm của hắn lại là tại cảm khái, đây là một lần kỳ tích, tuy nhiên lại không phải em Lan các bác sĩ sáng tạo, đây hết thầy vinh dự đều thuộc về từ Hoa Hạ cái kia cái trẻ tuổi thần y Dương Vân Phàm. Quá tốt, ta muốn nhanh đưa chuyện này nói cho nữ vương bệ hạ. Sạc Lơ Vương tử cười lên ha hả, hắn mới bất kể là ai làm giải phẫu. Chỉ cần phụ thân hắn không có việc gì liền tốt. Bất quá. Rất nhanh. Sạc Lơ Vương tử ý thức được chính mình hơi có một ít thất thố. Tăng hắn một cái. Ngóc đầu lên. Đối. Phở Lê Minh thầy thuốc. Dùng luôn đôn quý tộc nói. Tán thưởng nói. Phở Lê Minh thầy thuốc. Lần này chỉ liệu phụ thân ta. Ngươi không có có công lao cũng có khổ lao. Hoàng thất chúng ta là tuyệt sẽ không bạc đãi những cái kia chung tại chúng ta người. Nói xong, Sạc Lơ Vương tử bước nhanh hướng phía ngoài hành lang mặt mà đi. Tối cường thần y hỗn đô thị 69 chương 1381 đại công thần ngoài hành lang mặt. Mấy vị hoàng thất thành viên đã đợi chờ sắp giờ. Bọn họ đều cảm giác được 10 phần mỏi mệt. Nhưng là nữ vương bệ hạ không hề động. Bọn họ tự nhiên đều không dám tùy ý rời đi. Làm sao còn chưa có đi ra lúc này. Nữ vương bệ hạ sắc mặt 10 phần tái nhợt. Nàng đây là bi thương quá độ. Cộng thêm mệt nhọc quá độ. Bên cạnh quan hầu gặp này. Nhìn không được khuyên nhủ. Nữ vương bệ hạ. Ngài thân thể quan trọng. Nếu không. Ngài đi nghỉ trước một cách đi nơi này tình huống. Ta hội tùy thời giống ngài bẩm báo. Không chờ một lát nữa. Ta muốn chờ Sạc Lơ đi ra. Nữ vương bệ hạ lại là lắc đầu ánh mắt một mực nhìn qua hành lang trong góc. Sạc Lơ vương tử nếu là từ phòng phẫu thuật đi ra trước tiên hội ở nơi đó xuất hiện. Đăng đăng đăng đúng lúc này. Yên tĩnh trên hành lang bỗng nhiên vang lên một chuỗi gấp rút tiếng bước chân. Đây là ủng da gót giày. Giẫm tại đá cẩm thạch trên mặt đất thanh âm. Đây là Sạc Lơ tiếng bước chân kết quả. Đi ra nữ vương bệ hạ nghe được cái này quen thuộc tiếng bước chân. Đột nhiên đứng lên. Ánh mắt hướng phía cuối hành lang. Cẩn thận nhìn chăm chú. Sạc Lơ vương tử rất mau ra hiện tại đi hành lang cái kia một đầu. Sạc Lơ hắn đi tới trong nháy mắt tất cả em lan hoàng thất đều đứng lên ánh mắt chờ mong nhìn lấy hắn. Gặp này. Sạc Lơ vương tử không khỏi chạy chậm mấy bước. Đi vào trước mặt mọi người. Kích động nói. Đây là một cái kỳ tích nói. Sạc Lơ vương tử đi đến nữ vương bệ hạ bên người. Nhìn không được bắt lấy nữ vương bệ hạ tay. Kích động nói. Mẫu thân. Đây thật là một cái kỳ tích hoa hạ thần y Dương Vân Phàm. Hắn thật không phụ sự mong đợi của mọi người. Chỉ hảo phụ thân thật sao nữ vương bệ hạ nguyên bản ảm đạm vô quang con mắt. Lập tức sáng lên. Thiên chân vạn sắc vừa rồi tại mơ. Cơ. Kiểm tra trong phòng. Ta thấy rõ kết quả. Phụ thân trong đầu khối u. Đã hoàn toàn biến mất Sạc Lơ vương tử thập phần hưng phấn nói. Hắn vốn cho là hắn phụ thân lần này là tai kiếp khó thoát. Ai biết. Dương Vân Phàm vừa xuất hiện. Kết cuộc thì lập tức đảo ngược lúc này. Sạc Lơ vương tử cũng không khỏi không cảm khái nói. Dương Vân Phàm thầy thuốc y thuật xác thực xuất thần nhập hóa. Trên thực tế, ta cũng không biết hắn làm cái gì. Thì như vậy nhẹ nhẹ vung tay lên, hắn liền thành công trị hảo phụ thân. Đây thật là thật không thể tin. Sạc Lơ vương tử cảm khái, dẫn tới mọi người một trận thiện ý cười vang. Tất cả mọi người cảm thấy đây là Sạc Lơ vương tử đang nói cười lạnh. Dương Vân Phàm khẳng định là bang Philip thân vương làm khối u bỏ đi phẫu thuật mới có thể để khối u đều biến mất. Chỉ là hắn y thuật quá mức cao minh, cho nên Sạc Lơ vương tử không cách nào dùng ca ngợi chi từ để hình dung. Chỉ có thể nói một cái cười lạnh lời nói để hình dung. Cười lạnh là em lan tiếng người nói đặc điểm, mọi người đều không cảm thấy kỳ quái. Ngáp một bên khác, Dương Vân Phàm thay xong y phục từ phòng phẫu thuật đi tới. Hắn vừa đi ra khỏi phòng phẫu thuật thì thật sâu đánh ngáp một cái. Dương thầy thuốc đi ra nhìn thấy Dương Vân Phàm đi ra. Em Lan Hoàng gia vệ đội cũng đều thần sắc nghiêm một chút. Sau đó tránh ra cảnh giới. Cho phép hoa hạ ngoại giáo đoàn đội người tới. Vừa rồi, bọn họ đã nghe được bên kia Sạc Lơ vương tử một số ngôn ngữ. Biết trước mắt vị này tuổi trẻ người Hoa. Cứu vớt bọn họ Philip thân vương cho nên. Thái độ cũng có thay đổi. Thế nào Vân Phàm? Tình huống như thế nào tôn bí thư bọn người? nhìn thấy em Lan Hoàng gia vệ đội tránh ra cảnh giới, liền vội vàng chạy tới, chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nghe vậy, Dương Vân Phàm giã rời trên mặt, lộ ra vẻ tươi cười, gật đầu nói, may mắn không làm nhục mệnh. Philip thân vương trong đầu khối u đã xử lý xong toàn. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn ngày mai sẽ tỉnh lại. Quá tốt, Tôn Bí Thư cùng sau lưng một số bộ ngoại giao quan viên liếc nhau, đều là hung hăng nắm nắm tay đầu, trên mặt tràn ngập hưng phấn biểu lộ. Đối với Dương Vân Phàm tới nói, chỉ là một lần phẫu thuật cứu vãn một bệnh nhân. Thế nhưng là, đối với bọn hắn những thứ này làm chính trị người mà nói, đây là một lần cơ hội, một lần mở ra thời đại đại triều cơ hội. Dương Vân Phàm nhìn thấy Tôn Bí Thư trên mặt bọn họ nụ cười, trong lòng cũng hết sức cao hứng. Bất quá, thân thể của hắn đã 10 phần giã rời, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Lúc này Dương Vân Phàm nhìn không được nói, Tôn Bí Thư, ta chiều hôm qua đến bây giờ không ăn không uống cũng đã gần một ngày, ta muốn trở về ngủ một giấc, ăn một chút gì, có thể sao? Đương nhiên không có vấn đề. Tôn Bí Thư nghe xong Dương Vân Phàm nói như vậy, lại nhìn sắc mặt hắn 10 phần giã rời, trong lòng cũng có một chút băn khoăn, đi lên trước vỗ Dương Vân Phàm bả vai nói, Vân Phàm, lần này thật sự là vất vả ngươi tiếp xuống sự tình, thì giao cho chúng ta đi. Ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt. Nạp Lan Huân, Tôn Bí Thư quay đầu hô một câu. Nạp Lan Huân không biết từ cái góc nào bên trong chui ra, mang trên mặt một tia tiểu chờ mong, nói, lãnh đạo, ngươi tìm ta có phải hay không có cái gì nhiệm vụ trọng yếu cần ta qua chấp hành? Yên tâm, cho dù là gặp được Sim Bon, ta cũng giết chết hắn. Nói vớ nói vẩn cái gì đâu. Tôn Bí Thư trừng mắt, lập tức lại bị Nạp Lan Huân trò cười chọc cười. Tiểu nha đầu phiến tử, nơi này là em Lan đâu, nói chuyện chú ý một chút. Hắn theo Nạp Lan Huân phụ thân là bạn tốt, Nạp Lan gia tại kinh thành thế lực có thể là rất lớn, cho nên Nạp Lan Huân có đôi khi tuy nhiên có một ít không đứng đắn, hắn cũng sẽ không răn dạy nàng. Lại nói cái này Nạp Lan Huân tuy nhiên có đôi khi tùy tiện, nhưng là năng lực cũng khá, riêng là hình tượng rất tốt. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không mang theo Nạp Lan Huân đến em Lan. Loại này xuất ngoại viếng thăm không đơn thuần là vinh diệu, làm tốt cũng rất dễ dàng vơ vét chính trị tư bản. Lúc này Tôn Bí Thư cười một lúc sau, lại là sắc mặt nghiêm túc nói, phía dưới giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, hộ tống Dương Vân Phàm thượng tá về khách sạn nghỉ ngơi. Mặt khác, cho Dương Vân Phàm thượng tá đặt trước một bàn tiệc, thật tốt khao một chút hắn. Phí dụng không giới hạn, Dương thượng tá thích ăn cái gì, cho hết hắn mua, phí dụng không giới hạn. Lãnh đạo, ngươi không sợ phía trên tìm làm phiền ngươi à? Nạp Lan Huân nghe xong phí dụng không giới hạn, nhất thời a một tiếng, bật cười. Chúng ta kinh phí còn có rất nhiều không dùng hết đâu, nếu là không đầy đủ, cá nhân ta lấy lại hầu bao, cũng phải xin Dương Vân Phàm thượng tá ăn một bữa tiệc lớn. Hắn lần này thế nhưng là thật giúp chúng ta đại ăn. Tôn Bí Thư lúc này tâm tình cũng là phá lệ tốt, vậy mà mở lên trò đùa tới. Được rồi, ngài yên tâm, ta nhất định đem Dương Vân Phàm an toàn hộ đưa trở về. Nói, Nạp Lan Huân dối ra xinh đẹp tay nhỏ, trực tiếp chống chọi Dương Vân Phàm cánh tay, ánh mắt thoáng nhìn Dương Vân Phàm, sau đó bóp lấy thanh âm, dịu dàng nói, Dương Vân Phàm thượng tá, đến, ta đưa ngài về khách sạn đi, ngài coi chừng một điểm dưới chân a. Đến, ta viện ngài, ngài hiện tại thân thể có thể dễ hỏng, không thể ra một chút sự tình. Thanh âm này tựa như là thái giám phục thị lão Phật ra khởi giá một dạng, để Dương Vân Phàm dở khóc dở cười. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 69 chương 1382, bên trong đều là gạt người. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, không ép buộc ta sẽ chết a. Dương Vân Phàm hung hăng chừng liếc một chút Nạp Lan Huân, có điều Nạp Lan Huân mới không sợ hắn, hừ một chút, tiếp tục kéo lấy hắn đi lên phía trước. Nạp Lan Huân đó là ven vét Dương Vân Phàm A gia hỏa này ở trong nước. Tất cả mọi người coi hắn làm một khối bảo bối. Gặp được sự tình tìm đến hắn. Hội chỉ bệnh cứu người không nói. Còn có thể bang quân khu kiếm tiền. Còn có thể bang quân khu huấn luyện đặc chủng binh, có thể nói là văn võ song toàn. Đem nàng phụ trợ không còn gì khác. Lúc này nàng ngôn ngữ ép buộc một chút Dương Vân Phàm. Ngã cũng không có cái gì ác ý. Chỉ là tìm một chút tâm lý thăng bằng. Đưa tới một chiếc xe taxi, Nạp Lan Huân để Dương Vân Phàm lên xe trước. Nhìn lấy Dương Vân Phàm cái kia giã rời sắc mặt. Nạp Lan Huân vẫn rất đau lòng. Ngẫm lại. Nói. Dương Vân Phàm. Ngươi có phải hay không đói chết? Ngươi muốn ăn cái gì ta qua nhà hàng giúp ngươi dự định. Dương Vân Phàm nghiêm túc nghĩ một hồi. Nói. Ta muốn ăn út châu tôm hùm. Nhật Bản cô me thịt bò. Pháp đại ốt sen. Tốt nhất có hắc hải trứng cá muối. Phối ta ly tùng lộ. Đúng, nhớ ký mang cho ta một bình pháp rượu nho. Năm ta cũng không cần cầu, nơi sản sinh tốt nhất là bọt đô. Còn có Nạp Lan Huân càng nghe Dương Vân Phàm nói. Mi đầu dựng thẳng càng cao. Nghe được Dương Vân Phàm yêu cầu một đống về sau. Lại còn có nàng nhìn không được cả giận nói. Ngươi có phải hay không còn muốn ăn trên trời Nguyệt Cung hằng Nga dưỡng ngọc thỏ thịt a ngươi người này. Ta trước kia ngược lại là không có phát hiện. Từ khi có chút tiền về sau. Quả thực cùng xa cực dục a suy nghĩ một chút. Lúc trước ngươi tại Nam Mỹ làm lính đánh thuê thời điểm. Trong rừng. Con dết. Hạt tử. Ngươi cũng không phải ăn sống ngươi người này. Làm sao trở nên nhanh như vậy trách không được. Chuyện cũ kể. Nam nhân có tiền thì làm hỏng ngươi cách này biến đổi quá nhanh. Lúc này mới mấy ngày a, liền bị lão bà ngươi trong nhà viên đạn bọc đường hủ hóa nhớ kỹ. Ngươi thế nhưng là một tên giải phóng quân chiến sĩ. Chịu khổ phía trước. Hưởng thụ ở phía sau. Đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng. Làm nhiều cống hiến. Quên sao Dương Vân Phàm không nghĩ tới. Chính mình không phải liền là muốn ăn một chút gì nha. Nạp Lan Huân vậy mà thao thao bất tuyệt một phen. Hắn không khỏi thầm nói. Không phải nói có rất nhiều còn thừa kinh phí sao? Nạp Lan Huân lông mày nhíu lại. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ngươi người này làm sao lại chút tiền đồ này, đó cũng là người đóng thuế mồ hôi nước mắt nhân. Dân. Xuất ngoại làm việc là chuyện đứng đắn. Coi như còn lại. Chúng ta lần sau dùng lại không được sao, không phải xài hết ở trách Dương Vân Phàm một vòng. Nạp Lan Huân lại nghĩ tới Dương Vân Phàm vừa rồi cứu Philip thân vương. Cũng là một kiện đại công lao. Nghĩ tới đây. Giọng nói của nàng mềm nhũn. Lui một bước. Nói. Như vậy đi. Ta nhìn ngươi cũng thật cực khổ. Ta cũng không thể tước đoạt ngươi hưởng thụ thành quả thắng lợi quyền lực. Như vậy đi út châu đại tôm hùm, ngươi trước mấy ngày không phải vừa ăn xong nha, cái kia thì không điểm. Cô me thịt bò, cái này ta có thể làm chủ cho ngươi điểm một phần. Còn pháp đại ốt sen, hắc hải trứng cá muối, nghe xong thì mùi tanh rất lợi hại, khẳng định không thể ăn. Còn có, kia là cái gì bọt đô rượu nho ngươi một cái thầy thuốc. Uống gì tưởng uống rượu sẽ để cho não tử biến đần. Ngón tay cũng không linh hoạt. Vẫn là không uống. Ta cho ngươi điểm một chén nước trái cây đi. Sau khi nói xong, Nạp Lan Huân tính một chút, không khỏi nói, một phần thịt bò lượng cũng không lớn, ta đoán chừng ngươi cũng ăn không đủ no. Dạng này, ta cho ngươi thêm điểm một phần đặc sắc bo cho. Còn có sờ cốt len tiểu sơn dương, cho ngươi bổ một chút khí huyết. Ngô, phía trên ăn như vậy ngán, ta cho ngươi thêm điểm một cái nấm canh, giải giải ngán. Thế nào? Không sai biệt lắm đầy đủ ngươi ăn đi. Nạp Lan Huân dạng này tính toán. Không sai biệt lắm đầy đủ Dương Vân Phàm ăn. Mà lại cũng hoa không bao nhiêu tiền. Đã thỏa mãn Dương Vân Phàm, lại thay đổi ngũ tiết kiệm tiền, trên mặt nàng mừng khấp khởi, ngược lại là thật hài lòng. Tốt tốt tốt, ngươi làm chủ liền tốt. Dương Vân Phàm nghe, lại là không còn gì để nói. Nói tốt tiệt, kết quả biến thành một hồi phát phút. Hắn lắc đầu. lại lười nhắc theo Nạp Lan Huân giảng đạo lý. Cái này một giảng đạo lý, nha đầu này một cái cần kiểm tiết kiểm cái mũ chụp xuống. Hắn trả thật không tốt phản bác. Tính toán, không theo nha đầu này đồng dạng so đo. Nếu không ta sẽ tự bỏ ra tiền mua trở lại khách sạn. Dương Vân Phàm thật sự là mệt chết, ngã đầu liền đi ngủ. Về phần Nạp Lan Huân thì là thật vui vẻ cầm điện thoại bang Dương Vân Phàm điểm đưa bữa ăn phục vụ hô. Hô không chờ một lúc, Dương Vân Phàm liền ngủ mất, phát ra hơi hơi tiếng ngáy. Mà Nạp Lan Huân quay đầu liếc hắn một cái, phát hiện ra hỏa này ngủ còn không thành thật, vậy mà đã chăn mền. Thật sự là lớn như vậy người ngủ đều không an ổn. Nàng lắc đầu bang Dương Vân Phàm đắp kín mền. Lúc này Nạp Lan Huân nhìn lấy Dương Vân Phàm, không khỏi muốn dậy mấy cái tháng trước tại Nhật Quang Thành đầu đường cái kia động tình một hôn. Lúc đó nàng nhanh chóng trốn, có chút khó mà đối mặt Dương Vân Phàm. Dù sao đối phương đã kết hôn, nàng tuy nhiên đối Dương Vân Phàm có hảo cảm, thế nhưng là lại có thể như thế nào đây? Vì thế nàng lựa chọn trốn tránh, một người qua kinh thành, hy vọng rời xa Tương Đàm thành phố, nhờ vào đó quên Dương Vân Phàm. Thế nhưng là nàng phát hiện tình huống xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Rời đi Tương Đàm thành phố qua kinh thành mấy cái kia tháng, nàng phát hiện chính mình thủy chung khó mà quên Dương Vân Phàm. Trong đầu thường thường hiện ra hắn uể oải vô sỉ nụ cười. Vì thế nàng còn tại trên internet cố ý phát bài bóp hỏi thăm, nói nàng thường xuyên mơ tới một cách nam. Có đôi khi đột nhiên người nam kia thì hiện lên ở trong đầu của nàng. Loại tình huống này làm sao bây giờ? Phía dưới có không ít người trả lời, nhưng lại không hẹn mà cùng để cho nàng qua tìm đại sư tiêu tai giải nạn. Đồng thời hỏi một chút cái kia vong nam, có cái gì chưa tâm nguyện? Còn có người hỏi Nạp Lan Huân, có phải hay không gần nhất vào ở cái gì mộ phần? Thậm chí có người hỏi nàng có phải hay không nạo thai, hiện tại hài tử kiếp trước tìm tới cửa, muốn cái thuyết pháp. Những thứ này trả lời để Nạp Lan Huân cảm giác được rất là kỳ lạ, lại có một ít dùng mình. Chính mình bất quá là âm thầm thích một người nam nhân, có cần phải qua đại sư tiêu tai giải nạn sao? Về sau nàng lật một cái hắn thiếp mời, mới phát hiện chính mình giống như tiến sai diễn đàn. Cái này đánh lấy nhân tính giải, kiếp trước kiếp này ngụy trang diễn đàn, mẹ nó, nguyên lai là một cái linh dị diễn đàn trên internet hỏi thăm, quả nhiên rất lợi hại, không đáng tin cậy. Tại cái kia về sau, Nạp Lan Huân cũng không tin internet, nàng bắt đầu chính mình mua sách đến giải đáp. Vì thế nàng mua rất nhiều lời tình đến xem, vọng muốn thông qua đọc sách để cho nàng tìm tới đáp án. Ngôn tình nha, khẳng định là đối tình tình yêu yêu có rất nhiều nghiên cứu, cảm khái cũng nhiều. Kết quả nàng lật ra một quyển sách, chương thứ nhất, nữ chính bị một cái siêu cấp đại tổng giám đốc cưỡng gian, sau đó bất hạnh mang thai hài tử, yên lặng xuất ngoại. 7 năm về sau, nữ chính mang theo yêu nhiệt vô cùng hài tử giết trở lại đến nàng thiên. Thật sự cho rằng nữ chính khẳng định là muốn báo thù, kết quả ngốc không kéo tức nhìn mấy trăm tấm, phát hiện nữ chính theo hài tử cha hắn. Tình cũ tái phát, tối cường thần y hỗn đô thị 69 chương 1383 cả đời nam tước. Cái này khiến Nạp Lan Huân thấy không khỏi nổi giận, dưới cơn nóng giận trực tiếp đem cho xé toang. Tiện không tiện a, cho một cái phạm tội cưỡng gian sinh con, không đi đánh dụng liền không nói, sau cùng lại còn yêu mến cái này phạm tội cưỡng gian, cái này là bực nào tiện nhân a? Nạp Lan Huân làm một cái tân thời đại nữ tính, vẫn là chiến đấu lực bảo cao võ cảnh quân quan, cho tới bây giờ thờ phụng đều là làm người dựa vào chính mình trên chiến trường. Tại đối mặt lưu manh thời điểm, không có bất kỳ người nào lại bởi vì ngươi nhỏ yếu mà buông tha ngươi. Ngươi nhỏ yếu thì là sai lầm, cho nên nữ nhân cũng phải không ngừng vươn lên. Đối quyển sách này, Nạp Lan Huân chỉ có thể ha ha hai tiếng, ghi lại cái tác giả này tên, thề vĩnh không nhìn nữa cái tác giả này bất luận cái gì văn tự. Sau đó nàng lại mở ra mặt khác một bản. Nhìn, liền biết đây là một bản bi tình. Văn tự mười phần phiến tình, hành văn bên trong càng là lộ ra một loại nhàn nhạt đau thương. Cùng lúc đó, cố sự thiết lập cũng mười phần tiếp địa khí. Phù hợp hoa hạ văn hóa cổ xưa truyền thống. Thảo luận bất hiếu hữu tam. Vô hậu vi đại cách này luôn lý vấn đề. Bản này bên trong, nam chính là một cách đã kết hôn nhân sĩ, thế nhưng là, lão bà hắn nhưng không ngờ sinh đẻ. Nam chính trong nhà trưởng bối vì để gia tộc có người kế tục trực tiếp chia rẽ nam chính cùng hắn nguyên phối thê tử hôn nhân. Sau đó, người trong nhà cực lực tác hợp nam chính cùng hắn một cách môn đăng hộ đối. Lại có một ít cảm tình cơ sở nữ đồng sự. Tái hôn. Nhìn đến đây, Nạp Lan hôn hết sức cao hứng. Quyển sách này viết xong a có đại nhập cảm Dương Vân Phàm cũng coi là nàng nửa cách đồng sự. Mà lại, Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết kết hôn gần một năm, Diệp Khinh Tuyết cách bụng cũng không có đồng tính. Nói không chừng thật có vấn đề gì cách này bắt đầu để Nạp Lan hôn thấy thật cao hứng. Nhưng mà, ai biết, làm Nạp Lan hôn vô cùng cao hứng nhìn thấy 200 chương về sau. Kinh thiên nhịch chuyển xuất hiện ngày đó. Nữ đồng sự chính bố trí tốt trong nhà, chuẩn bị theo nam chính ăn ánh nến bữa tối, sau đó tỏ tình. Cùng lúc đó, nam chính lão bà lại ở thời điểm này biết mình mắc bệnh ung thư. Sau đó nàng còn phát hiện mình vậy mà mang thai. Không phải nam chính bị người đội nón xanh, cái này hạt giống là nam chính đang ly hôn trước đó gieo xuống. Nhìn đến đây, Nạp Lan hôn kích động không thể vào ngủ. Nàng biết toàn bộ. Muốn tới vì thế, nàng đã chờ mong thật lâu. Sau đó, Nạp Lan hôn coi là nam chính sẽ cùng nữ đồng sự tái hôn. Sau đó hai người yên lặng tưởng niệm nữ chính tử vong, lại đem hài tử muốn trở về chính mình dưỡng. Dù sao, hài tử còn nhỏ, nữ đồng sự có thể dùng đích thân sinh một dạng nuôi lớn. Hài tử về sau cũng sẽ không biết cái gì. Thấy thế nào, đây đều là tốt nhất kết cục. Thế nhưng là, làm lật đến lúc đó, Nạp Lan hôn trực tiếp sửng sốt. Sau đó, nàng hai tay bắt đầu nắm tay, bóp xương ngón tay đầu vang cót két. Đầu đều muốn nổ tung, bởi vì nam chính vậy mà chết đúng. Ngươi không nhìn lầm, nam chính bị tác giả viết chết toàn bộ. Dừng ở đây. Đằng sau thái giám càng quá phận là, sau cùng tác giả còn cố ý bổ sung một câu: lão công ta coi như ly hôn với ta, coi như ta mắc bệnh ung thư sắp chết, người khác cũng đừng hòng cướp đi, hoặc là chết, hoặc là biến thành thái giám xem hết quyển sách này. Nạp Lan hôn mất ngủ vài ngày. Mỗi khi nhớ tới một màn này, nàng đều là toàn thân lỗ chân lông co vào, nổi da gà bày kín toàn thân. Có đôi khi nàng thỉnh thoảng sẽ hiện hiện Diệp Khinh Tuyết cầm đao, từng đao đem nàng tháo thành tám khối, tình cảnh ngấm lại thì rất lợi hại sợ hãi. Chỉ là nhìn qua Dương Vân Phàm cái kia tuấn lãng bên mặt, còn có hắn tốt tính, ưu tú y thuật, còn cùng với nàng có cộng đồng yêu thích, cùng một chỗ luyện võ, cùng nhau chơi đùa thương, luôn luôn cảm thấy người này tựa như là thượng thiên vì nàng lượng thân mà làm. Khả năng đây chính là nàng từ nơi sâu xa kiếp số. Từ khi gặp được Dương Vân Phàm về sau, Nạp Lan hôn cái kia tùy tiện giả tiểu tử tính cách cũng thay đổi không ít. Ngẫu nhiên cũng sẽ xinh xắn đáng yêu, cũng sẽ thời thượng cách ăn mặc. Đây hết thảy chỉ là vì thu được đến trước mắt nam tử này chú mục như vậy trong một giây lát. Có đôi khi vui vẻ cũng là đơn giản như vậy. Ai, sớm một chút gặp được ngươi liền tốt. Yên tĩnh trong phòng, Nạp Lan hôn nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nàng tuy nhiên võ nghệ cao cường, dáng người mạnh mẽ, có thể khuôn mặt lại có một loại đặc biệt tương nam nữ tử phong vận. Ánh mắt của nàng rất lớn, khuôn mặt rất lợi hại thanh tú, riêng là cười rộ lên thời điểm mị nhãn như tơ. Nàng cách này nhẹ nhàng thở dài, giống như gió nhẹ trong mưa phùn. Cửa hiên trước đó bị sống một mình hẻm nhỏ linh nhân tùy ý gảy phong linh. Có một cỗ biến ảo khôn lường yên tĩnh thanh âm quanh quẩn ra, làm cho lòng người bên trong có một ít hơi hơi mỏi nhừ. Que Linh Tôn bệnh viện, Philip thân vương đã vào ở gia hộ phòng bệnh. Hắn các hạng sinh mệnh thể trinh đều 10 phần bình thường. Tại Philip thân vương bệnh ngoài phòng có 2 cái hoàng gia thủ vệ, ngày đêm thủ hộ ở chỗ này. Đồng thời có 1 cái chuyên trách y tá, 1 cái trực ban thầy thuốc, thủ tại cửa ra vào 1 cái trong căn phòng nhỏ. Mỗi nửa giờ liền muốn kiểm tra một chút Philip thân vương tình huống. Bên ngoài bầu trời dần dần ảm đạm đi, màn đêm buông xuống London. Mùa này London thường xuyên trời mưa, một chút mưa, khí trời thì có một ít âm lãnh, âm không khí lạnh. Mặc dù không có thổi tới trong phòng, thế nhưng là đầu lâu phẫu thuật về sau, Philip thân vương đối với loại khí trời này biến hóa 10 phần mẫn cảm. Ngô, ta đây là ở đâu bên trong? Philip thân vương cảm thấy mình đầu có một ít đau nhức. Hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Sau đó mở to mắt. Hắn nhìn thấy trắng như tuyết trần nhà. Sau đó, hắn phát hiện mình đầu bị cố định trụ, không thể tùy tiện loạn động. Không có cách. Hắn đành phải dùng chính mình khóe mắt liếc một cái. Rất nhanh hắn thì ý thức được mình tại gia hộ trong phòng bệnh. Ai, ta quả nhiên là lão, lại nằm viện lần này, làm sao tiến đến ta đều không nhớ rõ. Thân vương điện hạ đi loanh quanh trong mắt. Hắn cả cái đầu đều bị sa trong bao chứa lấy. Tựa như là một cái bánh trưng một dạng. Hắn rất nhanh nghĩ đến cái gì. Băng gạc chờ một chút. Chẳng lẽ ta làm não chất keo nhọt cắt bỏ phẫu thuật sờ lê minh thầy thuốc. Không phải đã nói giải phẫu thất bại dẫn đầu cao đến cửa thành sao? Chỉ có không đến 1/10 niềm tin khả năng thành công. Chẳng lẽ phẫu thuật thành công? Nghĩ tới đây, Philip thân vương không khỏi thập phần hưng phấn. Hắn quả thực không dám tin thượng đế vậy mà lại như thế chiếu cố chính mình. 1/10 không đến xác suất, vậy mà buông xuống ở trên người hắn. Trong nháy mắt, hắn tâm tình thật tốt. Phẫu thuật thành công mang ý nghĩa hắn lại có thể vui vẻ sống lâu mấy năm. Hắn quyết định thật tốt cảm tạ một chút Sở Lê Minh thầy thuốc. Xem ở Sở Lê Minh thầy thuốc cứu mình nhất mệnh phân thượng, hắn muốn theo vợ mình, Đại Anh đế quốc nữ vương bệ hạ đề nghị một chút. Có lẽ có thể ban thưởng Sở Lê Minh thầy thuốc một cái cả đời nam tước danh hiệu để bày tỏ rõ hắn tại y học cống hiến. Thân vương điện hạ, ngài tỉnh đúng lúc này. Nửa giờ khoảng cách lại đến. Một cái tóc vàng tiểu y tá đẩy cửa tiến đến. Đang lúc nàng chuẩn bị ghi chép một chút thân vương điện hạ các hạng chỉ tiêu, lại kinh ngạc phát hiện thân vương điện hạ vậy mà tỉnh táo lại. Cái này thật sự là thật không thể tin. Thường ngày nghiêm trọng não bộ phẫu thuật về sau, bệnh nhân coi như hôn mê cách 4-5 ngày cũng rất bình thường. Cái này mới mấy giờ, bệnh nhân thì thanh tỉnh. Thân vương điện hạ nhìn thấy cái này người y tá cũng hết sức cao hứng. Sau đó hỏi, ta chất keo nhọt phẫu thuật thành công sao? Phẫu thuật rất lợi hại thành công. Thân vương điện hạ, tiểu y tá nhìn thân vương điện hạ làm người 10 phần thân hòa, liền cười hồi đáp. Nghe vậy, thân vương điện hạ lộ ra nụ cười, nói, ngươi đi đem Sở Lê Minh thầy thuốc kêu đến, vì cảm tạ hắn cứu ta, đồng thời khen ngợi hắn tại y học lên thành tựu. Ta muốn phong hắn làm cả đời nam tước. Nhưng mà tiểu y tá nghe lời này lại là sắc mặt cổ quái nói, thân vương điện hạ, cứu ngài không phải Sở Lê Minh thầy thuốc, mà chính là Hoa Hạ thần y Dương Vân Phàm thầy thuốc. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 69 chương 1384 chiều dậy chiều lại phẳng. Dương Vân Phàm là ai? Philip thân vương có một ít kỳ quái hỏi. Cái này phía đông tên nghe hết sức quen thuộc, tựa hồ tại chỗ nào đã nghe qua. Bất quá, cái tên này ý nghĩa đối với hắn mà nói lại là lạ lắm. Hắn không nhớ rõ em Lan có một cái dạng này thần ý. Nếu là sớm biết cái này Dương Vân Phàm lợi hại như vậy, hắn cái này não chất keo nhọt mau bệnh thì không nên là Sở Lê Minh thầy thuốc đến chủ trị, mà chính là để cái này Dương Vân Phàm người đến chủ trị. Thân vương điện hạ, Dương Vân Phàm thầy thuốc đến từ Hoa Hạ, là Hoa Hạ viếng thăm em Lan phái đoàn trung thành viên. nghe nói còn là một vị quân quan. Tiểu y tá gặp Philip thân vương không biết Dương Vân Phàm, không khỏi nhiều nói vài lời. Quân quan à, quân nhân tốt, ta cũng đã từng là một tên quân nhân. Có lẽ ngươi không biết, ta từng tại Đa Mao Hoàng gia hải quân trường học học tập. Khi đó ta vẫn là hải quân tiêu binh, đâu có lẽ là lớn tuổi. Philip thân vương rất lợi hại, ta thích nhớ lại qua lại nhân sinh. Hắn còn nhớ rõ, tại hắn 18 tuổi thời điểm, tại Đa Mao Hoàng gia hải quân trường học học tập, có một lần, em Lan quốc vương mang theo hắn một nữ nhi đi vào Đa Mao Hoàng gia hải quân trường học bơi chung chơi. Hắn cùng lúc ấy chỉ có một tuổi tiểu công chúa, chơi 10 phần vui sướng. Mà vị này tiểu công chúa ở phía sau đến kế thừa em Lan vương vị, trở thành nữ vương bệ hạ. Bất quá, nàng lại không che giấu chút nào thừa nhận. Lúc ấy một tuổi nàng, đối vị này tuổi trẻ Hy Lạp vương tử, nhất kiến trung tình. Đây là Philip thân vương cùng nữ vương bệ hạ, mọi người đều biết ái tình cố sự. Tiểu y tá đương nhiên cũng nghe qua. Nàng lộ ra 10 phần hâm mộ biểu lộ nói. Đúng vậy a, ta cũng rất ngưỡng mộ quân nhân bọn họ luôn luôn như thế tự tin. Đến chết cũng không đổi. Là một đám giàu có hy sinh tinh thần. Tránh thức anh hùng, mặc kệ hắn có phải hay không em Lan người, ta đều phải cảm ơn hắn. Cứu vãn ta, tuy nhiên ta rất lớn tuổi, thế nhưng là còn sống. Luôn luôn so tử vong càng tươi đẹp hơn. Không phải sao, vì thế ta cần phải thật tốt tạ tạ hắn. Philip thân vương đích nói thầm một câu, sau đó để tiểu y tá ra ngoài hô người tiến đến. Tại cửa ra vào, tiểu y tá đi sau khi đi ra, đem thân vương điện hạ tỉnh lại tin tức, nói cho cửa thủ vệ. Bọn thủ vệ hướng bên trong nhìn một chút. Nhìn thấy Philip thân vương quả nhiên mở to mắt. Tuy nhiên tinh thần chưa đủ lớn tốt, không xem qua quang thanh tỉnh. Hiển nhiên là khôi phục thần trí. Trên mặt bọn họ cũng lộ ra nhẹ nhóm biểu lộ. Bên trong một cách đeo quân hàm thượng ấy quân quan, với bên ngoài một cách sĩ quan nói. Johan, ngươi lập tức qua đem cái tin tức tốt này thông báo nữ vương bệ hạ. Vâng. Trưởng quan cái kia sĩ quan cũng hết sức cao hứng. Vì nữ vương bệ hạ mang đến tin tức tốt, tuy nhiên sẽ không để cho hắn đạt được tấn thăng, thế nhưng là vì để hắn tại nữ vương bệ hạ trong lòng lưu lại một ấn tượng, đây là hắn tương lai một bước lên mây cơ hội. Có lẽ hắn có cơ hội theo Ha Di vương tử cùng một chỗ em Lan lục quân thứ nhất long đội kỵ binh, trở thành hoàng gia kỵ binh thị vệ. Kỵ binh thị vệ, nhưng so sánh bộ binh thị vệ đẹp trai hơn nhiều. Tưởng tượng một chút, cưới anh tuấn chiến mã tại cung điện Bắc Kinh Ham bên trong tuần tra, cái kia có thể hâm mộ chết bao nhiêu người. A, chờ một chút, Johan. Bất quá hắn vừa muốn kích động rời đi, lại bị trưởng quan mình kéo một chút. Trưởng quan, ngài còn có chuyện gì? Vị kia sĩ quan lộ ra kỳ quái biểu lộ. Vị kia thượng ấy trầm ngâm một hồi, nói, nếu là ngươi còn có còn thừa thời gian, nhớ ký qua thông báo Hoa Hạ phái đoàn một tiếng. Ta đoán chừng không lâu sau đó, nữ vương bệ hạ liền sẽ triệu gặp bọn họ. Ta minh bạch thần ý, Dương Vân Phàm công tích xác thực không thể mạt sát. Người Hoa xác thực có một ít đặc biệt bản sự. Cái kia sĩ quan gật gật đầu, liên tưởng đến một số khác đồ vật. Hắn biết nữ vương bệ hạ là một cách 10 phần trọng tình trọng nghĩa người. Đối với chữa cho tốt Philip thân vương người Hoa, nhất định sẽ rộng lượng ban thưởng em Lan hoàng thất. Là trước mắt toàn cầu tôn quý nhất một cái gia tộc, bọn họ sẽ không đối ăn nhân cứu mạng. Keo kiệt có lẽ rất nhanh. Hắn nên xưng hô cái kia Hoa Hạ thầy thuốc một cái tước sĩ. Ai, y thuật người tốt, thật là khiến người ta hâm mộ a. Trong lòng của hắn cảm khái một trận, lại là không chút do dự qua chấp hành mệnh lệnh cung điện Bắc Kinh Ham. Nữ vương bệ hạ tẩm cung. Nữ vương bệ hạ nằm ở trên giường, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi. Bất quá, nàng căn bản ngủ không được. Trượng phu nàng còn không có vượt qua nguy hiểm, nàng sao có thể an tâm ngủ đâu. Thùng thùng, đúng lúc này, cung đình hầu hạ gõ gõ cửa. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn quanh một chút trong phòng. Nếu là nữ vương bệ hạ ngủ say bên trong, hắn sẽ không quấy rầy. Bất quá, rất nhanh, hắn liền gặp được nữ vương bệ hạ mở to mắt. Gặp này, hắn lập tức bước nhỏ đi tới. Trên mặt tươi cười nói, tin tức tốt nữ vương bệ hạ, thân vương điện hạ. Tỉnh lại thật, nữ vương bệ hạ lập tức ngẩng thân thể đến, nhanh chóng từ trên giường xuống tới. Cái kia mạnh mẽ động tác, hoàn toàn không giống một cái sắp 90 tuổi lão nhân. Giờ này khắc này, nữ vương bệ hạ cũng không lo được dáng vẻ. Nàng hướng về phía tấm gương, nhanh chóng sửa sang một chút chính mình kiểu tóc cùng y phục. Sau đó đối ngoại phân phó nói, nhanh chuẩn bị xe, qua que linh tôn bệnh viện, ta muốn để Philip trước tiên nhìn thấy ta như ngài mong muốn. Nữ vương bệ hạ hầu hạ mỉm cười. Cái này nơm nớp lo sợ, sợ nói nhầm thời gian, một đi không trở lại. Thân vương điện hạ tỉnh lại, cung điện Buckingham rất nhanh hồi lại một lần nữa khôi phục hoan thanh tiếu ngữ. Nhìn, ngoài cửa sổ chim khách cũng bắt đầu líu xíu, thanh âm này nghe thật là khiến người ta vui sướng a. Hoa hạ chú em Lan đại sứ quán. Hai ngày này, London khí trời mười phần vẻ lo lắng. Mưa rầm trận trận, vũng bùn dị thường, khiến người ta mười phần khó chịu. Bất quá, đến tối muộn, mây đen về sau, vậy mà ra một tia thái dương, miễn cưỡng khiến người ta có một ít an ủi. Hoa hạ đại sứ ngồi ở trong phòng làm việc mặt, xử lý các phương đưa tới tình báo. Giả dụ Philip thân vương chết đi, nữ vương bệ hạ nếu như cũng theo không gượng dậy nổi, em Lan tương lai hội là cái dạng gì? Sạc lơ vương tử có lẽ sẽ đăng ký trở thành tân hoàng đế. Mà sạc lơ vương tử trị quốc thái độ cùng theo em Lan công đảng, đảng dân chủ ở giữa quan hệ, lại hội là thế nào? Có phải hay không giống ngoại giới suy nghĩ đơn thuần như vậy đâu? Trong này có rất nhiều cẩn thận sự vật, cần phải đi xử lý, cần phải đi nghe ngóng. Cái này khiến hắn bận biểu xấu. Thùng thùng, đúng lúc này có người gõ gõ cửa, sau đó đi tới. Đây là hắn thư ký, phụ trách giúp hắn nghe ngóng bây giờ cần gấp nhất tin tức Philip thân vương tình huống thân thể. An thư ký, có tình huống mới. Đại sứ tiên sinh nhìn thấy thư ký mình trở về, mí mắt nhảy một chút. Mặc dù không sai đã làm tốt chuẩn bị, có điều thủy triều tiến đến, vẫn có một ít thấp thỏm trong lòng. An thư ký cười cười nói, là một tin tức tốt. Philip thân vương không có việc gì. Chúng ta dự đoán hết thảy tình huống, xem ra đều muốn trì hoãn 10 năm. Đại sứ tiên sinh nghe vậy, buông lỏng một hơi, gật đầu nói, làm từng bước, bình ổn quá độ, đối với chúng ta mà nói, đúng là tin tức tốt. Ha ha, đại sứ tiên sinh, ngài có chỗ không biết, chữa trị thân vương điện hạ là chúng ta hoa hạ thần y Dương Vân Phàm thầy thuốc, đây mới là tin tức tốt. Có Dương thầy thuốc cái này một phần nhân tình, về sau chúng ta đại sứ quán tại em Lan công tác, chỉ sợ dễ dàng khai triển nhiều. An thư ký cười ha ha lên. Em Lan người là một loại rất lợi hại ngạo mạn chủng tộc, vô luận cái gì giao lưu đều ra thích coi trọng thân phân địa vị ngang nhau. Nếu như ngươi là một cái nhà giàu mới nổi, ngươi rất khó chen vào xã hội thượng lưu. Bất quá, em Lan xã hội đại bộ phận đều khống chế tại những thứ này xã hội thượng lưu trong tay người. Những người này lại là quý tộc hậu nhân, làm sự tình rất lợi hại, coi trọng phong độ, nợ nhân tình, cũng sẽ nghĩ biện pháp. Còn đây mới là an thư ký cao hứng. Phương tối cường thần y hỗn đô thị 69 chương 1385, một cái thần thoại sinh ra nếu như là thật. Đây đúng là một kiện giá trị đến chuyện cao hứng. Đại sứ tiên sinh gật gật đầu, trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười, trong lòng vẻ lo lắng cũng quét sạch sành sanh. Hắn đi đến bên cạnh cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra. Bên ngoài, trời chiều ánh chiều tà xuyên thấu qua pha lê, chiếu vào, chiếu xuống trên mặt hắn, còn có một số oi bức. Hắn hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí, yên tĩnh hưởng thụ giờ khắc này bình tĩnh. Dù là biết trời chiều cuối cùng sẽ còn rơi xuống, có điều giờ phút này oi bức cũng đầy đủ hắn dư vị rất lâu. Trên thực tế, hắn em Lan đại sứ nhiệm kỳ sắp kết thúc. Hắn mục tiêu thì là có thể bình ổn quá độ, tại sao cùng đảm nhiệm bên trong, làm tốt chính mình bản chức công tác. Lúc này, liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Lão thiên vậy mà lại như thế hậu đãi hắn. Từ trên trời giáng xuống một cái Dương Vân Phàm. Hắn theo Dương Vân Phàm căn bản không hề có quen biết gì. Trước đây cũng không biết đối phương. Lúc này lại bởi vì Dương Vân Phàm, không khỏi đến một cái kỳ ngộ. Có Dương Vân Phàm nhân tình này, hắn tại Em Lan đối mặt rất nhiều vấn đề, có lẽ đều muốn giải quyết dễ dàng, chờ đại sứ tiên sinh lấy lại tinh thần. An thư ký đã sớm lui ra ngoài, cũng giúp hắn đóng cửa lại. Lúc này, đại sứ tiên sinh hít sâu một hơi, đi đến phát máy bay trước mặt. Sau đó cho trong nước phát một phần thông cáo. Tương Nam quân khu thượng tá tham mưu, Tương Nam quân khu giải phóng quân đệ nhất bệnh viện phó viện trưởng, Trung y Hà Nội khoa chủ nhiệm bác sĩ, Thần kinh trong ngoài khoa chủ nhiệm bác sĩ, Dương Vân Phàm thượng tá, chữa trị Em Lan nữ vương vương phu, Philip thân vương não chất keo nhọt. Trước mắt, thân vương điện hạ khôi phục bình thường, Em Lan nữ vương bệ hạ khen ngợi Dương Vân Phàm tiên sinh y thuật cao siêu, chính là đệ nhất thế giới thần y. Philip thân vương đề nghị nữ vương bệ hạ hy vọng sắc phong Dương Vân Phàm tiên sinh vì Em Lan cả đời nam tước. Nếu là thuận lợi, Dương Vân Phàm thượng tá sẽ thành vị thứ nhất hoa hạ quê quán Em Lan quý tộc. Trước đó có ba vị anh tịch hoa kiều thủ phong này hạng vinh hạnh đặc biệt. Bản này thông cáo không có cái gì hoa lệ từ ngữ, hết thảy ngôn ngữ đều là Em Lan phương diện đã phát ra văn bản rõ ràng. Đại sứ tiên sinh cũng không có nhiều làm văn tự gì ra công. Bất quá, làm mẫu ngoại giao cầm tới trang này thông cáo về sau, lại là thập phần hưng phấn. Bọn họ cho rằng đây là người Hoa ở nước ngoài vì nước làm vẻ vang thể hiện, mà lại Dương Vân Phàm vẫn là lấy quân người thân phận tham gia quốc gia đại biểu dâu ly đoàn xuất ngoại viếng thăm. Bản thân hắn đại biểu cho quốc gia thể diện. Tin tức này nếu là có thể phát ra ngoài, đến lúc đó không đơn giản bộ ngoại giao hài lòng, tuyên truyền bộ hài lòng, chỉ sợ quân đội bên kia cũng sẽ hết sức cao hứng. Trang này tin tức có thể nói là nịnh nọt vô số người, lại thêm Dương Vân Phàm lại là hoa hạ quốc nội danh nhân, thuộc về mọi người trong miệng hoàn mỹ thầy thuốc, đại trúc tình nhân, thanh niên thần tượng. Lại vì hắn thêm một chút quý tộc vầng sáng, cái gì cũng không tính là gì nếu không sự tình. Lại nói xuất ngoại viếng thăm phái đoàn thì tính toán chuyện đại sự gì cũng không có làm. Trong nước tuyên truyền bộ cũng phải vì bọn họ viết một số tiến triển, cho dù là lập một số tiểu cố sự cũng phải để dân chúng biết những người này xuất ngoại làm gì. Cũng không phải xuất ngoại đi chơi, mà chính là thật tại vì đại sự mà quan tâm. Bất quá, cái này một cái tin tức thông cáo lại khác dĩ vãng. Dương Vân Phàm cố sự này không có bất kỳ cái gì khuyết đại, thông cáo bên trong mỗi một chữ nói đều là lời nói thật. Đây thật là đáng quý. Làm tuyên truyền bộ công tác nhân viên, cầm tới cái này thứ nhất bản thảo thời điểm, thật sự là kém một chút thì khóc. Bởi vì bản này thông cáo nhìn thật sự là tương đương ly kỳ huyền huyễn, lập quá mức không hợp thói thường. Hắn sợ phát sau khi ra ngoài bị mấy chục triệu người mắng máu chó đầy đầu. Đang lúc hắn vẻ mặt đau khổ qua tìm người hạc đối với phía trên tin tức lúc, từng cái, từng câu lại phát hiện đều là thật. Cái này khiến hắn lại kém một chút khóc. Hắn vạn vạn không nghĩ đến trang này nhìn tuy nhiên lớn nhất giống như là nói vớ nói vẩn giả tin tức, lại là thật. So chân kim còn thật, không có chút gì do dự. Hắn đem cái này tin tức hơi sắp chữ một chút thì phát ra ngoài, mà lại hắn phối hợp một bộ hình ảnh. Đây là Dương Vân Phàm quay người đi vào phòng phẫu thuật, vì Philip thân vương khai đao phẫu thuật. Cái kia một chương bóng lưng đồ, cái kia phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn thon gầy bóng lưng, nhìn mười phần bi trắng. Lúc ấy không ai đứng ra, chỉ có Dương Vân Phàm tự đề cử mình. Trong tấm ảnh, thậm chí có thể nhìn thấy En Lan nữ vương bệ hạ trong mắt cảm động chi ý. Cái này một tấm hình đăng tải tin tức bên trên càng thêm chứng thực tin tức tính chân thực. Hắn không nghĩ tới, bởi vì cái này một tấm hình về sau trở thành hàng năm tốt nhất tin tức ảnh chụp, thu hoạch được rất nhiều người giải thưởng. Nó bị quan danh vì bóng lưng cùng Chu Tử Thanh một phần tán văn cùng tên. Chu Tử Thanh ngày đó tán văn bóng lưng viết là phụ thân tiến hắn đến nhà ga, cũng thay hắn mua huyết thời điểm, tại Nguyệt Thai bò lên trên leo xuống lúc bóng lưng. Cái bóng lưng này thể hiện lấy phụ thân đối với nhi tử yêu, chân thành tha thiết cảm động. Từ bình thường sự kiện bên trong bày biện ra phụ thân quan tâm cùng bảo vệ. Mà Dương Vân Phàm cái này một cái bóng lưng lại là biểu đạt một vị thần y diệu thủ nhân tâm, đại y chân thành, chỉ bệnh cứu người thái độ tại lúc ấy. Bởi vì cứu chữa là En Lan thân vương, mà tại En Lan chuyên gia bất lực, lại không người nào dám đứng ra tình huống dưới, Dương Vân Phàm gánh vác lấy áp lực thật lớn. Tựa như là năm đó Đồng Tồn Thủy nổ lô cốt một dạng, ôm một đi không trở lại, thân bại danh liệt mạo hiểm đi vào phòng phẫu thuật. Cho nên En Lan truyền thông cũng trái ngược trước đó ngạo mạn ngữ khí, đối Dương Vân Phàm cực điểm tán dương, cho là hắn là hoàn toàn xứng đáng thần y. Mà lại hắn biểu hiện ra ngoài y thuật xa cao hơn nhiều trước mắt phía Tây chủ lưu y học nhận biết. Cùng lúc đó, bị Dương Vân Phàm cứu chữa qua người, tỉ như đại minh tinh Legolas, xe đen bơ bá tước gia tộc, En Lan công đảng lãnh tổ Minh Sắc gia tộc, thậm chí Mọt Gân Sở Ten Ly ngân hàng đầu tư Anh Quốc khu vực giám đốc điều hành, Mọt Gân tiên sinh chờ một chút, rất nhiều hạng cân nặng nhân vật bắt đầu vì Dương Vân Phàm phát ra tiếng cảm tạ hắn chữa trị bọn họ thân nhân tật bệnh. Đồng thời cho rằng Hoa Hạ Trung Y, Bác Đại Tinh Thâm, Huyền Ảo Chi cấp phàm là bị Dương Vân Phàm chữa trị hơn người, đều không ngoại lệ, đều trở thành trung y tín đồ. Trong những người này có Hollywood đại minh tinh, có quý tộc thế gia, có chính trị lãnh tụ, có thế giới tài đoàn, tăng thêm sau cùng Philip thân vương đại biểu hoàng thất gia tộc. Dương Vân Phàm tại En Lan ngắn ngủi một tuần lễ, hắn thì dùng hắn đặc biệt y thuật chinh phục toàn bộ En Lan xã hội thượng lưu Anh Quốc một hàng. Ngắn ngủi một tuần lễ, thế nhưng là Dương Vân Phàm lại đem trung y cách này vĩ đại Hoa Hạ truyền thừa cắm rễ tại người phương Tây tâm lý. Bởi vì có trở lên những thứ này đại biểu cho mỗi cái tinh anh giai cấp gia tộc ủng hộ Dương Vân Phàm trung y, từ đó phía Tây các quốc gia không còn có bất kỳ khinh bỉ nào Hoa Hạ trung y lý do. Trước đó cho dù là đồ ô ô giáo sư phát hiện thanh hao làm để luyện ra chữa trị bệnh sốt rét đặc hiệu thuốc, phía Tây những y học chuyên gia đó vẫn là không thừa nhận trung y có thể sánh vai Tây y, chỉ là thừa nhận trung y một số dược phương đáng giá cất giữ cùng nghiên cứu. Mà bây giờ Dương Vân Phàm Anh Quốc một hàng làm theo là lần đầu tiên đem trung y đường đường chính chính bày ra đến, đứng tại cùng Tây y sóng vai địa vị. Thậm chí tại thần kinh trong ngoài khoa phương diện hắn một số ưu án bị thế giới đều đại y học viện thu nhận sử dụng đang dạy học bảo điển bên trong phụng làm khuôn vàng thước ngọc. Tại thần kinh trong ngoài khoa phương diện có thể nói Dương Vân Phàm để trung y có ảnh hưởng rất lớn địa vị. Cái địa vị này có lẽ còn tại Tây y phía trên. Từ một ngày này bắt đầu, thế giới y học trong lịch sử, nếu là có người muốn nghiên cứu thần kinh trong ngoài khoa lịch sử phát triển, như vậy Dương Vân Phàm tựa như là Newton chi tại vi phân và tích phân, anh sở tanh chi tại thuyết tương đối, là bọn họ không cách nào tránh đi tồn tại một cách trung y thần thoại. Đã sinh ra mà cách này thần thoại mới năm gần tuổi, rất lợi hại hiển nhiên kỳ tích. Còn đem tiếp tục tối cường thần y hỗn đô thị 69 chương 1386 tiên tiến người làm việc tương đàm thành phố. Cái này đã là ngày hôm sau sáng sớm. Dương Vân Phàm đưa tin đầu tiên là Hoa Hạ tại Em Lan phía trước ký giả phát tới. Bởi vì chênh lệch duyên cớ, Em Lan địa phương thời gian phát ra đưa tin. Tại Hoa Hạ bên này, không sai biệt lắm là rạng sáng 2 điểm đa dạng tử. Mà trong nước một số đơn vị, tỉ như quốc gia tuyên truyền bộ lệ thuộc trực tiếp truyền thông, kinh thành đài truyền hình cái gì đại đơn vị, thủ lấy được trước tư liệu. Mà qua sau một khoảng thời gian, cùng loại Đông Hải thành phố, Tương Đàm thành phố những địa phương này truyền thông mới sẽ nhận được cũ tư liệu. Tại Tương Đàm thành phố đầu đường, mọi người cũng không biết tại phía xa bên kia bờ đại dương phát sinh hết thảy. Hôm nay cũng như là thường ngày một dạng, dân đi làm ngáp đi làm. Người lớn tuổi dậy thật sớm tại công viên đánh thái cực. Các tiểu thí hài đeo bọc sách đi học. Sinh hoạt cũng không hề có sự khác biệt. Nhưng mà khi thời gian chậm rãi chuyển rời đến 9 giờ, dân đi làm hầu như đều đến công ty, bật máy tính lên nhìn một chút tin tức, hoặc là hỏi một chút các đồng nghiệp gần nhất có cái gì phát sinh đại sự. Người lớn tuổi đánh xong thái cực, các lão thái thái cũng từ chợ bán thức ăn ép giá trở về. Các tiểu thí hài ở trường học cũng làm xong phát thanh cầm, bắt đầu lên lớp sinh hoạt hết thảy. Bắt đầu tiến vào quỹ đạo chuyện lớn các vị. Nhanh xem tivi không có truyền hình. Lấy điện thoại di động ra. Nhìn tin tức trực tiếp nhưng mà. Đang lúc này. Tại một số công ty bên trong. Nào đó một số nguyên bản chính hít mắt trong nhà cầu chơi điện thoại di động người. Phát hiện trên điện thoại di động bắn ra một đầu tin tức. Sau đó dùng to thêm nghiêng thể. Thật to viết Dương Vân Phàm tại Em Lan lại sáng tạo kỳ tích. Trong những người này hưng phấn từ trong nhà vệ sinh lao ra, hướng mọi người tuyên bố tin tức này. Làm Tương Đàm thành phố danh nhân, Dương Vân Phàm xuất ngoại, chuyện này mọi người đều biết. Mà lại Dương Vân Phàm là làm Hoa Hạ phái đoàn xuất ngoại. Cái này tại Tương Đàm thành phố cái này tiểu địa phương, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Tại Tương Đàm thành phố, tất cả dân chúng cũng làm Dương Vân Phàm là bọn họ nhìn lấy lớn lên đại hài tử. Từ hắn đến Tinh Hải Cộng đồng Bệnh viện làm bác sĩ thực tập bắt đầu, từng bước một trưởng thành đến bây giờ quốc tế cấp thần y. Một bước một cái dấu chân, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Bây giờ Dương Vân Phàm đã là Tương Đàm thành phố kiêu ngạo. Khi hắn đại biểu quốc gia xuất ngoại bên ngoài thời điểm, thậm chí Tương Đàm đài truyền hình thành phố còn thỉnh thoảng thông báo một chút hắn không tại thời điểm bệnh viện quân khu tình huống. Tỉ như mố một vị bệnh viện quân khu chuyên gia, tại sau đó Dương Vân Phàm về sau lại làm một cách độ khó khăn rất bàn tay lớn thuật. Bác sĩ kia đầu tiên hội cảm tạ một chút Dương Vân Phàm thầy thuốc. Chính mình y thuật đang cùng theo Dương Vân Phàm học tập về sau đạt được rất tiến nhanh bước. Mà lúc này đây, người chủ trì chúc mừng xong vị thầy thuốc này về sau, khả năng sẽ còn nghịch ngợm bổ sung một câu. Dương Vân Phàm thầy thuốc mặc dù nhưng cái này tuần lễ không có tới đi làm. Có điều bệnh viện quân khu thoạt nhìn vẫn là bề bộn nhiều việc. Các vị thầy thuốc y thuật cũng đáng tin cậy. Chỉ là cửa bệnh viện quán ăn lão bản vẫn đứng tại cửa tiệm trông mòn con mắt. Thiếu Dương Vân Phàm thầy thuốc cái này đại dạ dày vương khách quen. Bọn họ lượng tiêu thụ chịu ảnh hưởng. Mỗi khi lúc này tất cả mọi người hội phát ra hiểu ý cười một tiếng. Loại này Tương Đàm thành phố đài thơ địa phương một số bản địa tiết trong mắt, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện Dương Vân Phàm thân ảnh. Hoặc là coi hắn làm tiết mục ngắn giảng trò cười tình huống. Tại gần nhất nửa năm này càng ngày càng nhiều. Có thể thấy được Tương Đàm thành phố nhân dân đối với Dương Vân Phàm yêu thích. Mà một ngày này buổi sáng, trừ lãnh đạo văn phòng bên ngoài, trường học, chính phủ đơn vị, cho dù là Tương Nam quân khu căn tin, tại biết tin tức này về sau, đều là thống một mở tivi, chuẩn bị xem tin tức. Các vị buổi sáng tốt lành, hiện tại thông báo một đầu đặc biệt tin tức. Tương Nam quân khu giải phóng quân bệnh viện phó viện trưởng Dương Vân Phàm thầy thuốc, trước mắt làm Tương Nam quân khu đại biểu, tham gia Hoa Hạ phái đoàn, tại Em Lan tiến hành hữu hảo viếng thăm. Mà tại Em Lan thời gian, tối hôm qua ở giữa thời gian, Em Lan thân vương. Philip thân vương đột phát nặng chứng. Em Lan hoàng gia chữa bệnh và chăm sóc đoàn đội chuyên gia thúc thủ vô sách tình huống. Sau cùng Dương Vân Phàm thầy thuốc xuất mã. Chữa trị em Lan thân vương não chất keo nhọt. Tại em Lan. Cùng Tây Âu khu vực. Gây nên phổ biến đại quan chú phần sau là một tổ. Đến từ em Lan đầu đường video. Người chủ trì nói xong, màn hình TV hoán đổi đến video một tổ đến từ London một số video. Trong video có rất nhiều người tại cửa bệnh viện đánh lấy khẩu hiệu. Dương Vân Phàm, Hoa Hạ thần y. Lưu tại em Lan đi Dương Vân Phàm nam tước các hạ. Đến em Lan mở bệnh viện đi chống đỡ Dương Vân Phàm tham gia lựa chọn. Dương Vân Phàm làm London thị trưởng từ những hình ảnh này nhìn ra được. Tựa hồ không giống như là lẫn lộn. Bởi vì đều là người ngoại quốc dơ khẩu hiệu. Phía trước ký giả cầm microphone. Hỏi thăm một cái cầm để Dương Vân Phàm làm London thị trưởng người ngoại quốc. Hỏi. Vì cái gì ngươi chống đỡ Dương Vân Phàm làm thị trưởng hắn nhưng là người Hoa A. Cái kia em Lan người tựa hồ cũng không khẩn trương. Chậm rãi mà đàm đạo. Tại em Lan. Xem bệnh là rất lợi hại phiền phức. Ta nghĩ, nếu như Dương Vân Phàm được tuyển thị trưởng, tối thiểu, chúng ta không hội bởi vì bị bệnh mà buồn rầu không đơn thuần là ta. Chúng ta toàn bộ cộng đồng, đều mười phần hoan nghênh Dương Vân Phàm thầy thuốc đến em Lan định cư. Vì thế, chúng ta có thể góp vốn thuê một cái cao ốp, cho Dương Vân Phàm thầy thuốc mở phòng khám tốt. Cảm ơn ngươi cách này phía trước ký giả tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy. Bất quá. Từ cái kia xấu hổ trên mặt đó có thể thấy được. Hắn lúc này tâm lý nhất định là tại đậu đen rau muống. Em Lan người thật là biết nằm mơ. Tất cả nhìn cái video này người Hoa đều nhìn thấy hắn biểu lộ đều là cười ha ha một tiếng. Dương Vân Phàm. Thế nhưng là chúng ta Hoa hạ thần y. Qua em Lan định cư. Cho em Lan người chữa bệnh những thứ này người nước ngoài. Thật là biết làm mộng đẹp tin tức rất nhanh liền kết thúc. Có điều cái này tin tức sức ảnh hưởng. Tại về sau mấy ngày. Mới dần dần tác động đến ra. Tại tương Nam quân khu bên này. Tư lệnh viên Lâm Kiến Quốc nhìn thấy tin tức thời điểm vậy thì thật là cười vô cùng đắc ý. Giữa trưa. Các chiến sĩ từ căn tin cơm nước xong xuôi đi ra. Đều có thể nhìn thấy Lâm tư lệnh nắm một đầu quân khuyển đi ra tản bộ. Lâm tư lệnh trên mặt cười thì theo vui vẻ nở hoa giống như. Gương mặt kia cũng là đỏ rừng rực. Thì theo uống say một dạng. Lâm tư lệnh một bên nắm quân khuyển đi dạo sau bữa ăn. Một bên lung lay ngón tay. Hừ phát. Ta vốn là ngọa long cương tán nhạt người. Bằng âm dương như trở bàn tay học sâu biết rộng. Tiên đế ra hạ nam dương ngự giá ba xin. Liệu đỉnh hán gia nghiệp đỉnh túc ba phần. Quan viên phong đến võ hương hầu chấp trưởng soái ấm. Đồ. Vật chinh Nam Bắc tiêu diệt bảo đảm định càn khôn tại Lâm tư lệnh đằng sau. Tương Nam quân khu tham mưu trưởng. Phó tư lệnh. Còn có mấy cái sư trưởng. Chờ một chút đều là hết sức cao hứng. Theo Lâm tư lệnh. Đều là vừa nói vừa cười. Tham mưu trưởng ngẫu nhiên còn theo hát vài câu. Cái này khiến tất cả đi ngang qua chiến sĩ nhìn thấy đều là hai mặt nhìn nhau. Có một cái năm nay mới vừa vào ngũ tân binh. Thấy cảnh này. Không khỏi hỏi. Vừa rồi cái kia phía trước nhất là Lâm tư lệnh ta nhìn thấy chúng ta sư trưởng. Bất quá tư lệnh hắn cái này là thế nào, giữa trưa uống say làm sao vừa đi, một bên hát kinh kịch.